Vạn Cổ Thần Đế chương 1130 tới chương 1150. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bán thánh bản đệ nhất lại là một gốc ngô đồng thụ, ở đây sinh linh, toàn bộ đều rất giật mình. Âu Dương Hoàng trong đôi mắt lộ ra một đạo tinh mang, có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vị nam tử áo vàng kia, nói, trong truyền thuyết, tại quá khứ xa xôi, cùng lồn giới hết thảy từng sinh ra năm cây thần thụ, là ngũ đại linh căn. Theo thứ tự là Trung Ương Tiếp Thiên Thần Mộc, Đông Hải Phù Tang Thần Thụ, phương Nam Ngô Đồng Thần Thụ, phương Tây Bồ Đề Thần Thụ, phương Bắc Ba Tiêu Thần Thụ. Thu Vũ lai lịch, hẳn là cùng Ngô Đồng Thần Thụ trong truyền thuyết có quan hệ. Vừa rồi, Thu Vũ công bố đến từ Nam Vực, để cho người ta không thể không phỏng đoán, hắn có phải hay không cùng thần thoại phương Nam Hỏa Chi Linh Căn Ngô Đồng Thần Thụ trong truyền thuyết có quan hệ. Tề Phi Vũ đứng tại bên cạnh Âu Dương Hoàng, nói, nghe nói, Ngô Đồng Thần Thụ đã từng muốn cùng Tiếp Thiên Thần Mộc tranh đoạt vị trí thiên địa đệ nhất linh căn, cả hai bộc phát qua một lần đại chiến kinh thiên động địa. Cuối cùng, Tiếp Thiên Thần Mộc đem Ngô Đồng Thần Thụ đánh bại. Ngô Đồng Thần Thụ chịu thương thế cực nặng, lui về phương Nam, nghỉ ngơi 20,000 năm cũng không thể một lần nữa trở lại đỉnh phong, ngược lại bởi vì cấp thiết muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn báo thù rửa hận, thể nội lại xuất hiện tai họa ngầm to lớn, vậy mà tự đốt mà chết. Trên sách ghi chép, Ngô Đồng Thần Thụ tự đốt sinh ra hỏa diễm, khiến cho toàn bộ phương Nam thiên khung đều biến thành xích hồng sắc, liên tiếp đốt đi 500 năm mới hoàn toàn tan thành mây khói. Đến nay, Nam Vực cũng còn có một chỗ hỏa cảnh mấy chục vạn dặm rộng lớn, hỏa cảnh trung tâm chính là địa phương Ngô Đồng Thần Thụ đã từng cắm rễ. Cũng không biết bao nhiêu vạn năm đi qua, nơi đó hỏa diễm vẫn không có dập tắt, tựa hồ là muốn một mực thiêu đốt đến thời gian cuối cùng. Trong Bái Nguyệt Ma Giáo, một vị ma đạo bán thánh hỏi, hỏa cảnh trung tâm thật là địa phương Ngô Đồng Thần Thụ cắm rễ. Nơi đó hẳn là một chỗ tu luyện thánh địa a, không? Tề Phi Vũ lắc đầu, nói, nơi đó là một chỗ tuyệt địa, chưa từng có sinh linh có thể đạt tới hỏa cảnh trung tâm, cho dù là thánh giả xâm nhập tiến hỏa cảnh nội địa, cũng sẽ bị thiêu chết. Trong đôi mắt đẹp của Lam Thải Tang hiện lên một chút thải sắc, mang theo mấy phần thần sắc sùng bái, nói, Thu Vũ thực lực, có thể nói là vang dội cổ kim, còn không có đạt tới thánh cảnh liền đã lợi hại như vậy, đạt tới thánh cảnh, cũng không thông biết sẽ cường đại đến trình độ nào. Nói không chắc, hắn cùng Ngô Đồng Thần Thụ trong truyền thuyết thật là có một chút quan hệ. Thu Vũ thực lực, đích thật là cường đại đến có chút nghịch thiên, căn bản không giống như là sinh linh dưới thánh cảnh. Cho dù là có thể xưng thánh cảnh phía dưới vô địch lập địa đại sư cùng Tuyết Vô Dạ, cùng hắn giao thủ, đoán chừng cũng là bại nhiều thắng ít. Muốn nói Thu Vũ không có kinh người lai lịch, ai mà tin? Chẳng lẽ hắn là Ngô Đồng Thần Thụ một viên hạt giống nảy mầm đi ra mầm mống? Như vậy tính toán ra, hắn đơn giản chính là thần linh chi tử, thân phận quá tôn quý. Có người như vậy suy đoán. Cũng có một chút sinh linh, làm ra khác suy đoán, Ngô Đồng Thần Thụ mặc dù là tự đốt mà chết, nhưng là, ai cũng không biết, tại hỏa cảnh lòng đất, có hay không lưu lại một hai đầu sợi rễ sinh cơ không có hoàn toàn biến mất. Dù là chỉ là một đầu sợi rễ khôi phục, Ngô Đồng Thần Thụ cũng có thể trùng sinh. Chu Tước Tiên Tử hai con ngươi nhíu lại, chăm chú vào trên thân Thu Vũ, lộ ra một đạo vẻ phức tạp, nói, Tiếp Thiên Thần Mộc bị chém đứt đằng sau, cùng lồn giới liền rốt cuộc không có sinh linh tu luyện thành thần. Một chút sinh linh có đại trí tuệ suy đoán, đó là bởi vì thiên địa linh căn cùng thiên địa quy tắc tương liên, nếu thiên địa linh căn biến mất, như vậy thiên địa quy tắc sẽ xuất hiện thiếu hụt. Bây giờ, Thu Vũ xuất hiện, có lẽ liền đại biểu cho cung lôn giới một tia hy vọng. Chỉ cần hắn tương lai trưởng thành là thần thụ, như vậy thì có thể trở thành cung lôn giới tân thiên địa linh căn, bù đắp thiên địa quy tắc thiếu hụt. Nghe nói như thế, lần nữa nhìn về phía Thu Vũ, ở đây toàn bộ sinh linh ánh mắt toàn bộ đều trở nên có chút không giống. Có thể nói, bây giờ Thu Vũ tuyệt đối là có lực hiệu triệu khá cường đại, chỉ cần hắn một câu, chỉ sợ là có vô số sinh linh nguyện ý theo hắn cùng một chỗ tu luyện. Thời gian dần trôi qua, Mộc Linh Hy vừa tỉnh lại, một đôi mỹ lệ đôi mắt chậm rãi mở ra, rơi vào trên thân Thu Vũ, sau đó lại hướng Long Đỉnh Sơn phương hướng nhìn lại. Soạt. Nàng lập tức xoay người vọt lên, muốn lần nữa tiến đến Long Đỉnh Sơn. Nhưng mà, Mộc Linh Hy mới hướng về phía trước bước ra một bước, một cổ cảm giác suy yếu mãnh liệt liền truyền ra, khiến cho nàng trọng tâm bất ổn, cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Thu Vũ duỗi duỗi ra một tay nắm, ngưng kết thành một cái thủ ấn to lớn, đưa nàng nâng, nói, trong cơ thể của ngươi có viễn cổ băng hoàng huyết mạch, đồng thời đã thức tỉnh, cùng ta cùng một chỗ song tu, tương lai có thể cùng ta cùng một chỗ bước vào thần cảnh. Nếu là sinh linh khác, nói ra lời nói khoác mà không biết ngượng như vậy mà nói, sẽ chỉ dẫn tới tiếng cười nhạo. Nhưng mà, thời điểm Thu Vũ nói ra lời này, lại là tản mát ra một loại đặc biệt nhân cách mị lực, khiến người ta cảm thấy tin phục, để cho người ta mảy may đều không nghi ngờ hắn có năng lực như vậy. Trong truyền thuyết, bộ tộc Phượng Hoàng cùng Ngô Đồng Thần Thụ có quan hệ không giống bình thường, vẫn luôn là cùng có lợi hỗ trợ, nhất động nhất tĩnh, tại thời kỳ viễn cổ, có thể nói là cung lôn giới phương Nam bá chủ, không có bất kỳ sinh linh gì dám trêu chọc. Không biết có bao nhiêu sinh linh đều đang hâm mộ Mộc Linh Hy, đạt được một lần to lớn cơ duyên, chỉ cần bắt được lần cơ duyên này, tương lai coi như không thể thành thần, cũng khẳng định là có vô cùng chỗ tốt. Mộc sư muội không chỉ có dáng dấp xinh đẹp thiên tiên, liền ngay cả vận khí cũng là không người có thể so, ta làm sao lại không có băng hoàng huyết mạch. Làm thải tang tương đương hâm mộ. Phải biết, đây chính là bán thánh bản đệ nhất, có thể nói là thời đại này cùng cảnh giới người mạnh nhất, ai không muốn cùng hắn kết thành đạo lữ, cùng một chỗ song tu. Huống hồ, Thu Vũ còn có thể trưởng thành là thần thụ, diễn biến thành thiên địa linh căn. Ai có thể cùng hắn cùng một chỗ song tu, lấy được chỗ tốt, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Mộc Linh Hy đem một viên đan dược lấy ra, nuốt vào tiếng môi đỏ, thời gian dần trôi qua, thể nội lại khôi phục một chút khí lực. Hai tay của nàng ôm quyền, rất cung kính đối với Thu Vũ cúi đầu, đa tạ ân cứu mạng, tương lai nhất định chuẩn bị lên một phần hậu lễ, hồi báo các hạ phần ân tình này. Nói xong lời này, Mộc Linh Hy trên lưng một đôi cánh chim triển khai, hướng phương hướng Long Đỉnh Sơn bay đi. Vậy mà uyển cự Thu Vũ. Toàn bộ sinh linh đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc, khó có thể lý giải được Mộc Linh Hy làm sao lại làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Chỉ có số rất ít một số người biết đại khái nguyên nhân trong đó. Thu Vũ song mi nhẹ nhàng vặn một cái, hai mắt nhìn về phía phương hướng Mộc Linh Hy bay đi, cuối cùng dừng lại tại Long Đỉnh Sơn đỉnh núi, nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, lầu bầu nói, bởi vì nhân loại đó sao? Đối với hắn mà nói, Mộc Linh Hy tương đối quan trọng. Ngô Đồng Thụ nhất định phải hấp thu Phượng Hoàng lực lượng, mới có thể bằng tốc độ nhanh nhất trưởng thành, tương lai cũng mới có cơ hội tiến hóa làm thần thụ. Phượng Hoàng cũng có thể hấp thu Ngô Đồng Thụ lực lượng, trở nên càng ngày càng cường đại, cả hai đích thật là cùng có lợi bổ sung. Nhưng là, bộ tộc Phượng Hoàng cũng sớm đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có một chút hậu duệ có Phượng Hoàng huyết mạch. Những hậu duệ kia tuyệt đại đa số đều huyết mạch hỗn tạp, đã mất đi thần tính. Mộc Linh Hy cũng thuộc về Phượng Hoàng hậu duệ, chỉ bất quá, huyết mạch trong cơ thể nàng tương đối mà nói càng thêm tinh thuần, mà lại, băng hoàng huyết mạch đã triệt để thức tỉnh. Thu Vũ rất có tin tưởng, chỉ cần Mộc Linh Hy có thể cùng hắn cùng một chỗ song tu, như vậy, Mộc Linh Hy thể nội băng hoàng huyết mạch sẽ biến càng ngày càng tinh thuần, thậm chí rất có cơ hội thanh trừ thể nội hỗn tạp nhân loại trọc khí, tiến hóa thành một cái chân chính Phượng Hoàng. Chỉ tiếc, Mộc Linh Hy lại cự tuyệt hắn. Long Đỉnh Sơn chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Mang tộc cùng Bất Tử Huyết tộc đem Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Bạch Lê công chúa, Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt đánh cho liên tục bại lui, đã nhanh muốn đánh tới đỉnh núi. Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt đều bị thương rất nặng, toàn thân chí ít có mấy chục đạo vết thương, trong đó một ít vết thương xuyên thấu huyết nhục, có thể nhìn thấy xương cốt trắng héo. Nhục thể của bọn hắn đã bị đánh đến rách tung tóe, nếu là đổi lại tu sĩ khác, chỉ sợ sớm đã chết đi, chỉ là bởi vì thể chất của bọn hắn đặc thù, sinh mệnh lực cường đại, cho nên còn có thể chèo chống. Trong nhân tộc cũng có một chút cường giả xuất thủ, muốn đem bọn hắn cứu được. Dù sao, Trương Nhược Trần đã chết đi, lòng của mọi người bên trong rất áy náy, không cách nào trơ mắt nhìn bọn hắn bị Bất Tử Huyết tộc cùng Mang thú giết chết. A Di Đà Phật. Đánh đi. Lập Địa Hòa Thượng cùng Tuyết Vô Dạ thi triển ra thân pháp, trước hết nhất hướng Long Đỉnh Sơn tiến đến. Hai người bọn họ cùng Trương Nhược Trần có một ít giao tình, nếu không phải Trương Nhược Trần luyện công tẩu hỏa nhập ma ngay cả bọn hắn đều giết, bọn hắn căn bản sẽ không từ bỏ Trương Nhược Trần. Xác thực nói, cũng không phải là từ bỏ, mà là, thật sự là bất lực. Chu Tước Tiên Tử hóa thành một đạo ánh lửa chói lọi, ngưng kết thành một vị nữ tử cực kỳ mỹ lệ, xuất hiện tại phía trước Lập Địa Hòa Thượng cùng Tuyết Vô Dạ, nói, ta khuyên các ngươi một câu, thừa dịp hiện tại thời cơ này, mang theo tu sĩ nhân tộc rời đi nơi đây. Nếu là, nhân tộc lọt vào Bất Tử Huyết tộc cùng Mang thú các tộc vây công, sẽ là hậu quả gì, không cần ta nói thêm nữa à, Tuyết Vô Dạ mỉm cười, tiên tử đây là đang quan tâm ta, hay là tại uy hiếp ta? Chu Tước Tiên Tử trả lời mười phần ngay thẳng, nói, ngươi nếu là lui lại, chính là tại quan tâm ngươi. Ngươi nếu là tiến lên, dĩ nhiên chính là đang uy hiếp ngươi. Ta không thích nhất đối với mỹ nhân xuất kiếm, nàng liền giao cho ngươi. Tuyết Vô Dạ nói với Lập Địa Hòa Thượng một câu, sau đó, thi triển ra nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, từ cạnh thân Chu Tước Tiên Tử vọt tới. Chỉ tiếc, Tuyết Vô Dạ không có thể đến đạt Long Đỉnh Sơn, liền bị Bệ Ngạn Thiên Vương cùng tám cái thái cổ di chủng chặn lại. Lập Địa Hòa Thượng cùng Tuyết Vô Dạ hoàn toàn chính xác đều thập phần cường đại, cùng hai cái thái cổ cự hung cùng tám cái thái cổ di chủng giao phong, còn có thể chiếm thượng phong. Nhưng, cuối cùng vẫn là bị kéo lại bộ pháp, bọn hắn đã không cách nào kịp thời đuổi tới Long Đỉnh Sơn cứu người. Bắc Cung Lam, Trì Vạn Tuế, Vạn Hoa Ngữ bọn người, thi triển ra tốc độ thân pháp nhanh nhất, hướng Long Đỉnh Sơn tiến đến. Nhưng mà, hai vị Bất Tử Huyết tộc thái tử cùng một vị Bất Tử Huyết tộc hoàng nữ, từ trong hư không lao ra, đem bọn hắn chặn đường. Mang thú các tộc cùng Bất Tử Huyết tộc thập đại bộ tộc cường giả, cơ hồ toàn bộ đều đi vào Long Đỉnh Sơn phụ cận, chỉ bất quá, rất nhiều cường giả đều ẩn tàng thân hình không hề lộ diện. Nếu là, những cường giả kia toàn bộ đều xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt tu sĩ nhân tộc, chỉ sợ hôm nay nhân tộc thật sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên, tình huống như vậy, rất không có khả năng sẽ phát sinh. Thật muốn diệt tu sĩ nhân tộc, bọn chúng tổn thất cũng nhất định không nhỏ, thậm chí có thể là lưỡng bại câu thương. Không lâu sau đó, còn muốn tranh đoạt thế giới chi linh, đây mới thực sự là đại chiến, hiện tại thế lực khắp nơi kỳ thật đều muốn bảo tồn thực lực cùng ẩn giấu thực lực. Long đỉnh sơn đỉnh núi chiến đấu, tiến vào giai đoạn sau cùng. Hoàng Yên Trần cùng Mộ Dung Nguyệt đám người thương thế càng ngày càng nặng, không thể không lui vào tiến thất thải hà quan bên trong. Đem toàn bộ nhân loại cùng Trương Nhược Trần có liên quan chém giết, vì những thú vương chết đi kia báo thù. Trương Nhược Trần giết chúng ta Thanh Thiên bộ tộc số lớn tộc nhân, hôm nay nhất định phải để hắn cả gốc lẫn lãi trả lại. Nếu hắn đã chết đi, vậy liền bắt vị hôn thê của hắn trả nợ. Long đỉnh sơn đản sinh viễn cổ di bảo đến cùng là cái gì? Tiếng chém giết cùng tiếng thú gào đang vào một chỗ, quanh quẩn tại Long đỉnh sơn đỉnh núi. Nhóm lớn thú vương cùng bất tử huyết tộc cường giả, từ bốn phương tám hướng xông lên phía trên đi, đem đỉnh núi hoàn toàn vây quanh, ngay sau đó, bọn chúng xâm nhập tiến thất thải hà quan xen lẫn thành mây mù trong tâm thất thải hà quan, chính là tòa tế đàn đã bị vứt bỏ từ thời viễn cổ, giờ phút này, từng đạo khe rãnh đường vân trong tế đàn, còn có máu tươi ửng đỏ cuộn trào, tản mát ra quang mang thần thánh. Tế tự đã kết thúc, thánh đan thành đan. Đan lô đã được thu lại, duy chỉ có Trương Nhược Trần vẫn xếp bằng ở vị trí trung tâm tế đàn, nhắm hai mắt, ở vào trạng thái nhập định. Lúc trước, Trương Nhược Trần đích thật bị Bạch Nhật Tiễn Thanh Thiên Thái tử bắn ra kích thương, bị thương nặng, sinh mệnh lực nhanh chóng xói mòn, suýt chút nữa vẫn lạc. Chỉ là, sau khi rơi vào thất thải hà quan, tiếp thiên thần mộc trong đồ quyển thế giới, lại phóng xuất ra một cổ sinh cơ khổng lồ, xuyên thấu càn khôn thần mộc đồ, rót vào thể nội Trương Nhược Trần, giúp hắn hóa giải tử vong kình khí của Bạch Nhật Tiễn. Thương thế phần lưng cùng ngực Trương Nhược Trần đã sớm khép lại, chỉ còn lại một chút vết sẹo nhàn nhạt. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ăn vào một viên thánh đan, đang toàn lực bắn vào cảnh giới cửu giai bán thánh. Thánh đan là đan dược gánh chịu thánh nguyên linh tuyền thánh hoa cùng thần lộ, còn có nhiều loại thánh dược kết hợp với nhau mới luyện chế ra, tự nhiên có dược tính khá cường đại. Theo dược lực thánh đan phóng xuất ra, thánh khí trong thể nội Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng hùng hậu, đồng thời không ngừng phun trào. Từ trong lỗ chân lông tiêu tán ra quang hoa thất thải sắc, khiến nhục thân giống như biến thành lưu ly bảy màu. Thánh đan loại này do Tiểu Hắc luyện chế ra, dược tính càng thêm mãnh liệt so với cửu phẩm thánh nguyên đan, khiến lực lượng ba động trên người Trương Nhược Trần trở nên càng ngày càng cường đại, ngay cả không gian cũng đang chấn động rất nhỏ. May mắn, không gian chung quanh Long đỉnh sơn kết cấu 10 phần vững chắc, bằng không, khẳng định sẽ xuất hiện hiện tượng đổ sụp. Hoàng Yên Trần, Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt bọn người nhận được truyền âm của Tiểu Hắc, toàn bộ rút về đỉnh núi, thối lui đến biên giới tế đàn, hướng Trương Nhược Trần đang xếp bằng ở chính giữa tế đàn trông qua, trông thấy sinh cơ trên người hắn thịnh vượng, khí tức liên tiếp trèo cao, thở dài một hơi. Lão đại thực chính là bất tử chi thân, gặp trọng thương như thế, vậy mà cũng không có vẫn lạc. Tôn Đại Địa cười. Điện hạ có khí vận gia thân của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, chính là chân mệnh thiên tử, ai có thể giết được hắn. Mộ Dung Nguyệt lúc đầu bị thương cực nặng, giờ phút này, một đôi tròng mắt lại tản mát ra ánh sáng sáng tỏ. Chỉ cần Trương Nhược Trần còn sống, chủ tâm cốt vẫn còn, như vậy, vô luận thế cục nguy cấp cỡ nào, tất cả mọi người có thể tiếp tục kiên trì. Tiểu Hắc đứng trên lưng Thanh Long Thạch Điêu, hướng đám người nhìn sang, cười, lần này hết thể luyện chế ra 8 khỏa thánh đan, các ngươi đều có thể phân đến một viên. Hoa. Tiểu Hắc lấy ra 5 mai thánh đan, sử dụng thánh khí nâng chúng lên, lơ lửng trên móng vuốt. Thánh đan giống như dương chi ngọc thạch, lớn bằng trứng bồ câu, tản mát ra quang mang sáng chói mà trong suốt, trên mặt ngoài thánh đan, tiêu tán từng vòng đan khí gợn sóng. Quá tốt rồi, rốt cục thành đan. Ta muốn nuốt thánh đan, độ lần thứ 2 chuẩn thánh kiếp. Hai mắt Tôn Đại Địa tỏa ánh sáng, thét dài một tiếng, chiếm lấy một viên thánh đan, một ngụm nuốt vào. Sau đó, hắn nhảy đến một chỗ lõm của tế đàn, vẫn duy trì hình thái hỏa diễm cự linh hầu, toàn lực ứng phó luyện hóa thánh đan. Chiến đến bây giờ, mỗi người đều bị thương cực nặng, bỏ ra cái giá to lớn. Đương nhiên, chỉ cần thánh đan có thể thành đan, vậy tất cả đều đáng giá. Hoàng Yên Trần, Bạch Lê Công Chúa, Mộ Dung Nguyệt, Thanh Mặc cũng đều ăn vào thánh đan, bắt đầu trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Thánh đan có dược tính an dưỡng thương thế, mặc dù đan khí tiêu tán đi ra, khiến vết thương trên thân mọi người khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tiểu Hắc thì tiếp tục điều khiển huyễn trận, ngăn cản mang thú cùng bất tử huyết tộc muốn xâm nhập tiến đến, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Trương Nhược Trần đột phá cảnh giới trước nhất, trở thành cửu giai bán thánh, thánh khí phát ra từ thân hướng tứ phương dũng mãnh lao tới, hình thành một tầng thánh khí gần sóng cao mấy trượng. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tự thân tăng lên hơn 2 lần, trùng lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể phát ra tiếng bạo hưởng lốp bốp. Dược lực thánh đan quả nhiên rất mạnh, mới luyện hóa một phần nhỏ, liền xông phá bình cảnh, đạt tới cửu giai bán thánh sơ kỳ. Nếu luyện hóa toàn bộ, hẳn có thể đạt tới cửu giai bán thánh đỉnh phong. Trương Nhược Trần lộ ra có chút hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Phải biết, khoảng cách giữa các cảnh giới cửu giai bán thánh cực lớn, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mỗi khi tăng lên một tiểu cảnh giới, thực lực đều sẽ tăng trưởng một mảng lớn. Dược lực thánh đan lại có thể trợ giúp Trương Nhược Trần đem cảnh giới tăng lên tới cửu giai bán thánh đỉnh phong, có thể nghĩ, dược lực ẩn chứa trong nội đan là cỡ nào cường đại. Nếu thánh đan đã thành đan, Trương Nhược Trần liền phóng thích thực thánh hoa. Sợi rễ thực thánh hoa rất giống như từng cây xúc tu, lan tràn ra tứ phương, bao khỏa hoàn toàn tế đàn, đồng thời thâm nhập vào bùn đất, bắt đầu hấp thu tinh khí toàn bộ Long Đỉnh Sơn. Phải biết, trong Long Đỉnh Sơn, vô số lục giai man thú đã chết, đại lượng máu tươi cùng bùn đất dung hợp lại, ẩn chứa tinh khí cùng thánh lực khá cường đại. Hấp thu tinh khí cùng thánh lực kia, trái cây trên đỉnh chóp thực thánh hoa ngay tại chậm rãi trưởng thành, dáng dấp càng lúc càng lớn. Theo trái cây không ngừng trưởng thành, tu vi của thực thánh hoa cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Trương Nhược Trần, cảnh giới của ngươi đột phá chưa? Lực lượng huyễn trận sắp ngăn không được các tộc man thú cùng cường giả bất tử huyết tộc. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần không tiếp tục luyện hóa thánh đan, chậm rãi đứng dậy, nói, không cần ngăn cản bọn chúng, thả chúng tiến đến. Được. Tiểu Hắc biết tu vi Trương Nhược Trần tiến nhanh, lập tức lộ ra một đạo ý cười, không còn khống chế huyễn trận. Một lát sau, liền có mười mấy con thú vương cùng một nhóm lớn cường giả bất tử huyết tộc, xuyên qua thất thải hà quang, đến phía dưới tế đàn. Viễn cổ di bảo đến cùng là cái gì? Những cường giả bất tử huyết tộc kia toàn bộ đều rất kích động. Thân thể quỳ ngưu thú vương rút nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ dài 4-5 mét, lông trâu trên người giống như châm sắt. Một đôi mắt to lớn của nó hướng tứ phương tìm kiếm, muốn tìm được viễn cổ di bảo. Nhưng quỳ ngưu thú vương lại thấy Trương Nhược Trần đứng tại biên giới tế đàn, trong nháy mắt lông trâu trên người toàn bộ đều dựng lên, kinh hô, chẳng lẽ còn chưa ra khỏi huyễn trận? Một nhân loại bị bạch nhật tiễn đánh trúng, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng trước mặt nó, bất kỳ sinh linh nào thấy cảnh này cũng sẽ hoài nghi tự mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Những thú vương khác cũng cho là còn ở trong huyễn trận, chỉ cảm thấy đó là một đạo huyễn ảnh, cũng không để Trương Nhược Trần ở trong lòng, tiếp tục tìm kiếm viễn cổ di bảo. Bành! Trương Nhược Trần điểm ngón tay, một đạo kiếm quang từ đầu ngón tay bay ra, trực tiếp đánh một thú vương cảnh giới chuẩn thánh thành một đám huyết vụ. Ảo giác, khẳng định là ảo giác. Vừa rồi, các tộc man thú cùng cường giả bất tử huyết tộc bị thiệt lớn trong huyễn trận, thậm chí xuất hiện hiện tượng tự giết lẫn nhau. Bởi vậy, bọn chúng hiện tại cũng khá cẩn thận, sẽ không dễ dàng mắc lừa. Nhất định là ảo giác không thể nghi ngờ, bọn hắn muốn dọa lùi chúng ta. Càng là như vậy, càng không thể lui, bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ cần phá vỡ huyễn trận, liền có thể trấn sát bọn hắn toàn bộ. Một vị lão giả trong bất tử huyết tộc tự nhận là xem thấu chân tướng sự thật, thế là, nói như thế. Duy chỉ có quỳ ngưu thú vương lộ ra thần sắc hồ nghi. Tinh thần lực của nó cực kỳ cường đại, tiếp cận tinh thần lực thành thánh, có chút hoài nghi vừa rồi một màn kia không phải ảo giác. Bành! Trương Nhược Trần lần nữa một ngón tay điểm ra ngoài, lại đánh ra một đạo kiếm khí, giết chết vị lão giả bất tử huyết tộc vừa nói kia. Toàn thân quỳ ngưu thú vương run rẩy, cẩn thận nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cũng chuyển ánh mắt, hướng nó nhìn chằm chằm, đồng thời mang theo nụ cười thản nhiên. Không thích hợp. Đó không phải huyễn ảnh gì, khẳng định là chân thân Trương Nhược Trần, hắn chưa chết. Nhanh! Trốn! Quỳ ngưu thú vương rốt cục ý thức được không ổn, hét lớn một tiếng, mở ra bốn vó, muốn bỏ chạy. Nhưng, nó mới hô lên một chữ nhanh, chữ trốn thứ hai còn chưa phát ra âm thanh, Trương Nhược Trần đã đạt tới trước người nó, duỗi ra một nắm đấm, đánh vào trên mặt nó. Bành! Chưởng lực Trương Nhược Trần bây giờ cường đại cỡ nào, vẹn vẹn chỉ là một kích, liền đánh rụng toàn bộ răng trong miệng quỳ ngưu thú vương, nửa cái đầu đều lõm xuống, đại lượng máu tươi chảy xuôi ra. Bành! Trương Nhược Trần lại đánh ra quyền thứ hai, đánh vào phần cổ quỳ ngưu thú vương, đánh cho nó bay lên. Quỳ ngưu thú vương chính là thái cổ di chủng vị thứ 42 bán thánh bản, mỗi một cây lông trâu trên người đều có thể hóa thành một cây trường mâu màu đen, đã từng đóng đinh mấy trăm vị tinh anh tu sĩ nhân tộc trên tường thành Doanh Sa thành. Mà giờ khắc này, trước mặt Trương Nhược Trần, nó lại không hề có lực hoàn thủ, giống như một con bê con bị đánh lăn lộn đầy đất. Bởi vì miệng bị đánh nát, ngay cả tiếng kêu rên cũng không phát ra được. Cuối cùng, Trương Nhược Trần đánh ra một đạo đại thủ ấn, một bàn tay đập quỳ ngưu thú vương thành thịt nát, triệt để giết chết. Sau đó, Trương Nhược Trần đem thi thể quỳ ngưu thú vương ném cho thực thánh hoa. Cho dù đến bước này, vẫn có một ít thú vương cùng cường giả bất tử huyết tộc cho rằng vừa rồi một màn kia chỉ là ảo giác. Chỉ một số ít sinh linh ý thức được không thích hợp, chậm rãi lui lại, muốn thoát khỏi đỉnh núi Long Đỉnh Sơn. thân ảnh Trương Nhược Trần lướt ngang ra ngoài, xuất hiện sau lưng hai thú vương, nói, các ngươi muốn đi đâu? Hai thú vương cảm giác lạnh cả người, đồng thời rống lên, trốn. Bọn chúng cuối cùng vẫn không thể đào tẩu, hai cánh tay Trương Nhược Trần đồng thời vươn ra, ngưng tụ thành hai bàn tay khổng lồ, trực tiếp bóp nát thân thể chúng. Sau đó, Trương Nhược Trần không tiếp tục xuất thủ, chỉ đánh ra một chút thủ đoạn công kích, đánh giết sinh linh muốn chạy trốn. Sợi rễ thực thánh hoa dọc theo người ra ngoài, mỗi sợi rễ đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, đem sinh linh xâm nhập vào trong thất thải hà quang toàn bộ giết chết, biến thành chất dinh dưỡng của nó. Trương Nhược Trần không vội và xông ra thất thải hà quang, hộ pháp cho Hoàng Yên Trần, Mộ Dung Nguyệt bọn người, hy vọng bọn họ có thể mau chóng luyện hóa thánh đan. Tốt, mùi máu tươi nồng nặc. Quỷ Vũ bay giữa không trung, nhìn chằm chằm đỉnh núi Long Đỉnh Sơn, ngửi ngửi mũi, ánh mắt tương đương ngưng trọng, thái tử điện hạ, tựa hồ có chút không thích hợp, hẳn là bọn hắn gặp biến cố gì trong thất thải hào quang. Mặc dù Tiểu Hắc không tiếp tục điều khiển huyễn trận, nhưng lực lượng huyễn trận cũng không hoàn toàn biến mất, ngoại giới căn bản không thấy rõ chuyện gì xảy ra bên trong thất thải hào quang. Hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị. Thanh Thiên Thái tử nắm lấy Thanh Thiên Cung, hướng phía dưới bay đi, đến vị trí biên giới thất thải hà quang, sau đó mang theo cường giả Thanh Thiên bộ tộc, xâm nhập vào Thanh Thiên Thái tử có thể xếp hạng thứ 7 bán thánh ngoại bản, tự nhiên là một cường giả, linh giác tương đối nhạy bén, bản năng phát giác được bên trong thất thải hà quang có lẽ 10 phần nguy hiểm. Cùng hắn tiến vào thất thải hà quang có hơn 10 vị cường giả bất tử huyết tộc, trong đó có cả Quỷ Vụ và Diễm Tâm công chúa trên bán thánh ngoại bản, còn có Tá Thiên huyết thánh áp chế tu vi dưới thánh cảnh. Đội hình như vậy của bọn hắn hoàn toàn có thể so sánh với một thánh giả môn phiệt. Nhiều cường giả xâm nhập như vậy, sao lại an tĩnh đến thế? Diễm Tâm công chúa đôi mắt điện cẩn thận quan sát bốn phía, đặc biệt chú ý, nàng kinh hãi khi phát hiện một vài vết máu trên mặt đất. Mùi máu tươi càng lúc càng nồng, đỉnh Long Đỉnh Sơn tuyệt đối không phải đất lành. Quỷ Vụ hóa thân thành một đoàn sương mù màu đen, phi hành cách mặt đất một trượng. Đương nhiên, bọn hắn không hề e ngại, tương đối tự tin vào thực lực của Thanh Thiên bộ tộc, tại Thanh Long khư giới, dù gặp nguy cơ lớn hơn nữa, cũng có thể hóa giải. Có người. Ngay lúc này, Diễm Tâm công chúa nghe được một tiếng gió nhỏ xíu, thế là hóa thành một đạo xích hồng sắc u ảnh xông ra ngoài. Là ngươi. Diễm Tâm công chúa nâng cao đôi ngọc phong rung động, một đôi tinh mâu mê người chăm chú vào một linh hy cách đó không xa, lộ ra một đạo ý cười kỳ dị, không hổ là nữ tử khiến sinh linh đệ nhất bán thánh bản cũng động tâm, quả nhiên có mỹ mạo điên đảo chúng sinh. Dù Diễm Tâm công chúa tương đối tự tin vào dung mạo của mình, nhưng khi nhìn thấy một linh hy, nàng vẫn phải thừa nhận, nữ tử nhân loại đối diện đích thật là mỹ lệ hơn nàng mấy phần. Cảm giác này khiến Diễm Tâm công chúa khó chịu, rất muốn cào vài đường trên mặt một linh hy, hủy dung nàng. Ngay sau đó, Quỷ Vụ, Tá Thiên huyết thánh, Thanh Thiên thái tử đuổi theo, vây quanh một linh hy, nhưng không lập tức ra tay đối phó nàng. Tá Thiên huyết thánh lên tiếng, thái tử điện hạ, nàng này là đối tượng song tu mà Thu Vũ nhắm trúng, hay là thả nàng đi? Không nhất định phải vì nàng mà đắc tội một đại địch. Thanh Thiên thái tử khẽ gật đầu, đối với Thu Vũ đệ nhất bán thánh bản vẫn có chút kiên kỵ, có thể không đắc tội thì không nên đắc tội cho thỏa đáng. Đương nhiên, bất tử huyết tộc cũng không e ngại Thu Vũ, nên biết thái tử và hoàng nữ của thập đại bộ tộc, ai mà không phải cường giả, nếu thật sự liên thủ lại, dù là thứ nhất bán thánh bản, có lẽ cũng phải chết. Đối tượng song tu. Trong thất thải hào quang vang lên một giọng nam tử trẻ tuổi. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã đi ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp của một linh hy một lần nữa tỏa ra thần thái, trở nên vô cùng sáng ngời, vì quá kích động, mắt nàng tràn ra nước mắt. Trương Nhược Trần đến bên cạnh một linh hy, đưa tay lau đi nước mắt trên khóe mắt nàng, trấn an tâm tình của nàng, có chút ấy nấy nói, đều là ta không đúng, để nàng lo lắng. Không có. Một linh hy vội vàng lắc đầu. Lúc này, nàng biết, Trương Nhược Trần vẫn là Trương Nhược Trần trước kia, không hề tẩu hỏa nhập ma. Về phần vì sao Trương Nhược Trần lại giả vờ tẩu hỏa nhập ma, nàng không quan tâm, chỉ cần Trương Nhược Trần còn có thể hoàn hảo đứng trước mặt nàng, đã là niềm vui lớn nhất mà lão thiên ban cho nàng. Một linh hy khó mà áp chế tâm tình, trực tiếp ôm lấy cổ Trương Nhược Trần, hai mảnh môi đỏ mềm mại hôn lên Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, không cự tuyệt. Bởi vì hắn có thể tưởng tượng, khi hắn bị cường địch vây công, đồng thời bị Thanh Thiên thái tử bắn thủng thân thể, một linh hy hẳn là thống khổ và bi thương đến nhường nào. Có thể gặp lại hắn, một linh hy bộc phát ra bất kỳ tình cảm nào cũng đều là bình thường. Một linh hy dần tỉnh táo lại, ý thức được còn có một đám bất tử huyết tộc đứng bên cạnh, thế là buông Trương Nhược Trần ra, mấp máy đôi môi óng ánh, khuôn mặt tuyệt lệ mang theo một vòng ngượng ngùng, đành phải nhìn xuống mặt đất. Vừa rồi, các tu sĩ bất tử huyết tộc nhìn thấy Trương Nhược Trần, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, nửa ngày không thể phản ứng, vậy mà không thừa dịp một linh hy và Trương Nhược Trần hôn nhau mà tấn công. Thanh Thiên thái tử hít sâu một hơi, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, bị Bạch Nhật tiễn bắn trúng, ngươi vậy mà không chết, liền ngay cả thương thế đều khỏi hẳn, thật không thể tưởng tượng nổi. Trương Nhược Trần không nhìn Thanh Thiên Thái Tử, hai mắt vẫn chăm chú vào Mộc Linh Hy, hỏi, vừa rồi, bọn hắn dường như đang nói, có người muốn cùng nàng song tu. Phiền phức lớn không, có cần ta giúp nàng giải quyết chuyện này không? Mộc Linh Hy thấy Trương Nhược Trần quan tâm chuyện này, liền tiếp hỏi hai lần, trong lòng tự nhiên là vui vẻ. Mộc Linh Hy còn chưa mở lời, Diễm Tâm công chúa đã lên tiếng trào phúng, bọn hắn là một đôi trai tài gái sắc, có thể nói là trời tác hợp, vị thánh nữ Bái Nguyệt Ma giáo này đáp ứng còn không kịp, làm sao cần ngươi đi giải quyết. Hơn nữa, dù ngươi muốn giải quyết, với thực lực của ngươi, e là không giải quyết được. Thu Vũ không chỉ tuấn dật tiêu sái, khí chất phiêu dật, mà còn là đệ nhất bán thánh bản, có tiềm lực trở thành thiên địa linh căn. Khi hắn ra tay cứu Mộc Linh Hy, không biết đã làm bao nhiêu ngày chi kiêu nữ mê đảo, trong đó có cả Diễm Tâm công chúa. Nàng nói bậy, không có chuyện đó. Mộc Linh Hy lo Trương Nhược Trần hiểu lầm, lập tức phủ nhận. Mộc Linh Hy đích thật cảm kích Thu Vũ đã cứu mạng, nhưng nói về tình cảm khác, nàng không có một chút nào. Diễm Tâm công chúa khẽ nhếch mép, cười nói, ta nói sai sao? Thu Vũ là đệ nhất cường giả bán thánh bản, với thực lực của Trương Nhược Trần, đối phương chỉ cần một tay, hẳn là có thể đánh bại hắn. Nói thật, nàng thật ngốc nghếch, rõ ràng có thể bay lên đầu cành biến phượng hoàng, lại cứ cùng Trương Nhược Trần là một đôi uyên ương bỏ mạng. Nói đủ chưa? Trương Nhược Trần quát lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang. Dù Diễm Tâm công chúa đánh giá hắn thế nào, Trương Nhược Trần cũng lười so đo. Nhưng Diễm Tâm công chúa cứ nhằm vào Mộc Linh Hy, cuối cùng đã chọc giận Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chỉ cần liếc mắt qua, đã khiến Diễm Tâm công chúa rung lên trong lòng, như thể một đại thánh đang nhìn nàng, đôi chân ngọc thon dài dưới váy khe khẽ rung rẩy, suýt chút nữa quỳ xuống đất. Cẩn thận! Một lão giả luôn thủ hộ bên cạnh Diễm Tâm công chúa, vọt tới trước người nàng, hai tay kết ấn pháp, đánh ra phía trước. Vị lão giả này đã vượt qua hai lần chuẩn thánh kiếp, tuyệt đối là một cường giả. Nhưng trong nháy mắt, nhục thể của hắn đã bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh tan, biến thành hơn 10 mảnh, bay về bốn phương tám hướng. Trương Nhược Trần ra tay quả quyết, muốn đánh giết Diễm Tâm công chúa, vì chuẩn thánh lão giả kia chỉ là kẻ chết thay. Trương Nhược Trần, ngươi dám giết ta? Diễm Tâm công chúa sợ hãi toát mồ hôi lạnh, cấp tốc lùi lại, xông vào đám người bất tử huyết tộc. Ngươi không phải muốn hút máu tươi của ta, ta ở ngay đây, ngươi dám hút không? Trương Nhược Trần thật sự nổi giận, vì lúc trước Tiểu Hắc nói cho hắn biết, khi hắn trùng kích cửu giai bán thánh, Diễm Tâm công chúa liên thủ với quỷ vụ đánh lén Hoàng Yên Trần, suýt chút nữa giết chết Hoàng Yên Trần. Giờ phút này, Diễm Tâm công chúa vậy mà còn đến khiêu khích hắn, thật coi không ai trị được nàng sao? Trương Nhược Trần nhanh chân xông vào đám bất tử huyết tộc, lao về phía Diễm Tâm công chúa. Ai dám cản hắn, trực tiếp một chưởng vỗ chết. Âm. Chỉ trong ba hơi thở, Trương Nhược Trần đã chụp chết mười mấy vị bán thánh bất tử huyết tộc. Tu vi của bọn hắn ít nhất cũng là thất giai bán thánh, thuộc về tầng lớp cao trong bất tử huyết tộc, không phải hạng người hời hợt. Trương Nhược Trần, người quá coi trời bằng vung. Quỷ vụ và tá thiên huyết thánh từ hai hướng khác nhau, công về phía Trương Nhược Trần. Quỷ vụ đứng trong một đoàn sương mù màu đen, điều động toàn thân thánh khí, ngưng tụ ra một quỷ trảo dài mấy chục thước, vỗ xuống Trương Nhược Trần. Tá thiên huyết thánh vận dụng thánh tướng, ở phía sau hắn, ngưng tụ một bóng người khổng lồ, vung ra một chưởng ấn màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần liếc mắt về phía hai người bọn hắn, lập tức quay người, cấp tốc điều động thánh khí, ngưng tụ ra hai bàn tay to ấn. Ầm ầm. Trương Nhược Trần không thi triển thất khiếu huyết minh chưởng hay long tượng bàn nhược chưởng như những thánh thuật, chỉ hai đạo thủ ấn đè xuống, đã đánh tan công kích mạnh nhất của quỷ vụ và tá thiên huyết thánh. Quỷ vụ và tá thiên huyết thánh phun máu, bị hai bàn tay to ấn đánh xuống lòng đất, toàn thân xương cốt gần như tan ra thành từng mảnh. Sao? Sao lại cường đại như vậy? Quỷ vụ cảm thấy khó tin, nên biết, hắn xếp hạng thứ 92 bán thánh ngoại bản, dù giao thủ với sinh linh thánh cảnh, cũng không bị bại thảm như vậy. Trương Nhược Trần hóa thành tàn ảnh, tiến vào hố to, một cước giẫm nát thân thể quỷ vụ, máu tươi vẩy ra, cùng bùn đất hòa lẫn vào nhau. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị đánh giết tá thiên huyết thánh, một cảm giác cực kỳ nguy hiểm lại sinh ra. Lúc trước, khi hắn bị Bạch Nhật tiễn bắn bị thương, cũng có cảm giác này. Không chút do dự, Trương Nhược Trần trở tay chụp về phía sau lưng, nằm ngón tay phát lực, vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đùng. Sau một khắc, hắn bắt lấy Bạch Nhật tiễn đang bay tới, nắm chặt trong tay. Bang! Đến giờ phút này, tiếng dây cung mới vang lên, truyền đến tai Trương Nhược Trần. Có thể thấy được, tốc độ phi hành của Bạch Nhật tiễn nhanh hơn tốc độ âm thanh quá nhiều. Thanh Thiên Thái Tử ngẩn người, không ngờ rằng, trong điều kiện như vậy, Trương Nhược Trần vẫn có thể bắt lấy Bạch Nhật tiễn. Dù là hắn, cũng có chút nghi ngờ, Thanh Thiên Cung và Bạch Nhật tiễn có thật là chí bảo của Thanh Thiên bộ tộc. Uy lực của Bạch Nhật tiễn yếu đến vậy sao? Tay không cũng có thể bắt được. Bạch. Trương Nhược Trần ném Bạch Nhật Tiễn ra ngoài, với tốc độ nhanh nhất xông tới trước người Thanh Thiên Thái Tử, thi triển Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, liên tiếp đánh ra 10 đạo chưởng ấn. Bành bành. Thanh Thiên Thái Tử cũng không tệ, thi triển một loại chưởng pháp cấp bậc thánh thuật, vậy mà cứng rắn chống đỡ chín chưởng của Trương Nhược Trần. Đến chưởng thứ 10, Thanh Thiên Thái Tử cuối cùng không ngăn được. Trương Nhược Trần một chưởng đánh vào ngực Thanh Thiên Thái Tử, đánh hắn bay ra ngoài, như một viên đạn pháo, bay ra Long Đỉnh Sơn, đụng vào một ngọn núi lớn cách đó mấy chục dặm, làm ngọn núi đó sụp đổ một mảng lớn. Trương Nhược Trần bay ra Long Đỉnh Sơn, đuổi theo, lôi Thanh Thiên Thái Tử từ trong bùn đất ra, lại liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, đến khi đánh nát thân thể Thanh Thiên Thái Tử thành cặn bã, mới dừng nắm đấm. Lúc này, cả tòa Đại Sơn đã sụp đổ. Tự nhiên có không ít sinh linh thấy cảnh này, toàn bộ đều bị chấn kinh đến hóa đá. Thanh Thiên Thái Tử thứ 7 bán thánh ngoại bản, lại bị đánh chết, chỉ còn một đống xương gãy và thịt nhão, căn bản không nhìn ra hình người. Đó là Trương Nhược Trần sao? Một tu sĩ nhân tộc ở khá gần, nhìn bóng người đứng trên đỉnh ngọn núi sụp đổ, cảm giác hắn rất giống thời không truyền nhân Trương Nhược Trần hẳn là. Chính là Trương Nhược Trần. Ở đây, những sinh linh khác cũng hướng Trương Nhược Trần trông qua, rốt cuộc xác định thân phận hắn. Trương Nhược Trần rõ ràng bị Bạch Nhật Tiễn bắn thủng thân thể, toàn thân vẩy máu, rơi vào Long Đỉnh Sơn, sao lại còn sống? Vậy mà không chết. Khổng Hồng Bích hừ lạnh một tiếng, cảm giác tương đối thất vọng. Vừa rồi dưới tình huống như vậy, Trương Nhược Trần thế mà vẫn có thể sống sót, mệnh hắn thật lớn. Nhìn thấy Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Thế Gia bán thánh đi theo bên người Trương Nhược Trần, Khổng Hồng Bích có chút hoài nghi, Trương Nhược Trần có khả năng thật sự cùng Thánh Minh Hoàng Thái Tử 800 năm trước có một ít quan hệ. Bởi vậy, Khổng Hồng Bích rất muốn diệt trừ Trương Nhược Trần, không hy vọng hắn còn sống đi ra Thanh Long Khư Giới. Âu Dương Hoàng ngồi trên xe lăn, nhìn chằm chằm tòa đại sơn đổ sụp kia, hai mắt híp lại thành một khe, lầu bầu nói, tu vi Trương Nhược Trần lại tăng lên một mảng lớn, dưới thánh cảnh, đã không có mấy sinh linh còn có thể cùng hắn chống lại. Phía sau hắn, tất cả tu sĩ Bái Nguyệt Ma giáo sắc mặt đều rất khó coi, không biết thần tử điện hạ có thể tiếp tục cùng Trương Nhược Trần khai chiến hay không. Một khi khai chiến, lấy thực lực biến thái bây giờ của Trương Nhược Trần, Bái Nguyệt Ma giáo sợ rằng sẽ tổn thất nặng nề. Nhục thân Thanh Thiên Thái Tử đã 10 phần tiếp cận thành thánh, nhưng khoảng cách thành thánh cuối cùng vẫn kém một chút, cuối cùng vẫn bị Trương Nhược Trần sống sờ sờ đánh chết. Nếu Thanh Thiên Thái Tử thật sự có thể lấy thân thể bất tử huyết tộc tu luyện tới nhục thân thành thánh, vậy sinh mệnh lực sẽ trưởng thành đến tình trạng tương đương kinh khủng, dù Trương Nhược Trần đánh nát hắn thành một đống bùn nhão, hắn cũng có khả năng sống lại. Lúc này, ngay cả Thông Thiên Ma Long, Côn Tộc Hoàng Tử, Chu Tước Tiên Tử, Bệ Ngạn Thiên Vương cũng đều đình chỉ chiến đấu, tụ tập cùng một chỗ, lấy thái độ thận trọng nhìn về phía Trương Nhược Trần. Ngay cả Thanh Thiên Thái Tử đều bị đánh chết, ai còn dám khinh thị Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần không nói một lời, không coi ai ra gì nhặt lên Thanh Thiên Cung, nắm chặt trong tay, sau đó nhấc thi thể Thanh Thiên Thái Tử, hóa thành một đạo quang toa, bay trở về đỉnh Long Đỉnh Sơn. Thất thải hà quang đỉnh Long Đỉnh Sơn dần dần tán đi, hiển lộ ra một tòa viễn cổ tế đàn. Giờ phút này, Thực Thánh Hoa vẫn còn cắm rễ bên trên tế đàn, đang hấp thu huyết khí cùng tinh khí trong núi, trái cây trên đỉnh dây leo đã dài đến lớn cỡ bóng rổ, tản mát ánh sáng màu bạc. Trương Nhược Trần đem thi thể Thanh Thiên Thái Tử trở thành phân bón hoa, ném xuống dưới sợi rễ Thực Thánh Hoa. Xoẹt xoẹt. Thực Thánh Hoa lập tức phát ra thanh âm hưng phấn, liên tiếp có vài chục sợi rễ hướng thi thể Thanh Thiên Thái Tử lan tràn qua. Nhục thân Thanh Thiên Thái Tử cực kỳ cường đại, tuyệt đối là chất dinh dưỡng tốt nhất, đem hắn tinh khí hấp thu, đủ để Thực Thánh Hoa trưởng thành một mảng lớn. Nhìn thấy cảnh tượng đỉnh Long Đỉnh Sơn, những tu sĩ nhân tộc vốn còn cười trên nỗi đau của người khác kia toàn bộ đều lâm vào trầm mặc, cũng không cười nổi nữa. Những tu sĩ coi Trương Nhược Trần luyện công tẩu hỏa nhập ma, cảm thấy tiếc hận cho hắn, lại đều lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Vạn Hoa Ngữ lộ ra một đạo nụ cười xinh đẹp, nói, Trương Nhược Trần nào có tẩu hỏa nhập ma, rõ ràng chính là đang lừa gạt mọi người, mục đích thực sự hẳn là muốn đem những kẻ tham lam kia cùng sinh linh muốn giết hắn toàn bộ dẫn ra, làm tế phẩm, tiến hành một trận tế tự nghi thức. Hắn đến cùng tế tự cái gì? Vạn Hoa Ngữ đoán không ra nguyên nhân trong đó, nhưng phỏng đoán, rất có thể cùng tăng cao tu vi có quan hệ. Bởi vì tu vi Trương Nhược Trần tăng lên thực sự quá nhanh, trực tiếp vượt qua một cảnh giới, đột phá đến cửu giai bán thánh. Trên Long Đỉnh Sơn, tất cả đều là tử thi, máu tươi đem ngọn núi nhuộm thành màu đỏ, đơn giản chính là một chỗ tu la tràn. Tuyệt đại đa số đều là thi thể mang thú, chỉ có chút ít thi thể bất tử huyết tộc cùng nhân tộc. Phải biết, tiến vào Thanh Long Khư Giới đến nay, không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc chết dưới mang thú vây công, cơ hồ tất cả thế lực nhân tộc đều cùng mang thú các tộc kết huyết hải thâm cừu. Hôm nay trận chiến này, mang thú các tộc trả giá đại giới thật sự không nhỏ, vẹn vẹn chỉ thú vương đã vẫn lạc mấy chục, mang thú lục giai chết đi càng vô số kể. Thấy cảnh này, tuyệt đại đa số tu sĩ nhân tộc cảm giác tương đối hả giận, Trương Nhược Trần xem như thấy bọn hắn báo thù, mà lại đánh ra uy phong tu sĩ nhân tộc. đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ nhân tộc tương đối tức giận. Tỷ như, công chúa dưỡng quỷ thế gia, Phong Ngân Thiền. Phong Ngân Thiền cảm giác phát điên, lúc đầu nàng muốn lợi dụng mang thú các tộc cùng tu sĩ nhân tộc, diệt trừ Trương Nhược Trần. Đến cuối cùng, nàng lại bị Trương Nhược Trần lợi dụng, trợ giúp Trương Nhược Trần hoàn thành tế tự nghi thức. Lấy thực lực Phong Ngân Thiền, tại Thanh Long khư giới căn bản không có khả năng còn cơ hội giết chết Trương Nhược Trần, bởi vậy, nàng mang theo tu sĩ dưỡng quỷ cổ tộc, hướng nơi xa thối lui, muốn trở về Côn Lôn giới. Chỉ cần trở lại Côn Lôn giới, nhất định phải mời được thánh giả dưỡng quỷ cổ tộc, bằng tốc độ nhanh nhất trấn sát Trương Nhược Trần, để tránh Trương Nhược Trần tiếp tục trưởng thành, cuối cùng trở thành đại địch của dưỡng quỷ cổ tộc. Tinh thần lực Trương Nhược Trần cực kỳ cường đại, có thể nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, tự nhiên chú ý tới thân ảnh Phong Ngân Thiền. Muốn chạy trốn. Trương Nhược Trần đem Bạch Nhật Tiễn cắm trong đất bùn rút lên, đặt lên trên dây cung, đem Thanh Thiên cung chậm rãi kéo ra một chút. Không tốt. Phong Ngân Thiền sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sau lưng phát lạnh, trên lưng mọc ra một đôi quan dực màu bạc, tầng trời thấp phi hành, tăng thêm tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy. Băng. Bạch Nhật Tiễn bay ra ngoài, đánh vào thân Phong Ngân Thiền. Phong Ngân Thiền mượn thân thể một vị cổ thánh giả, nhục thân khá cường đại, nhưng gặp một kích của Bạch Nhật Tiễn, vẫn không thể ngăn ở, trên thân xuất hiện một cái lỗ máu cự đại. Bịch một tiếng, Phong Ngân Thiền rơi xuống vũng bùn trong đầm lầy, thống khổ giãy giụa, máu tươi không ngừng từ trong vết thương dũng mãnh tuôn ra. Trong cơ thể nàng, sinh mệnh lực đang nhanh chóng xói mòn. Người đây là đang làm sát kẻ vô tội. Thu Vũ đứng giữa không trung, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm qua, nhàn nhạt nói một câu. Bạch Nhật Tiễn vạch ra một đường cong, bay trở về, rơi vào tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng Thu Vũ đối mặt, nói, ân oán của ta cùng nàng, không cần người khác tới chỉ rõ. Hành động của ta, cũng không cần người khác tới bình phán. Đối với một nữ tử yếu hơn ngươi mà xuống tay nặng như vậy, ngươi tính là gì nam nhân? Thu Vũ nói ra lời này, thân hình chậm rãi hướng phía dưới bay đi, đi đến bên cạnh Phong Ngân Thiền, duỗi ra hai tay, đánh ra hai đạo thánh khí màu vàng nhạt, giúp nàng chữa thương. Trương Nhược Trần nói, hẳn là ta chỉ có thể chờ lấy nàng tới giết ta sao? Mộc Linh Hy biết thực lực Thu Vũ tương đương cường đại, không hy vọng Trương Nhược Trần đắc tội một tôn cường địch, vội vàng đứng dậy, nói, Thu Vũ công tử, Trương Nhược Trần cũng không làm gì sai, vốn chính Phong Ngân Thiền trước kích động mọi người tới đối phó Trương Nhược Trần, kém một chút hại chết Trương Nhược Trần. Người như vậy, chẳng lẽ không đáng chết sao? Thu Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta chỉ thấy, Trương Nhược Trần bày ra một sát cục, giết chết vô số sinh linh, chỉ vì tiến hành một trận tế tự nghi thức. Lại nói, Phong cô nương sở dĩ muốn đối phó Trương Nhược Trần, còn không phải bởi vì Trương Nhược Trần trước tranh đoạt thiên tài địa bảo của dưỡng quỷ cổ tộc. Vết thương trên người Phong Ngân Thiền nhanh chóng khép lại, sinh mệnh lực dần dần trở nên thịnh vượng, lấy ánh mắt cảm kích nhìn chằm chằm Thu Vũ, uyển chuyển cười một tiếng, đa tạ. Thu Vũ công tử trượng nghĩa nói thẳng. Mộc Linh Hy lâm vào trầm mặc. Mộc Linh Hy không biết chân thực nguyên nhân phía sau hai chuyện này, bởi vậy, không biết nên giúp Trương Nhược Trần giải thích như thế nào. Nhưng Mộc Linh Hy lại tương đương tin tưởng nhân phẩm Trương Nhược Trần, chuyển qua ánh mắt, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm qua, hy vọng hắn có thể đứng ra giải thích rõ ràng, đừng để đám người hiểu lầm. Trương Nhược Trần nhưng căn bản không muốn giải thích, cũng lười đi giải thích, khóe miệng hơi nhếch lên, đem Thanh Thiên cung lần nữa nhấc lên, dùng hết lực lượng toàn thân, kéo đến mức độ lớn nhất, nhắm chuẩn Phong Ngân Thiền. Hoa. Bạch Nhật Tiễn hóa thành một đạo lưu quang, phá không bay ra ngoài, lồi ra một cái đuôi dài thật. Ánh mắt Thu Vũ có chút ngưng tụ, sau đó nhanh như chớp đưa tay, hướng Bạch Nhật Tiễn đang bay tới bắt tới. Năm ngón tay bắt lấy thân mũi tên. Ồ, sau một khắc, sắc mặt Thu Vũ hơi đổi, trong mắt chớp lóe một đạo kinh hãi. Trương Nhược Trần bắn ra một tiễn này, ẩn chứa lực lượng so Bạch Nhật Tiễn Thanh Thiên Thái Tử bắn ra mạnh hơn quá nhiều, căn bản không có cách tay không bắt lấy. Bạch Nhật Tiễn từ trong tay Thu Vũ bay đi, đánh vào đầu Phong Ngân Thiền. Bành một tiếng, đầu lâu Phong Ngân Thiền trực tiếp bạo liệt mà ra, chìm vào tiếng bùn đất, trên mặt đất chỉ còn một bộ nữ thi không đầu. Bạch Nhật Tiễn từ lòng đất bay ra, hóa thành một đạo bạch quang, bay trở về trong tay Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần một tay cầm cung, một tay cầm mũi tên, thản nhiên nói, tay không liền muốn bắt mũi tên của ta, người cho rằng ta là Thanh Thiên Thái Tử sao? Lúc trước, Tiểu Hắc hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói cho hắn thân phận của Thu Vũ. Bởi vậy Trương Nhược Trần biết, Thu Vũ chính là đệ nhất bán thánh bản, đồng thời tay không bắt lấy Bạch Nhật Tiễn Thanh Thiên Thái Tử bắn ra, tu vi sâu không lường được. Đúng là như thế, Trương Nhược Trần mới muốn thử một lần, thực lực của hắn đến cùng mạnh bao nhiêu. Gia hỏa kia muốn tìm một nha đầu song tu, khẳng định sẽ sử dụng các loại thủ đoạn nhằm vào ngươi, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Tiểu Hắc lấy phương thức truyền âm, nhắc nhở Trương Nhược Trần lần nữa. Thu Vũ giơ bàn tay lên, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một chút vết thương thật nhỏ, ánh mắt có chút rung lên, nói, một cô nương, vị bằng hữu kia của ngươi thật rất không có phong độ. Đây là muốn bức ta đánh với hắn một trận sao? Đệ nhất bán thánh bản Thu Vũ, rốt cuộc muốn xuất thủ sao? Tu sĩ nhân tộc ở đây toàn bộ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sinh linh mang thú các tộc cùng bất tử huyết tộc thì lộ ra dáng tươi cười cười trên nỗi đau của người khác. Trương Nhược Trần có thể đánh chết Thanh Thiên Thái Tử, thực lực không thể bảo là không mạnh, nếu Thu Vũ có thể xuất thủ thu thập hắn, tự nhiên sự tình không còn gì tốt hơn. Mộc Linh Hy tương đương khó xử, rất muốn cản Thu Vũ cùng Trương Nhược Trần lại, không hy vọng bọn hắn bộc phát chiến đấu. Đến cùng ai không có phong độ? Ta nhìn ngươi mới không có phong độ. Hoàng Yên Trần mở hai mắt ra, đình chỉ luyện hóa thánh đan, ngăn chặn lực lượng trong cơ thể, từ trên tế đài đi xuống, đi thẳng đến bên cạnh Trương Nhược Trần mới dừng lại bước chân, ánh mắt lãnh duệ, cùng Thu Vũ tranh phong tương đối, cất giọng nói, ngươi căn bản không biết nguyên do trong đó, liền nhảy ra chỉ trích Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ai đúng ai sai giữa Trương Nhược Trần và Phong Ngân Thiền, cần ngươi đến bình phán. Tại Thanh Long khư giới này, chiến lực Thu Vũ có thể xưng thiên hạ đệ nhất, lại có người dám quở trách hắn. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc đều bội phục đảm lượng Hoàng Yên Trần. Hai mắt Thu Vũ từ trên thân Trương Nhược Trần chuyển dời đến trên thân Hoàng Yên Trần, vẫn duy trì thần sắc bình tĩnh. Nhưng ai cũng không biết, giờ phút này trong lòng hắn đến cùng là một loại cảm xúc gì. Hoàng Yên Trần lại nói, Trương Nhược Trần không muốn giải thích, đó bởi vì hắn lười nhác lãng phí môi lưỡi cùng một người tự mình đa tình. Nhưng là, làm thê tử của hắn, ta lại không hy vọng người khác hiểu lầm hắn, ta nhất định phải thay hắn giải thích rõ ràng. Hôm nay, ta liền đến nói cho các ngươi biết cái gì mới là đúng, cái gì lại là không có phong độ. Hoàng Yên Trần thuật lại chuyện dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc bị đồ thành. Việc này, với mang thú các tộc và bất tử huyết tộc chẳng có gì đáng nói. Nhưng trong tu sĩ nhân tộc, một mảng xôn xao nổi lên. Thì ra đồ sát đồng loại là dưỡng quỷ cổ tộc và cản thi cổ tộc, Phong Ngân Thiền lại dám giá họa cho Trương Nhược Trần, lòng dạ thật độc ác. Dù sao đi nữa, thổ dân Thanh Long khư giới cũng là một chi của nhân tộc, bọn hắn không nên đại khai sát giới với thường dân vô tội. Hoàng Yên Trần là một trong chín đại giới tử, sư muội của tám vị giới tử khác, đồng thời là người thừa kế của Đông Vực Thánh Vương Phủ, có chỗ dựa vững chắc. So sánh mà nói, tu sĩ nhân tộc ở đây càng tin tưởng nàng hơn. Chúng ta đúng là bày một cái sát cục ở đây, nhưng cũng không thể trách chúng ta, chỉ trách các ngươi quá tham lam. Dù Long Đỉnh Sơn có viễn cổ di bảo, cũng là chúng ta tìm thấy trước, các ngươi dựa vào cái gì mà đến cướp đoạt? Hoàng Yên Trần nói. Chu Tước Tiên Tử đứng trên đầu bệ ngạn thiên vương, thân thể mềm mại lơ lửng giữa từng tia lửa, xinh đẹp lạ thường, lộ vẻ khinh thường, uốn nắn lời Hoàng Yên Trần, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, không phải các ngươi tìm thấy thiên tài địa bảo trước thì nó nhất định thuộc về các ngươi. Hoàng Yên Trần cười lạnh một tiếng, nếu mạnh được yếu thua, vậy chúng ta dường như cũng không làm gì sai. Vị bán thánh bản đệ nhất cường giả này, dựa vào cái gì đứng trên đạo đức mà chỉ trích Trương Nhược Trần? Tại Thanh Long khư giới, sau Doanh Sa Thành, Thanh Thiên Bộ Tộc và Long Đỉnh Sơn mấy trận đại chiến, Trương Nhược Trần đã có nhân khí rất cao trong tu sĩ nhân tộc, nhiều người đã từng nhận ân tình của hắn, thậm chí xem hắn như thần tượng. Dù Trương Nhược Trần không để ý người khác nghĩ gì về hắn, vẫn có rất nhiều tu sĩ nhân tộc kiên định tin tưởng, duy trì hắn. Trương Nhược Trần là vương giả trẻ tuổi của nhân tộc ta, không cần ngoại tộc chỉ trỏ. Trương Nhược Trần giả vờ tẩu hỏa nhập ma, thật ra là không muốn tu sĩ nhân tộc vì hắn mà tham chiến, gây thương vong vô ích. Chỉ riêng điểm này, cũng thấy hắn không phải là hạng người vô dụng. Muốn song tu với tiểu thánh nữ Bái Nguyệt Ma Giáo, nên mới tranh đoạt trần của ta khắp nơi, đơn giản là đồ vô sĩ hèn hạ. Hừ. Một vị bán thánh nữ trẻ tuổi nói. Thu Vũ bị tuyệt đại đa số tu sĩ nhân tộc xa lánh, khuôn mặt tuấn lãng trở nên cứng ngắc, khó mà giữ được vẻ ưu nhã và thông dong. Tuy vậy, hắn không hề có hành động thất thố nào, nói, nếu là hiểu lầm, vậy việc này dừng ở đây đi. Ánh mắt Thu Vũ cuối cùng nhìn Mộc Linh Hy một chút, rồi thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ Thu Vũ cực nhanh, chỉ có mấy người ít ỏi ở đây thấy rõ hắn rời đi như thế nào. Có thể khống chế tâm tình đến mức này, người này tuyệt đối là một nhân vật lợi hại. Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần vẫn nhìn chằm chằm vào vị trí Thu Vũ vừa đứng, cười, trên người hắn có khí tức Ngô Đồng Thần Thụ, tương lai có không gian trưởng thành rất lớn, có lẽ sẽ hóa thành một gốc thần thụ. Hắn toan tính quá lớn, sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội cả nhân tộc. Nhưng nhân tộc dường như đã đắc tội hắn rồi. Hoàng Yên Trần lộ ra nụ cười mê người, xua tan đi băng hàn chi khí trên người. Trương Nhược Trần nói, chẳng phải đều tại ngươi sao, nhất định phải so đo với hắn, có cần thiết vậy không? Hắn nhằm vào ngươi, ta đương nhiên phải so đo với hắn. Ngươi lười tranh cãi với hắn, nhưng là thê tử của ngươi, ta nhất định phải mắng lại. Hoàng Yên Trần ngẩng cằm trắng ngần, vẻ mặt đương nhiên, như một con thiên nga trắng kiêu ngạo. Trương Nhược Trần rốt cục tỉnh táo lại, liếc nhìn Mộc Linh Hy, vẻ mặt trầm tư. Vừa rồi, Hoàng Yên Trần làm việc rất quả quyết, đình chỉ luyện hóa thánh đan, cử cưỡng ép ngăn chặn Tu Vi sắp đột phá cảnh giới, chỉ để mắng lại Thu Vũ. Bề ngoài, nàng dường như nhằm vào Thu Vũ, thực tế lại là nhằm vào Mộc Linh Hy. Nên biết, Thu Vũ là ân nhân cứu mạng của Mộc Linh Hy, Mộc Linh Hy không thể nào vô tư như Hoàng Yên Trần mà nói với Thu Vũ những lời không nể nang như vậy. Hơn nữa, vừa rồi Hoàng Yên Trần liên tiếp hai lần nhấn mạnh nàng là thê tử của Trương Nhược Trần, đang làm bổn phận của một người thê tử. Có lẽ trong mắt nàng, cái gọi là bán thánh bản đệ nhất không phải là đại địch gì, đại địch thật sự là Mộc Linh Hy. Nói đi nói lại, cũng không phải tại ta mà thành ra cục diện như bây giờ. Tính ra thì, hẳn là vì tinh linh mới đúng. Hoàng Yên Trần mỉm cười với Trương Nhược Trần, rồi nhìn chằm chằm Mộc Linh Hy, đi tới, cười nói, tinh linh, đã lâu không gặp. Mộc Linh Hy cúi đầu, nói, Trần tỷ. Mộc Linh Hy đã tỉnh táo lại sau hưng phấn và kích động, trong lòng có chút đắng chát. Hoàng Yên Trần quan sát Mộc Linh Hy tỉ mỉ, như thể nhận ra nàng lần nữa, nói, hình dáng hiện tại, hẳn là chân thân của ngươi đi. Quả thật đẹp hơn trước kia nhiều, xưng ngươi là đệ nhất mỹ nhân Côn Lôn giới cũng không đủ, khó trách bán thánh bản đệ nhất Thu Vũ vừa gặp đã mến. Ngay cả ta đứng trước mặt ngươi, cũng có chút tự ti. Mộc Linh Hy vội ngắt lời Hoàng Yên Trần, Trần tỷ, ta chỉ đến xem thương thế của tỷ và Trương Nhược Trần, nếu đã khỏi hẳn, ta xin phép rời đi trước. Ta tiễn ngươi. Hoàng Yên Trần không giữ lại, chủ động tiễn Mộc Linh Hy xuống núi. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần, biểu môi cười, một nha đầu dụng tình sâu đậm với ngươi, không giữ lại chút nào sao? Ngươi không thấy sắp đánh nhau đến nơi rồi sao? Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc gật đầu, cũng phải, Yên Trần quận chúa càng ngày càng lợi hại, mỗi câu nói ra đều như một chiêu thánh thuật, khiến một nha đầu không có sức hoàn thủ. Trương Nhược Trần khẽ thở dài. Đến giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên đặt Mộc Linh Hy ở vị trí nào. Giữa hai người họ, có tình cảm. Mấu chốt là, Trương Nhược Trần chưa xác định mình có thể cho Mộc Linh Hy một tương lai tốt đẹp. Hơn nữa, hắn đã có Hoàng Yên Trần, lại muốn thêm Mộc Linh Hy, có công bằng với Hoàng Yên Trần không? Có phải quá tham lam không? Huống chi, trong lòng hắn còn có một vết thương không thể vượt qua Trì Giao. Khi chưa giải quyết vấn đề Trì Giao, Trương Nhược Trần không thể buông bỏ mọi gánh nặng, thoải mái yêu một người con gái. Hình bóng Trì Giao xuất hiện trong đầu, Trương Nhược Trần nhanh chóng tỉnh táo lại, tạm thời gạt tình cảm sang một bên, bắt đầu suy tư về thế cục sắp tới. Những cường giả bất tử huyết tộc thuộc Thanh Thiên bộ tộc leo lên đỉnh Long Đỉnh Sơn có vài chục người, trừ Quỷ Vụ và Thanh Thiên Thái tử đã chết, còn có hai nhân vật lớn là Diễm Tâm công chúa và Tá Thiên huyết thánh. Diễm Tâm công chúa thấy Trương Nhược Trần nhìn mình chằm chằm, trong lòng sinh ra hoảng sợ, lùi lại, run giọng, "Trương Nhược Trần, ta là muội muội của Tề Thiên Thái tử Tề Sinh, người giết ta sẽ không có lợi gì, chỉ khiến mình có thêm một cường địch." Trước đó, Diễm Tâm công chúa không phải không muốn trốn khỏi Long Đỉnh Sơn, mà là vì hễ ai muốn trốn đều bị rễ của thực thánh hoa xuyên thủng thân thể, biến thành chất dinh dưỡng của nó. Trương Nhược Trần mặt không cảm xúc, nói, ta và bất tử huyết tộc vốn là tử địch, dù giết hay không giết ngươi, cũng không thay đổi quan hệ đối địch này. Thực thánh hoa, giết nàng đi. Tất cả rễ của thực thánh hoa đều biến thành màu bạc, có những rễ to như thùng nước, từ đỉnh núi kéo dài xuống chân núi. Nhìn từ xa, ngọn Long Đỉnh Sơn cao hơn 7.000 mét đã bị rễ màu bạc bao phủ, như những ngân long quấn quanh ngọn núi. Cảnh tượng đó rung động lòng người, khí tức của thực thánh hoa ngày càng mạnh mẽ, khiến thú vương cũng phải sợ hãi. Chính vì vậy, màn thú đều lui ra xa, không dám xâm nhập lên núi. Nghe lệnh Trương Nhược Trần, thực thánh hoa lập tức điều động hơn 10 rễ, lan về phía Diễm Tâm công chúa, nhanh chóng vây quanh nàng. Diễm Tâm công chúa xếp hạng trước 100 trong bán thánh ngoại bảng, dĩ nhiên là cường giả, sẽ không ngồi chờ chết. Nàng cầm một thanh thánh kiếm, vung chém vào một rễ, muốn mở đường máu. Ầm ầm. Thánh kiếm va chạm với rễ màu bạc, phát ra âm thanh như kim loại va chạm, tia lửa bắn ra, khiến thiên địa linh khí chấn động dữ dội. Thánh kiếm chém vào rễ màu bạc, chỉ để lại những vật trắng nhạt, không thể chặt đứt nó. Hành động của Trương Nhược Trần đã chọc giận tất cả bất tử huyết tộc ở đó. Dẫn đầu bởi hai vị thái tử và một vị hoàng nữ, số lượng lớn tu sĩ bất tử huyết tộc vây Long Đỉnh Sơn. Trương Nhược Trần, đã ngươi muốn đối địch với bất tử huyết tộc, bản thái tử sẽ đến gặp ngươi một lần. Thái tử Ma Thiên Bộ tộc từ trên huyết vân lao xuống, ầm một tiếng, rơi xuống Long Đỉnh Sơn, khiến một ngọn núi bị lún xuống. Trương Nhược Trần thực lực rất mạnh, mọi người không được khinh địch, cùng nhau ra tay, cứu Diễm Tâm công chúa trước. Hoàng nữ Hoàng Thiên Bộ tộc cầm một thanh trường đao màu vàng ống, xông lên phía trước, thân hình chia làm chín, bày ra chín thân thể giống hệt nhau, chạy về phía Diễm Tâm công chúa. Tề Sinh đã nhận được tin Thanh Thiên Thái tử vẫn lạc, đang trên đường đến đây. Chúng ta không cần thiết phải sinh tử đại chiến với Trương Nhược Trần, chỉ cần ngăn chặn hắn một lát, đợi Tề Sinh đến, Trương Nhược Trần chắc chắn phải chết. Tịnh Thiên Thái tử bay đến chân núi Long Đỉnh, lấy ra một cây pháp trượng màu đen, cắm xuống đất. Rồi, hắn duỗi hai tay, đánh tinh thần lực vào khối tinh thạch màu xanh ở đỉnh pháp trượng. Soạt. Một chùm sáng màu xanh từ đỉnh pháp trượng bắn lên, xuyên thủng tầng mây, phóng ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Trên mặt đất, lấy pháp trượng làm trung tâm, bùn đất và đá dần biến thành màu xanh, lan rộng ra xa. Sau một khắc, cả Long đỉnh sơn rung chuyển, chân núi xuất hiện những vết rạn chằng chịt, hào quang màu xanh tỏa ra từ trong vết rạn. Những vết rạn đó dần rộng ra, bốc lên bụi đất, đến cuối cùng, Long đỉnh sơn bắt đầu chìm xuống dưới. Kết cấu đại địa xung quanh Long đỉnh sơn rất vững chắc, mỗi khối đá bình thường đều cứng như huyền thiết, Tịnh Thiên Thái Tử lại có thể phá nát đại địa bản khối, khiến ngọn núi khổng lồ chìm xuống đất. Tinh thần lực của hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trương Nhược Trần thực lực xác thực khá cường đại, đạt tới trình độ siêu nhất tuyến cường giả, nhưng không ai tin hắn có thể chống lại toàn bộ Bất Tử huyết tộc. Ma Thiên Thái Tử, Tịnh Thiên Thái Tử, Hoàng Thiên Hoàng Nữ đều là nhất tuyến cường giả, chiến lực không dưới Thanh Thiên Thái Tử, ba người liên thủ đủ sức đối kháng siêu nhất tuyến cường giả. Pháp trượng cắm ở chân núi phát ra quang mang càng lúc càng mãnh liệt, xé rách đại địa càng thêm tan hoang. Đó là cổ thánh khí của Tịnh Thiên bộ tộc, tên là Phương Thốn Thánh Trượng. Nghe nói do tinh thần lực thánh giả toàn lực thôi động, có thể cải biến địa mặt xu thế, dời núi chuyển nhạc, lấp biển tạo lục. Tịnh Thiên Thái Tử là một vị tinh thần lực thiên kiêu, cường độ tinh thần lực đến gần vô hạn bậc 50, lại có Phương Thốn Thánh Trượng gia trì, chiến lực bạo phát ra so với nhất tuyến cường giả bình thường còn cường đại hơn nhiều. Đại địa dưới chân đám người đang lay động mãnh liệt, ngọn núi Long đỉnh sơn đã chìm xuống hơn 800 mét, bụi đất từ lòng đất dâng lên, hình thành một mảnh mây màu đen, khiến cho phiến thiên địa này trở nên vô cùng mờ mịt. Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh núi, kéo Thanh Thiên cung ra, nhắm ngay Tịnh Thiên Thái Tử ở chân núi. "Trương Nhược Trần, đối thủ của ngươi là ta." Ma Thiên Thái Tử thân thể cao tới 6 mét, toàn thân đều là vàng đen, trên lưng là hai đôi cánh thịt màu đỏ sậm, cầm trong tay một thanh cự kiếm màu đen dài 7 mét, vung chém xuống Trương Nhược Trần. Kiếm phong trên cự kiếm màu đen lưu động từng đạo lưu quang màu đen, phát ra thanh âm xoẹt xoẹt. Ma Thiên Thái Tử tại bán thánh ngoại bảng xếp hạng thứ 3, đã đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, khoảng cách siêu nhất tuyến cường giả cũng chỉ kém nửa bước. Trương Nhược Trần liếc nhìn Ma Thiên Thái Tử đang đánh tới phụ cận, năm ngón tay buông lỏng, thả dây cung ra, từng vòng thánh khí gần theo dây cung tan ra bốn phía. Băng. Bạch Nhật tiễn bay ra ngoài, bắn về phía dưới núi. Sắc mặt Tịnh Thiên Thái Tử hơi biến đổi, điều động hoàn toàn tinh thần lực, hội tụ đến 10 ngón, mặc niệm, Tịnh Diệt Thập Trọng Ấn. Tịnh Thiên Thái Tử thi triển ra một loại pháp thuật thổ hệ phòng ngự cấp 10, sau một khắc, thiên địa linh khí liên tục không ngừng hội tụ tới, ở phía trước hắn ngưng tụ ra 10 tầng tấm chắn màu đỏ như máu to bằng cái thớt. Rõ ràng là do thiên địa linh khí hội tụ mà thành, lại cùng tấm chắn kim loại chế tạo giống nhau như đúc, chừng dày 3 thước, tản mát ra kim loại quang mang. Ầm ầm. Bạch Nhật tiễn cùng tấm chắn màu đỏ như máu đụng vào nhau, trong nháy mắt, phóng xuất ra lực lượng kinh người, đánh trúng tấm chắn vỡ nát. Liên tiếp vang lên 10 tiếng bạo hưởng, Tịnh Diệt Thập Trọng Ấn đều vỡ vụn. Bạch Nhật tiễn bay sượt qua cổ Tịnh Thiên Thái Tử, vẹn vẹn chỉ là sức gió hình thành từ mũi tên phi hành, ngay tại phần cổ Tịnh Thiên Thái Tử lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Một chút máu tươi lộ ra chảy xuôi ra, nhuộm đỏ cổ áo vạt áo hắn. Oanh một tiếng, Bạch Nhật tiễn đánh vào mặt đất, lưu lại một cái hố sâu không thấy đáy. Bốn phía cái hố, tất cả đều là vết rạn như mạng nhện, cho người ta một loại cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Đáng tiếc. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, hít một tiếng. Vừa rồi mũi tên kia bị Ma Thiên Thái Tử quấy nhiễu một chút, mất đi chính xác, bằng không, cho dù không giết được Tịnh Thiên Thái Tử, cũng có thể khiến hắn trọng thương. Giờ phút này, chuôi cự kiếm dài 7 mét trong tay Ma Thiên Thái Tử đã treo tại đỉnh đầu Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần căn bản không cách nào bổ bắn mũi tên thứ hai. Đi chết đi. Trên thân Ma Thiên Thái Tử có một cổ ma khí ngập trời, hai tay sau cây cột còn tráng kiện hơn, tràn ngập lực lượng bạo tạc. Trương Nhược Trần một tay bắt lấy cung cốt Thanh Thiên Cung, bước chân lướt ngang, thân thể nhất chuyển, trong cánh tay vang lên tiếng long ngâm trầm thấp, bổ Thanh Thiên Cung ra ngoài, cùng cự kiếm màu đen đụng vào nhau. Ầm ầm. Sau một kích va chạm, Ma Thiên Thái Tử bị quất bay ra ngoài. Trương Nhược Trần cũng lùi về phía sau ba bước, dẫm ra ba cái hố to giấu chân thật sâu, mới hóa giải cổ lực lượng kia, một lần nữa đứng vững bước chân. Không hổ là nhân vật xếp hạng thứ 3 bán thánh ngoại bảng, sức mạnh bùng nổ thế mà so Thanh Thiên Thái Tử còn cường đại hơn một đoạn. Trương Nhược Trần mỉm cười. Ma Thiên Thái Tử rơi xuống đất, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, cắm cự kiếm màu đen vào bùn đất, thanh âm tương đối thô dày nói, Thanh Diệp chỉ là hấp thu máu tươi thái cổ di chủng Toan Nghê, đạt được Tàng Thiên Toan Nghê mật tông, cho nên mới có thể thánh hóa 132 khiếu, có được lực lượng thân thể mạnh mẽ. Nhưng Tàng Thiên chung quy là Tàng Thiên, hắn có thể thánh hóa 132 khiếu, coi như còn chưa đạt tới cực hạn, khoảng cách cực hạn cũng đã không xa, căn bản không có khả năng tu luyện tới nhục thân thành thánh. Chỉ bằng chút lực lượng này của hắn, há có thể so sánh với ta. Tu luyện nhục thân cũng không phải là tài nguyên chồng chất. Tu sĩ bình thường, coi như cho hắn lại nhiều thần huyết, hắn cũng không có khả năng đạt tới tình trạng nhục thân thành thánh. Cho dù là tuyệt đại thiên kiêu như Thanh Thiên Thái Tử, thêm vào thần cấp công pháp Toa Nghê Mật Tông, cũng chỉ gian nan tu luyện thành 132 khiếu. Nhìn như chỉ kém 12 khiếu, liền có thể nhục thân thành thánh. Nhưng 12 khiếu kia, khẳng định một khiếu sau một khiếu khó, độ khó sẽ gấp bội tăng trưởng. Có thể nói, khả năng Thanh Thiên Thái Tử nhục thân thành thánh là tương đối xa vời, trừ phi có được công pháp Toa Nghê Mật Tông càng thêm hoàn chỉnh, mới có cơ hội thành công. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc hứng thú nói như thế, người cũng đang tu luyện nhục thân. Không sai. Hai chân Ma Thiên Thái Tử hơi tách ra, lập tức, máu tươi trong thể nội chảy xuôi cấp tốc, phát ra thanh âm ầm ầm. Mỗi một cây mạch máu đều giống như một đầu giang hà to lớn, thanh âm huyết dịch lưu động, vang dội như nước chảy xiết. Chỉ có đem nhục thân tu luyện tới cấp độ khá kinh người, mới có thể chịu đựng được huyết khí thịnh vượng như vậy. Trương Nhược Trần thi triển thần ấn chi nhãn, trông thấy trong thể nội Ma Thiên Thái Tử có 8 đầu kinh mạch màu đỏ như máu. Một đầu kinh mạch kết nối với huyết dịch, đầu kia kết nối với khí hải. Đó là huyết linh mạch. Ngươi thế mà mở ra 8 đầu huyết linh mạch. Trương Nhược Trần kinh hãi nói. Phải biết, tu luyện nhục thân chính thống, tu sĩ mở ra càng nhiều huyết linh mạch, thành tựu tương lai cũng càng cao. Chỉ cần mở ra 5 cái huyết linh mạch, tu sĩ liền rất có cơ hội đạt tới độ cao nhục thân thành thánh. 800 năm trước, huyết thần giáo có một vị kỳ nhân, mở ra 7 đầu huyết linh mạch, không chỉ tu luyện đến nhục thân thành thánh, còn thiếu chút nữa đem nhục thân tu luyện tới đại thánh cảnh giới, được xưng là đệ thập đế. Ma Thiên Thái Tử còn lợi hại hơn vị kỳ nhân huyết thần giáo kia, tu luyện ra 8 đầu huyết linh mạch, khó trách Trương Nhược Trần sẽ lộ vẻ kinh ngạc. Không sai, bản thái tử đích thật mở ra 8 đầu huyết linh mạch. Thanh âm Ma Thiên Thái Tử trầm hỗn, phi thường tự tin nói. Mở ra 8 đầu huyết linh mạch chính là vì đặt cơ sở vững chắc để tu luyện tới nhục thân, cho tới nay, đây đều là một sự kiện Ma Thiên Thái Tử tự hào nhất. Ở đây, phàm là sinh linh hiểu rõ tu luyện nhục thân, toàn bộ đều chấn kinh đến tột đỉnh. Người thường muốn mở ra một đầu huyết linh mạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi là 8 đầu. Ma Thiên Thái Tử có thể tiến vào 3 vị trí đầu bán thánh ngoại bảng, quả nhiên là một nhân vật tương đối khủng bố, ở thời đại khác, hơn phân nửa có thể vô địch. Thượng quan Tiên Nghiên, huyết thần giáo thánh nữ, thở ra một hơi thật dài, trong lòng khó mà bình tĩnh. Nàng đã từng đi tìm hiểu huyết thần đồ, muốn nhờ vào đó mở ra đại môn tu luyện nhục thân, nhưng lại không mở ra được một đầu huyết linh mạch nào, cuối cùng đều thất bại. Bởi vậy, Thượng quan Tiên Nghiên hết sức rõ ràng, có thể mở ra 8 đầu huyết linh mạch là một việc không tầm thường đến bậc nào. Thời đại này thiên kiêu quá nhiều, phàm là sinh linh có thể lọt vào 30 vị trí đầu bán thánh bảng cùng bán thánh ngoại bảng, ở thời đại khác, tuyệt đối là cường giả số 1 số 2. Vạn Hoa Ngữ thở dài. Trong 9 đại giới tử, cũng không phải người người đều có thể lọt vào 30 vị trí đầu. Bởi vậy có thể thấy được, muốn lọt vào 30 vị trí đầu, độ khó to lớn cỡ nào. Sinh linh có thể lọt vào 5 vị trí đầu, cho dù là thời kỳ trung cổ, chỉ sợ đều là nhân vật nhất đẳng. Thu Vũ, Tề Sinh, Trương Nhược Trần, Lập Địa Đại Sư, Thôn Thiên Ma Long, Tuyết Vô Dạ toàn bộ đều quá mức ưu tú, che giấu quang mang trên người sinh linh khác. Bằng không, nhân vật như Ma Thiên Thái Tử, nhất định sẽ uy chấn thiên hạ, quang mang vạn trượng, trở thành đại danh từ vô địch. Tất cả mọi người đang sôi nổi nghị luận, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản, tất cả mọi người cảm thấy, không ai có thể là đối thủ của Trương Nhược Trần nấu bán thánh bản đệ nhất Thu Vũ cùng bán thánh ngoại bản đệ nhất Tề Sinh không xuất thủ. Nhưng hiện tại, bọn hắn lại có chút dao động, lấy thực lực Ma Thiên Thái Tử, tuyệt đối có thể đánh với Trương Nhược Trần một trận. Có thể mở ra 8 đầu huyết linh mạch, xác thực đã rất không tầm thường, đáng giá bội phục. Trương Nhược Trần nói. Ma Thiên Thái Tử lộ ra một đạo ý cười lạnh buốt, trong lúc vui vẻ, không tự chủ toát ra thần sắc đắc ý, nhưng câu chuyện của Trương Nhược Trần lại chuyển, nhưng giao thủ với ta, người thua không nghi ngờ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thể nội Trương Nhược Trần cũng phát ra âm thanh máu chảy như giang hà lao nhanh, 10 đầu huyết linh mạch hiện ra, liên tiếp lấy khí hải cùng huyết dịch, tự như 10 đầu thiên hà cuồn cuộn. Ma Thiên Thái Tử trừng lớn hai mắt, lộ ra thần sắc khó tin, ngay cả hai tay nắm chuôi kiếm đều đang rung động nhẹ nhẹ. 10. Huyết linh mạch. Cho dù là Chu Tước Tiên Tử, Công Tộc Hoàng Tử, Bệ Ngạn Thiên Vương, những thái cổ cự hung này cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy chấn kinh. Phải biết, vào thời thái cổ, tuyệt đại đa số sinh linh đều tu luyện nhục thân, đồng thời số lượng sinh linh có thể đạt tới nhục thân thành thánh không hề ít. Bởi vậy, mỗi chủng tộc thời thái cổ, phần lớn đều nắm giữ một hai loại công pháp mở huyết linh mạch. Là thái cổ di chủng, bọn chúng tự nhiên rõ ràng, có thể mở ra 10 đầu huyết linh mạch là một việc biến thái cỡ nào. Khó trách dám khiêu chiến Thu Vũ, quả nhiên là vốn liếng 10 phần hùng hậu. lông mi Chu Tước tiên tử rung động nhẹ nhẹ, ngọn lửa trên người trở nên càng ngày càng thịnh vượng, một cổ sát ý mãnh liệt nương theo hỏa diễm cùng nhau phun trào ra. Như đã đắc tội Trương Nhược Trần, liền nhất định phải nhanh chóng diệt trừ hắn, không thể để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp. Chu Tước tiên tử triển khai một đôi cánh chim hỏa diễm chói lọi, như thần nữ trên chín tầng trời, từ trong mây bay xuống tới, công sát Trương Nhược Trần trên Long đỉnh sơn. Tuyết Vô Dạ hóa thành một đạo kiếm quang, bay đến giữa không trung, ngăn đường đi của Chu Tước tiên tử, lộ ra vẻ phong độ nhẹ nhàng, cười nói: "Tiên tử, lần trước chúng ta gặp gỡ tại Vân Mạc Hồ, cuối cùng tan rã trong không vui. Hôm nay, hay là chúng ta tìm một chỗ phong cảnh đẹp đẽ, lần nữa nghiên cứu thảo luận một chút ảo diệu kiếm đạo quy tắc." Cuối cùng, Chu Tước tiên tử không thể tham gia vào chiến đấu giữa Trương Nhược Trần và Ma Thiên Thái tử, cùng Tuyết Vô Dạ chiến đấu. Ngay sau đó, Thôn Thiên Ma Long, Côn Tộc Hoàng tử, Bệ Ngạn Thiên Vương cũng phóng về phía Long đỉnh sơn, muốn cùng hai vị thái tử và một vị hoàng nữ bất tử huyết tộc liên thủ, vây giết đại địch nhân tộc Trương Nhược Trần này. A Di Đà Phật. Lập Địa Hòa thượng đọc lên một câu Phật hiệu, sau đó hiển hóa Phật Đế Kim Thân, chặn Thôn Thiên Ma Long lại. Một phương hướng khác, A Nhạc và Trì Vạn Tuế công ra ngoài, phân biệt ngăn trở Côn Tộc Hoàng tử và Bệ Ngạn Thiên Vương. Đại chiến ở Long đỉnh sơn lần nữa bộc phát, lần chiến đấu này quy mô càng thêm kinh người, nhân tộc, bất tử huyết tộc, cường giả đứng đầu mang thú, cơ hồ toàn bộ tham chiến gia Lập Địa Hòa thượng hoàn toàn biến thành màu vàng, vạn kế phạn văn thâm ảo trầm phù trên da mặt. Đó là Phật Đế Kim Thân. Với cảnh giới hiện tại của Lập Địa Hòa thượng, việc khống chế kim thân đã đạt tới trình độ cực kỳ cao thâm. Chính vì lẽ đó, dù là Tuyết Vô Dạ kinh tài tuyệt diễm, cũng bị hắn đè ép một đầu. Đương nhiên, dù không có Phật Đế Kim Thân, ngộ tính cùng thiên tư của Lập Địa Hòa thượng cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Ngươi chính là nhân tộc đệ nhất cường giả sao? Bản tọa sớm đã muốn đánh với ngươi một trận, đã ngươi nhảy ra ngoài, trước hết chém ngươi, rồi đi thu thập Trương Nhược Trần. Thông Thiên Ma Long bay trong mây, thân thể chừng mười mấy dặm dài, mỗi một khối lân phiến tựa như tinh thiết rèn đúc mà thành, tản mát ra khí kình mang tính hủy diệt, cho người cảm giác không khác gì thần long phiên giang đảo hải thời thái cổ. Bình thường nhân tộc bán thánh, chỉ cần trông thấy Thôn Thiên Ma Long vụn vặt, có lẽ đã dọa đến nằm rạp trên mặt đất. Lập Địa Hòa thượng chắp tay trước ngực, phía sau hắn, một tôn Phật ảnh so sơn nhạc còn cao lớn hơn, hiển hóa ra ngoài. Giữa thiên địa vang lên Phật âm to rõ, tự như hàng ngàn hàng vạn vị tăng nhân đang tụng kinh. Lập Địa Hòa thượng đánh ra một chưởng, nghênh tiếp long trảo của Thôn Thiên Ma Long. Phật ảnh cũng đi theo đánh ra một chưởng, bàn tay vàng óng ánh, to lớn không kém long trảo. Bành! Hai cổ lực lượng mạnh mẽ đụng vào nhau, trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, trên bầu trời, tầng mây dày đặc bị chấn động đến tán nứt, tựa như trời đất muốn sụp đổ. Lập Địa Hòa thượng và Thôn Thiên Ma Long rốt cuộc bộc phát thực lực chân chính, viễn siêu các nhất tuyến cường giả khác, chấn động đến không gian vỡ ra. Vô luận là tu sĩ nhân tộc hay là mang thú, toàn bộ đều lùi ra ngoài trăm dặm, không ai dám nhích tới gần. Long Du Cửu Thiên. Lập Địa Hòa thượng thi triển chưởng thứ 10 của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, thét dài một tiếng, vậy mà hóa thành một đầu cự long màu vàng dài mấy chục dặm, vọt tới phía trên tầng mây, cùng Thôn Thiên Ma Long chém giết. Phật quang cùng ma khí đang vào một chỗ, khiến cho toàn bộ thiên địa chấn động. Phía dưới sinh linh cảm giác được nguy hiểm, một khi Lập Địa Hòa thượng và Thôn Thiên Ma Long vọt tới phương vị của bọn hắn, với tu vi của bọn hắn hơn phân nửa sẽ bị nghiền sát. Thế là, đám người tiếp tục lui lại, một mực thối lui đến bên ngoài mấy trăm dặm. Tu sĩ nhân tộc Thổ Dân Vương Đô Thanh Long Vương Triều cũng đang chăm chú theo dõi chiến đấu tại Long đỉnh sơn. Khi bọn hắn nhìn thấy hai đầu cự long bay trên thiên khung, toàn bộ đều bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, nếu mất đi hộ thành đại trận, ai có thể chống đỡ được hai vị vực ngoại tà ma lợi hại như vậy? Trì Vạn Tuế và Côn Tộc Hoàng tử đều là hoàng tộc tử đệ, hơn nữa cũng là cao thủ giáo pháp, bọn hắn chiến đấu trong một mảnh núi rừng cách Long đỉnh sơn chỉ hơn 70 dặm, đánh cho một tòa lại một ngọn núi sụp đổ. Trì Vạn Tuế sử dụng Kỳ Lân giáo, Chiến binh nữ Hoàng Ngự Tứ, Côn Tộc Hoàng tử sử dụng Xích Hải Kim Cương giáo, đều là thiên văn thánh khí tương đương lợi hại. Hai cây trường giáo đụng vào nhau, lập tức phát ra thanh âm điếc tai nhức óc, tự như hai tòa đại sơn bằng sắt đang đụng nhau. Trong nhân tộc lại có thể đản sinh ra cao thủ giáo pháp như ngươi, ngược lại khiến ta có chút ngoài ý muốn. Côn Tộc Hoàng tử cười lạnh nói. Xích Hải Kim Cương giáo trong tay Côn Tộc Hoàng tử có chất liệu khá đặc thù, được đào từ dưới biển sâu, ở trạng thái không kích hoạt minh văn cũng đã có 273,000 cân. Một khi đem lực hệ minh văn bên trong giáo toàn bộ kích hoạt, trọng lượng của Xích Hải Kim Cương giáo có thể vượt qua ức cân. Đương nhiên, với tu vi hiện tại của Côn Tộc Hoàng tử, còn không cách nào kích hoạt toàn bộ minh văn bên trong Xích Hải Kim Cương giáo. Dù vậy, Xích Hải Kim Cương giáo trong tay Côn Tộc Hoàng tử vẫn tương đương nặng nề, tiện tay một kích có thể đánh chuẩn thánh cấp bậc nhân vật chia 5 xẻ 7. Hạ cảnh thánh giả muốn tiếp được một giáo của Côn Tộc Hoàng tử cũng không phải chuyện dễ dàng. Vậy thì nhìn xem, đến cùng ai giáo pháp càng cao minh hơn. Sức mạnh trên thân Trì Vạn Tuế bùng lên, không kém gì Côn tộc hoàng tử. Kỳ Lân giáo trong tay là chiến binh Thanh Đế từng sử dụng, mạnh mẽ như Xích Hải Kim Cương giáo. Nhật Nguyệt Tề Thiên, chiếu diệu thiên hạ. Hào quang màu xanh tuôn ra từ thể nội Trì Vạn Tuế, ngưng tụ thành mấy chục đầu thanh long hư ảnh, lập tức, một cổ đế hoàng chi khí gia trì trên người hắn, khiến cho khí tức hắn phát ra tăng trưởng thêm một mảng lớn. Trì Vạn Tuế tu luyện công pháp giống Trì Giao nữ hoàng, gọi là Thanh Chiếu Thần Công, là tuyệt học của hoàng tộc đệ nhất trung ương đế quốc. Toàn bộ Côn Lôn giới, số tu sĩ tu luyện Thanh Chiếu Thần Công tuyệt không vượt qua 10 người, mỗi người đều là nhân vật trọng yếu của hoàng tộc. Rất nhanh, Trì Vạn Tuế kích thương Côn tộc hoàng tử, đánh cho hắn phun máu phè phè, chỉ có thể vừa ngăn cản, vừa lui lại. Trì Vạn Tuế thứ 9 bán thánh bản, vậy mà đánh bại Côn tộc hoàng tử thứ 6 bán thánh bản. Xem ra Thánh Thư Tài Nữ đã đánh giá thấp Trì Vạn Tuế. Kỳ thật, đám người không biết rằng, thời điểm Thánh Thư Tài Nữ biên soạn bán thánh bản, chính đại giới tử trừ Hoàng Yên Trần, toàn bộ đều mới vừa vặn bước vào cửu giai bán thánh cảnh giới. Mà rất nhiều sinh linh trên bán thánh bản đã vượt qua một, hai lần chuẩn thánh kiếp, thậm chí ba lần chuẩn thánh kiếp. Chính vì nguyên nhân này, thứ hạng của mấy vị giới tử trên bán thánh bản mới không tính là cao. Trì Giao nữ hoàng hao phí vô số tài nguyên mới bồi dưỡng ra chính vị giới tử, làm sao có thể chỉ có ngần ấy thực lực. Chính vị giới tử tu luyện hết thảy 15 năm trong chuyển luân ấn, kỳ thật, tuyệt đại đa số thời gian đều là củng cố cảnh giới trước kia, đã trải qua thiên truy bách luyện, khiến cho thể chất mỗi người đều đuổi sát ngũ hành hỗn độn thể của Trương Nhược Trần, tinh thần ý chí cũng viễn siêu thường nhân. Đi vào Thanh Long khư giới, tu vi chính đại giới tử toàn bộ đều tấn mãnh tăng lên, xếp hạng bán thánh bản tự nhiên cũng không còn chuẩn xác như vậy. A Nhạc không có tài nguyên đỉnh cấp như chính đại giới tử, thực lực cũng yếu hơn một chút, khi giao thủ cùng Côn tộc hoàng tử đã chịu một chút thương thế. Giờ phút này, hắn chiến đấu cùng Bệ Ngạn Thiên Vương, hoàn toàn ở vào hạ phong, toàn thân đều là vết máu, cho người ta một loại bộ dáng lung lay sắp đổ. Nhưng trên thân A Nhạc lại có quyết tâm, dù thực lực yếu hơn đối phương, dù bị thương cực nặng, vẫn muốn dũng cảm tiến tới, cổ chiến ý kia ngược lại càng thêm thịnh vượng. Chính là sự quyết tâm kia khiến Bệ Ngạn Thiên Vương cũng cảm thấy kiêng kỵ, thật lâu vẫn không thể trấn sát A Nhạc. Còn chưa thành thánh đã dám xưng Thiên Vương, ta thấy đưa ngươi thuần hóa thành một đầu tọa kỵ vẫn còn không tệ. Một tiếng nói thô lỗ vang lên, lộ ra đặc biệt phóng khoáng. Sinh linh ở đây toàn bộ đều cảm thấy bỡ ngỡ, rốt cục là vị mãnh nhân nào, dám công bố muốn thuần hóa một thái cổ cự hung thành tọa kỵ. Bệ Ngạn Thiên Vương tương đương tức giận, rống lớn một tiếng, ai? Đi ra cho ta. Xoẹt xoẹt. Hướng Tây Bắc, một mảnh biển lửa xích hồng sắc, bao trùm phương viên trăm dặm đại địa, cuốn lên sóng lửa cao mấy chục trượng, xuyên qua lỗ hổng giữa hai ngọn núi lớn, cấp tốc lao qua. Khi biển lửa vọt tới trước người Bệ Ngạn Thiên Vương, lập tức hướng lên hội tụ, ngưng kết thành một cái đại thủ ấn, vỗ xuống. Bịch một tiếng. Thủ ấn to lớn đập ngã thân hình khổng lồ của Bệ Ngạn Thiên Vương trên mặt đất, chấn động đến mặt đất cũng lắc lư một cái. Đến giờ phút này, rốt cuộc có người thấy rõ, đứng tại vị trí trung tâm hỏa diễm đại thủ ấn là một cổ đại hán vạm vỡ, thân thể khôi ngô, mọc đầy cơ bắp, toàn thân tràn ngập lực lượng tăng vọt. Tu sĩ nhân tộc Lưỡng Nghi Tông toàn bộ đều sôi trào lên, kích động hô to, đại sư tỷ rốt cục chạy đến. Đại sư tỷ quả nhiên vẫn uy vũ bá khí như lúc trước, phong thái không giảm năm nào. Đại hán đứng tại trung tâm hỏa diễm đại thủ ấn chính là Cái Thiên Kiều, đệ nhất mỹ nhân của Lưỡng Nghi Tông, có tiên thiên cực dương thể. Nàng đạt được chỉ điểm của Trì Giao nữ hoàng, lại tu luyện 15 năm trong chuyển luân ấn, tiên thiên cực dương thể nâng cao một bước, không kém ngũ hành hỗn độn thể của Trương Nhược Trần bao nhiêu. Thân thể nàng trở nên càng cường tráng hơn, dương khí sôi trào trong thể nội, mỗi một khối cơ bắp đều tản mát nhiệt độ nóng hổi, có thể dung kim hóa thiết, giống như một vị thái cổ cự hung hình người. Trước đây không lâu, Cái Thiên Kiều vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, tu vi tăng vọt một mảng lớn, đến bây giờ vẫn không thể hoàn toàn khống chế lực lượng tăng trưởng. Cho nên, nơi nàng đứng, phương viên trăm dặm đều hóa thành biển lửa. Cùng Cái Thiên Kiều chạy tới còn có một giới tử khác, Tuế Hàn. Tuế Hàn là đệ tử Nho Đạo Cầm Tông, cũng là tân khoa trạng nguyên của đệ nhất trung ương đế quốc năm nay, tinh thần lực, kiếm đạo, cầm nghệ đều đạt tới cấp bậc đỉnh điểm. Tuế Hàn và Cái Thiên Kiều hoàn toàn là hai thái cực. Tuế Hàn mặc áo xanh, có mái tóc dài ôn nhu, ôm một thanh cổ cầm trong tay, ngũ quan đẹp đẽ, lông mi thon dài, làn da tinh tế tỉ mỉ như mỡ dê. Xét về dung mạo, Tuế Hàn có thể sánh ngang Tuyết Vô Dạ, đều là mỹ nam tử nhất đẳng. Chỉ bất quá, trên thân Tuế Hàn lại có thêm mấy phần khí âm nhu, nếu thay nữ trang, nhất định là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tuế Hàn cũng lựa chọn một vị đối thủ, chính là Tịnh Thiên Thái Tử. Tịnh Thiên Thái Tử đang khống chế phương thốn thánh trượng, muốn trấn áp thực thánh hoa bằng địa thế, đã thấy một tên nương pháo mặc nho bào màu xanh đi tới. Đã sớm nghe nói Bất Tử Huyết tộc có một tinh thần lực thiên tài, là thái tử của Tịnh Thiên cổ tộc, hẳn là các hạ. Tuế Hàn đi đến dưới núi Long Đỉnh Sơn, nện bước bộ pháp yêu nhã, từ từ đặt ngang tấm cổ cầm trên đầu gối, mười ngón tay thon dài mà tuyết trắng đặt trên dây đàn, bóp thành tay hoa, lại cười nói, nghe ta một khúc Lạc Nhạn Thu Phong, đưa quân xuống Hoàng Tuyền. Khẩu khí thật lớn, muốn đưa bản thái tử xuống Hoàng Tuyền, người cũng quá tự phụ. Tịnh Thiên thái tử nhìn thấy ánh mắt Tuế Hàn, cảm giác được một trận ác hàn, hai đầu lông mày vặn vào nhau. Trong mắt Tuế Hàn mang theo làn thu thủy, khóe mắt hướng lên vĩnh lên, có thể nói là mỹ thái mười phần. Chiến. Tịnh Thiên thái tử rất khó chịu đựng việc một nam tử dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, thế là chủ động phát động công kích, nắm lấy Phương Thốn thánh trượng, chỉ về phía Tuế Hàn. Một đạo cột sáng màu xanh bay ra từ đỉnh chóp thánh trượng, trùng kích không gian, phát ra tiếng nổ vang. Làm gì mà vội vã nóng nảy vậy, phải yêu nhã chứ. Tuế Hàn mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng đặt trên dây đàn, lập tức, một vòng sóng âm gần sóng dũng xuất ra ngoài từ dây đàn, đón lấy cột sáng màu xanh trong sóng âm, thanh âm lạ tả vang lên, ngừng kết ra hơn ngàn chui kiếm ảnh màu trắng, hóa thành một đầu kiếm hà, xoay tròn cấp tốc, đụng vào cột sáng màu xanh. Hai cổ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau, hình thành cảnh tượng thế lực ngang nhau. Phương Thốn thánh trượng là một kiện tinh thần lực thánh khí không tầm thường, cổ cầm trong tay Tuế Hàn cũng là một kiện chí bảo nho đạo. Trên dụng cụ, không ai chiếm ưu thế, bọn hắn chủ yếu vẫn là so đấu cường độ tinh thần lực, cùng riêng phần mình đối với vận dụng tinh thần lực. Ấn Hạo Nguyệt, trấn cửu tiêu. Mười ngón tay Tuế Hàn trên dây đàn nhanh chóng bay múa, chợt, một cổ âm nhu lực lượng bừng lên, tựa như có ngàn tia, vạn sợi, xen lẫn giữa sóng âm cùng kiếm khí. Cùng lúc đó, lăng lệ hàn phong từ chân núi Long Đỉnh lan tràn ra ngoài, phát ra thanh âm ô, gió lạnh thổi qua, nhấc lên tầng đất trên mặt đất, khiến hòn đá, cây cối, hoa cỏ toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Cái gọi là Lạc Nhạn Thu Phong, ẩn chứa vô tận sát cơ. Lên cho ta. Tịnh Thiên thái tử bước ra một bước về phía trước, giày vàng dẫm mặt đất đến hơi lún xuống, tinh thần lực từ bàn chân tuôn ra, tiến vào lòng đất. Mặt đất bắt đầu lay động, nham thạch cứng rắn bốc lên, giống như mọc lên như nấm, rất nhanh đản sinh ra một tòa núi đá cao mấy trăm thước. Tịnh Thiên thái tử vung Phương Thốn thánh trượng ra, nhấc lên một mảnh ánh sáng màu xanh, bao phủ núi đá, sau một khắc, núi đá to lớn bay ra và chạm hướng Tuế Hàn. Đùng đùng. Sóng âm cùng kiếm khí va chạm gò núi, khiến nó không ngừng phá toái, xuất hiện mười mấy đạo liệt ngân, cuối cùng, oanh một tiếng, triệt để sụp đổ. Tịnh Thiên thái tử từ phía sau gò núi bay ra, thi triển một chiêu công kích loại pháp thuật cấp 10, Phương Thốn thánh trượng trong tay hóa thành một cây kình thiên chi trụ, bổ xuống. Tuế Hàn thần sắc nghiêm lại, đưa tay trên dây đàn một trảo, kéo xuống bảy cái dây đàn, đánh qua Tịnh Thiên thái tử. Vù vù. Bảy cái dây đàn tản mát ánh sáng màu bạc, giống như bảy chui tia kiếm ngàn trượng, quấn quanh kình thiên chi trụ. Một đầu khác của bảy cái dây đàn vẫn kết nối trên cổ cầm. Tuế Hàn chuyển động cổ cầm, hai tay đẩy, bịch một tiếng, đánh cổ cầm vào ngọn núi Long Đỉnh, thân đàn chìm vào vách đá. Ngay sau đó, hắn duỗi ra hai tay, sử dụng Hạo Nhiên chính khí ngưng tụ hai cái tay to lớn, tiếp tục đàn tấu trên dây đàn. Khi Tuế Hàn cùng Tịnh Thiên thái tử giao thủ, Trương Nhược Trần trên đỉnh núi cũng chuẩn bị xuất thủ. Thế cục hôm nay, nhìn như nhân tộc hơi chiếm thượng phong, trên thực tế, đều là nhân vật cấp giới tự xuất thủ, mới tạo nên cục diện như vậy. Kỳ thật, trên bán thánh bản và bán thánh ngoại bản, số lượng cường giả mang thú các tộc cùng bất tử huyết tộc vượt xa nhân tộc, thật muốn bộc phát đại chiến chủng tộc, nhân tộc tất nhiên sẽ tử thương vô số. Nhất định phải chém thêm một hai vị nhất tuyến cường giả, mới có thể trấn trụ triệt để những bán thánh lục giai mang thú cùng bất tử huyết tộc kia. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, trong nháy mắt, tiến vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhận ảnh hưởng khí tức kiếm đạo của Trương Nhược Trần, trong Long Đỉnh Sơn, quy tắc kiếm đạo trở nên càng ngày càng nồng đậm, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí tự động hiện ra. Chiến. Ma Thiên thái tử rống lên một tiếng, nhấc lên cự kiếm màu đen, nhanh chân hướng về phía trước. Trong cơ thể hắn, không chỉ có 8 đầu huyết linh mạch, càng có 140 cái điểm sáng nổi lên, trong thân thể tự như chứa tinh không óng ánh. Thánh hóa 140 khiếu, đến gần vô hạn nhục thân thành thánh. Cự kiếm màu đen trong tay Ma Thiên thái tử không phải phàm phẩm, tên là Đế Sát Ma Kiếm, là một kiện cổ thánh khí của Ma Thiên bộ tộc. Nhân vật truyền kỳ của Ma Thiên bộ tộc, Huyết Ma, trước khi tu luyện tới Thánh Vương cảnh giới, đã từng sử dụng nó làm bội kiếm. Đế Sát Ma Kiếm, trong tay Huyết Ma, đã từng đối kháng Huyết Hậu, chém giết vô số thánh giả nhân tộc, là một kiện ma nhận lệ khí cực nặng. Bây giờ Ma Thiên thái tử cũng không nhỏ yếu so với Huyết Ma thời trẻ, do hắn chưởng khống Đế Sát Ma Kiếm, lại có thể bộc phát ra uy lực cường đại cỡ nào. Không có bất kỳ chiêu thức hoa lệ nào, Đế Sát Ma Kiếm và Trầm Uyên cổ kiếm đụng vào nhau, không chỉ là va chạm kiếm và kiếm, mà còn là chiến đấu lực lượng của hai người. Ầm ầm. Một kích giao phong, hai người đồng thời lui lại. Trong Long Đỉnh Sơn, có một cổ lực lượng thần bí, thủ hộ vùng núi non này, nhưng vẫn không chịu nổi lực lượng đụng nhau của Trương Nhược Trần cùng Ma Thiên Thái Tử. Tại khu vực giữa hai người bọn họ, ngọn núi vỡ ra, hình thành một đạo khe hở rộng vài trượng, liền ngay cả sợi rễ thực thánh hoa cũng bị kiếm khí chặt đứt vài gốc. Lực lượng của Ma Thiên Thái Tử không kém gì Trương Nhược Trần, nhưng trên tạo nghệ kiếm đạo, hắn lại chênh lệch không nhỏ so với Trương Nhược Trần. Tái chiến! Ma Thiên Thái Tử hét lớn một tiếng. 108 chỗ khiếu huyệt trong thể nội Trương Nhược Trần toàn bộ phát sáng lên, tản mát thánh quang chói mắt, hai tay tuôn ra thanh long cùng thanh tượng hư ảnh. Ầm ầm. Lần thứ hai giao phong, Trương Nhược Trần thi triển một loại kiếm pháp thánh thuật cấp bậc, từ biên giới đế sát ma kiếm xẹt qua, bổ vào ngực Ma Thiên Thái Tử, đụng vào một mặt hộ tâm kính, hỏa hoa vẫy ra. Cho dù hộ tâm kính ngăn trở trầm uyên cổ kiếm, Ma Thiên Thái Tử vẫn đụng phải một cổ cự lực trùng kích, lùi lại, trái tim như muốn vỡ vụn. Rốt cục chiếm thượng phong, Trương Nhược Trần tự nhiên phải thừa thắng truy kích, bằng tốc độ nhanh nhất, kích phát Thiên Văn Hủy Diệt Kình, thi triển một chiêu kiếm trong chân nhất lôi hỏa kiếm pháp. Xoạt. Trong kiếm quang có lôi điện cùng hỏa diễm đang vào, trầm uyên cổ kiếm bộc phát lực lượng cường đại ẩn chứa thập trọng như núi cao, chém xuống. Sắc mặt Ma Thiên Thái Tử hơi đổi, giờ phút này muốn kích phát Thiên Văn Hủy Diệt Kình, ngăn cản chiêu kiếm của Trương Nhược Trần, hiển nhiên đã không kịp, chỉ có thể giơ kiếm lên ngăn cản. Ầm ầm. Cường đại hủy diệt kình khí đánh Ma Thiên Thái Tử chìm vào lòng đất. Đồng thời, dư ba thiên văn hủy diệt kình rơi vào Long đỉnh sơn, khiến ngọn núi sụp đổ một mảng lớn. Trương Nhược Trần nhìn ngọn núi sụp đổ, còn có những đại địa dưới núi bị phá toái vì đại chiến của nhất tuyến cường giả, lộ vẻ mặt ngưng trọng. Kết cấu không gian chung quanh Long đỉnh sơn tương đương vững chắc, tiếp cận kết cấu không gian Côn Lôn giới, không thể dễ dàng bị đánh nát như vậy. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Thanh Long khư giới đã tiến một bước khô kiệt, kết cấu không gian trở nên yếu ớt hơn, chỉ sợ không bao lâu sẽ triệt để hủy diệt. Thế giới chi linh sắp xuất thế sao? Đại chiến bốn phía Long đỉnh sơn thực sự quá mãnh liệt, sơn phong không biết sụp đổ bao nhiêu tòa, trên mặt đất không biết xuất hiện bao nhiêu vết nứt, còn có một số nơi tuôn ra nham tương xích hồng sắc. Phiến thiên địa này tựa hồ sắp đổ sụp. Thực Thánh Hoa mang theo đám người lập tức rời khỏi nơi này. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực truyền âm cho Thực Thánh Hoa. Thực Thánh Hoa cũng phát giác Thanh Long khư giới đang nhanh chóng khô kiệt, kết cấu đại địa trở nên càng ngày càng không ổn định, tiếp tục bộc phát đại chiến cấp bậc nhất tuyến cường giả, chắc chắn sẽ xuất hiện hung hiểm không thể dự đoán. Bởi vậy, nghe truyền âm của Trương Nhược Trần, từng sợi rễ màu bạc của Thực Thánh Hoa rút ra từ trong ngọn núi, cuốn lên Mộ Dung Nguyệt, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Bạch Lê Công Chúa bọn người, đem sợi rễ xem như mấy chục đầu nhảy vọt, cấp tốc xông ra Sơn Lâm Long đỉnh sơn. Trương Nhược Trần không xông vào lòng đất đuổi theo vết Ma Thiên Thái Tử, cũng không thoát ly Long đỉnh sơn, mà hướng Diễm Tâm Công Chúa đi tới. Trương Nhược Trần, nếu ngươi dám giết ta, hoàng huynh ta chạy đến, nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Trước đó, Diễm Tâm Công Chúa bị sợi rễ Thực Thánh Hoa chặn lại, không thể đào tẩu, vẫn còn trong Long đỉnh sơn. Thân thể mềm mại thướt tha của nàng, xuất hiện rất nhiều vết thương, da thịt tuyết trắng bị máu tươi nhuộm đỏ, chật vật không chịu nổi, căn bản không nhìn ra phong tình mê người đã từng. Nếu không phải Hoàng Thiên Hoàng Nữ kiềm chế tuyệt đại bộ phận lực lượng của Thực Thánh Hoa, Diễm Tâm Công Chúa chỉ sợ sớm đã bị giết chết, biến thành chất dinh dưỡng của Thực Thánh Hoa. Không có thêm lời thừa thải, Trương Nhược Trần huy kiếm chém xuống. Cho dù không sử dụng Thiên Văn Hủy Diệt Kình, một kiếm này của Trương Nhược Trần cũng long trời lở đất, không phải Diễm Tâm Công Chúa ngăn cản được. Dừng tay. Hoàng Thiên Hoàng Nữ quát lạnh, hóa thành chín đạo huyễn ảnh yếu điệu, cấp tốc tiến đến phương vị của Trương Nhược Trần cùng Diễm Tâm Công Chúa. Phốc phốc. Trầm uyên cổ kiếm chặt từ phần cổ Diễm Tâm Công Chúa nghiêng xuống, chém thân thể nàng thành hai đoạn, đại lượng máu tươi chảy ra. Một kiếm này, Trương Nhược Trần không chỉ chặt đứt nhục thân Diễm Tâm Công Chúa, cũng diệt thánh hồn của nàng. Hoàng Thiên Hoàng Nữ cuối cùng vẫn chậm một bước, không thể cứu được Diễm Tâm Công Chúa. Vậy mà, thật sự chém giết Diễm Tâm Công Chúa. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc hít vào một ngụm hàn khí, hai mặt nhìn nhau, hình ảnh Trương Nhược Trần lại sâu thêm một phần. Diễm Tâm Công Chúa là thân muội muội của Tề Sinh, đệ nhất bán thánh ngoại bản Tề Thiên Thái Tử, Trương Nhược Trần không chút do dự liền chém giết nàng, tuyệt đối xứng đáng gan to bằng trời. Từ đó về sau, hắn cùng Tề Sinh, thậm chí Tề Thiên bộ tộc cũng đều trở thành tử địch. Có người nói, Trương Nhược Trần gần như giết sạch cường giả Thanh Thiên bộ tộc, liền ngay cả Thanh Thiên Thái Tử cũng bị đánh chết, tin tức truyền về Côn Lôn giới, không biết Thanh Thiên huyết đế sẽ giận đến mức nào. Trương Nhược Trần là Thao Thiên kiếm người cầm kiếm, là một trong những thủ hộ giả trấn ngục cổ tộc, vốn có huyết hải thâm cừu cùng Thanh Thiên bộ tộc. Lần này, hẳn là báo thù. Liên tiếp giết chết hai vị mỹ nhân tuyệt sắc, Trương Nhược Trần thật sự không có chút nào biết thương hương tiếc ngọc. Huyết thần giáo thánh nữ Thượng Quan Tiên Nghiên nhẹ nhàng cắn môi đỏ, âm thầm khuyên bảo bản thân, sau này tuyệt đối không nên trêu chọc Trương Nhược Trần. Cho dù ngươi mỹ mạo ra sao, dáng người hoàn mỹ thế nào, một khi chọc giận Trương Nhược Trần, cũng chỉ có một con đường chết, căn bản không có đường sống. So với Tuyết Vô Dạ, Trương Nhược Trần hoàn toàn là động vật máu lạnh, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Giờ phút này, Hoàng Thiên Hoàng Nữ cũng cảm thấy trong lòng phát lạnh, Diễm Tâm công chúa chết ngay trước mặt nàng, máu tươi nóng hổi, lưu lại một điểm đỏ tiên diễm trên cổ và mặt nàng, giống như cánh hoa. Khi Trương Nhược Trần giết Thanh Thiên Thái Tử, Hoàng Thiên Hoàng Nữ biết Trương Nhược Trần khá cường đại, không phải nàng có thể chống lại. Nhưng không có khái niệm cụ thể, căn bản không biết Trương Nhược Trần mạnh đến mức nào. Chân chính đến bên cạnh Trương Nhược Trần, Hoàng Thiên Hoàng Nữ mới ý thức được chênh lệch thật lớn giữa mình và Trương Nhược Trần. Vẹn vẹn chỉ là khí tức phát ra trên thân Trương Nhược Trần, liền cho nàng một loại cảm giác ngưỡng mộ núi cao, khiến nàng không thể thở nổi, toàn thân huyết dịch như ngưng kết, trên trán toát mồ hôi mịn. Trương Nhược Trần lúc này tự như một tòa thái cổ thần sơn nguy nga, chân đạp vực sâu, đầu nâng nhật nguyệt, áp bức khiến Hoàng Thiên Hoàng Nữ chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau, mới có thể hóa giải lực áp bức cường đại của Trương Nhược Trần. Mau lui lại. Ma Thiên Thái Tử hóa thành một đạo quang trụ màu đen, bịch một tiếng, lao ra từ lòng đất, rơi xuống bên cạnh Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Khóe miệng hắn treo một sợi tơ máu. Hiển nhiên, một kiếm trước đó của Trương Nhược Trần đã kích thương hắn. Ma Thiên Thái Tử vung chưởng đánh lên người Hoàng Thiên Hoàng Nữ, bộc phát một cỗ lực lượng đẩy đưa mạnh mẽ, trực tiếp đưa nàng ra ngoài trăm dặm. Hoàng Thiên Hoàng Nữ chỉ vừa bước vào hàng ngũ nhất tuyến cường giả, so với Thanh Thiên Thái Tử còn yếu hơn một chút. Nếu giao thủ với Trương Nhược Trần, nàng chống đỡ được vài chiêu là cùng, e rằng sẽ bị đánh chết. Chính vì lẽ đó, Ma Thiên Thái Tử mới đưa nàng rời đi. Trương Nhược Trần ngay lập tức lấy Bạch Nhật Tiễn đặt lên dây cung, kéo Thanh Thiên cung ra một độ cong lớn. Chỉ riêng lúc cung cốt uốn lượn, lực lượng ba động hình thành đã phát ra thanh âm phong lôi điếc tai. Hoa. Bạch Nhật Tiễn hóa thành một đạo bạch hồng, bay ra ngoài, vượt qua trăm dặm, đánh về phía Hoàng Thiên Hoàng Nữ. Hoàng Thiên Hoàng Nữ hoành đao chắn lại, thân đao cùng Bạch Nhật Tiễn va vào nhau. Lực lượng cường đại ẩn chứa trong tên đẩy Hoàng Thiên Hoàng Nữ bay ra ngoài, liên tiếp đụng xuyên hai tòa sơn phong, oanh một tiếng, rơi xuống đất. Hoàng Thiên Hoàng Nữ từ trong loạn thạch bò ra, chịu nội thương rất nặng, hai tay như gốm sứ, vỡ ra vô số huyết văn. Phốc. Hoàng Thiên Hoàng Nữ phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một chân xuống đất, dùng trường đao chống đỡ thân thể, mới không ngã. Một đám bán thánh Hoàng Thiên bộ tộc lập tức chạy tới, bảo vệ nàng ở vị trí trung tâm, tránh Trương Nhược Trần công kích lần nữa. Nếu Trương Nhược Trần bắn thêm một tiễn, Hoàng Thiên Hoàng Nữ chưa chắc đã chống đỡ nổi. Ma Thiên Thái Tử kích hoạt 2000 đạo minh văn trong Đế Sát Ma Kiếm, dẫn động một cổ thiên văn hủy diệt kình cường đại vô cùng, chém ra một đạo kiếm quang dài mấy trăm mét về phía Trương Nhược Trần, ngăn cản hắn phát động công kích lần hai. Trương Nhược Trần không cùng Ma Thiên Thái Tử liều mạng, thân thể thoát một cái, biến mất tại chỗ, vượt qua không gian, đến sau lưng Ma Thiên Thái Tử. Ma Thiên Thái Tử liếc mắt, quay đầu nhìn lại, tự nhiên phát giác khí tức của Trương Nhược Trần, nhưng lúc này, hắn đang chém kiếm về phía trước, căn bản không thu lại được Đế Sát Ma Kiếm. Thế là, hắn khẽ quát một tiếng, liên tục rót thánh khí vào hộ tâm kính trước ngực. Lập tức, hộ tâm kính tản mát ánh sáng đỏ ngòm, trên viền kính, dọc theo từng khối giáp phiến cứng rắn, hình thành một bộ huyết khải kính không kẽ hở, bao bọc toàn thân Ma Thiên Thái Tử. Bành! Trương Nhược Trần bổ một kiếm vào lưng Ma Thiên Thái Tử, lập tức, trên huyết khải hiện ra 10 tôn thánh ảnh, đúng là ngăn cản Trầm Uyên cổ kiếm một lát. Chính trong khoảnh khắc đó, lực phòng ngự ẩn chứa trong 10 tôn thánh ảnh hóa giải hơn nửa lực lượng trên thân kiếm. Đến khi Trầm Uyên cổ kiếm bổ vào khải giáp, lực lượng đã giảm đi rất nhiều. Ma Thiên Thái Tử ngạnh kháng một kiếm này, thân thể mất khống chế bổ nhào về phía trước, đụng lên viễn cổ tế đàn, khiến cự thạch nặng mấy trăm ngàn cân vỡ nát. Trương Nhược Trần tiến về phía viễn cổ tế đàn, nói, lại một bộ thập thánh huyết khải, có chút ý vị. Oanh! Ma Thiên Thái Tử chấn động cự thạch xung quanh bay ra, một lần nữa đứng lên, sắc mặt tái nhợt, tinh thần sa sút nhiều. Sau khi nhận một kiếm vừa rồi, Ma Thiên Thái Tử bị thương nặng hơn, đồng thời nhận ra chênh lệch giữa mình và Trương Nhược Trần. Tuy rằng lực lượng của Trương Nhược Trần sàng sàng với hắn, nhưng tạo nghệ trên kiếm đạo của Trương Nhược Trần vượt xa hắn, kiếm thuật tinh diệu, biến hóa khó lường, khiến hắn khó lòng phòng bị. Thực tế, tốc độ, kiếm đạo, kinh nghiệm thực chiến của Ma Thiên Thái Tử đều thuộc hàng đỉnh cấp trong cùng cảnh giới, thậm chí vượt qua nhiều hạ cảnh thánh giả. Chỉ khi đối mặt với Trương Nhược Trần, hắn mới lộ ra tầm thường, như bia thịt, chỉ có thể bị động chịu đòn. Gặp phải đối thủ cường đại như ngươi, ta chỉ có thể vận dụng thập thánh huyết khải lực lượng. Ma Thiên Thái Tử hai tay nắm chui kiếm, chậm rãi nâng Đế Sát Ma Kiếm lên đỉnh đầu. Lập tức, thập thánh huyết khải trên người hắn tản mát huyết quang chói mắt, khiến bầu trời và mặt đất trong phạm vi mấy trăm dặm đều biến thành màu đỏ như máu. Huyết khí hùng hậu phun trào dưới chân hắn, tách biển mây vây quanh Long Đỉnh Sơn, ngược lại ngưng tụ thành một mảnh huyết khí hải dương trùng trùng điệp điệp. Ma Thiên Thái Tử đứng giữa tế đàn rách nát, được thập thánh huyết khải gia trì, tự như hóa thân thành một tôn cái thế ma thần. Thập thánh chi lực. 10 tôn thánh ảnh hiện ra, đứng ở 10 phương vị của Ma Thiên Thái Tử. Ngay sau đó, Ma Thiên Thái Tử vung kiếm chém ra một đạo kiếm khí thật dài. Với nhục thân cường độ hiện tại, Ma Thiên Thái Tử hoàn toàn có thể chịu được thập thánh chi lực. Chỉ là, tu vi của hắn chưa đạt tới thánh cảnh, nên không thể bộc phát thập thánh chi lực thật sự, chỉ là ngụy thập thánh chi lực. Giờ phút này, một kiếm hắn bổ ra đại khái tương đương với liên thủ của hai, ba vị hạ cảnh thánh giả. Đùng đùng. Kiếm khí bay qua, không gian yếu ớt như trang giấy, trong nháy mắt vỡ nát. Những tu sĩ vây xem đều kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí dùng cả thập thánh chi lực, hắn không sợ trời đất sụp đổ sao? Mau chạy đi. Hai người này quá mạnh, thánh cảnh sinh linh đến đây, hơn nữa cũng bị đánh ngã. Ở đây không thể nán lại, đại địa bản khối sắp bị bọn hắn đánh cho vỡ vụn. Đa số sinh linh đều bỏ chạy về phía xa, rời xa Trương Nhược Trần và Ma Thiên Thái Tử, sợ bị vạ lây. Đối mặt với một kích mạnh nhất của Ma Thiên Thái Tử, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, không tránh không né, chợt quát một tiếng, cho ta sụp đổ. Kiếm khí cường đại sắp rơi xuống người Trương Nhược Trần. Phía trước kiếm khí, không gian xuất hiện dày đặc vết rách, nhanh chóng sụp đổ vào trong, cuối cùng, hoàn toàn phá toái. Kiếm khí cường đại va chạm với không gian sụp đổ, phát ra một tiếng oanh minh. Lập tức, vết nứt không gian trở nên lớn hơn, nhanh chóng kéo dài xuống dưới, một tiếng khoa trương vang lên, xuyên thủng Long đỉnh sơn cao hơn 7.000 mét. Đây là muốn làm gì? Diệt thế sao? Không gian quy mô lớn sụp đổ, thành thế to lớn, Tịnh Thiên Thái Tử và Tuế Hàn đang quyết đấu dưới núi lập tức dừng lại, bỏ chạy về phía xa. Cái Thiên Kiều dùng xích sắt to cỡ miệng chén xuyên qua lỗ mũi Bệ Ngạn Thiên Vương, đứng trên lưng thái cổ cự hung này, cầm xích sắt, hét lớn, còn không mau trốn, nơi này sắp hủy diệt. Bệ Ngạn Thiên Vương tức giận, là thái cổ cự hung, thế mà bị một nhân loại coi như tọa kỵ dẫm dưới thân, thật mất mặt. Nhưng lúc này, nó không có lựa chọn nào khác, đành mở bốn vó, dùng tốc độ nhanh nhất phóng đi, phải mau chóng thoát khỏi nơi này. Nhanh nữa, vết nứt không gian đang lan tới đây. Cái Thiên Kiều vỗ một chưởng lên đỉnh đầu Bệ Ngạn Thiên Vương, lực lượng cực lớn, suýt chút nữa đánh ngất Bệ Ngạn Thiên Vương. Ầm ầm. Long đỉnh sơn bị vết nứt không gian xé thành mấy chục mảnh, hóa thành những ngọn núi khổng lồ, rơi vào vòng xoáy không gian, nhanh chóng biến mất trên đường chân trời. Đó là một tòa thần sơn cổ lão có lịch sử hơn trăm vạn năm, nổi danh ở Thanh Long Vương triều, cao tới hơn 7.000 mét, chiếm hơn 10 dặm địa vực, nhưng trong khoảnh khắc, ngọn núi khổng lồ hoàn toàn tan vỡ. Ở Côn Lôn giới, không gian kết cấu vững chắc, khó thấy không gian vỡ nát quy mô lớn như vậy. Dù là đại thánh đứng trên đỉnh kim tự tháp cao nhất, cũng khó lòng đánh nát một mảng không gian lớn như vậy. Cảnh tượng này rung động lòng người, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng mọi người. Ma Thiên Thái Tử chạy tới cách Long đỉnh sơn 300 dặm, đứng giữa núi rừng xanh biếc, nhìn về phía không gian tan vỡ, không kìm được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiện tay đánh nát không gian, còn phá vỡ một kích mạnh nhất của ta, ở Thanh Long khư giới, Trương Nhược Trần đơn giản là vô địch, ai có thể thắng hắn? Ma Thiên Thái Tử thầm nghĩ. Đúng lúc này, Ma Thiên Thái Tử cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, cơ bắp toàn thân co rút, theo phản xạ, nhào về phía bên trái. Dù tốc độ phản ứng đã nhanh đến cực điểm, hắn vẫn chậm một bước. Phốc. Bạch Nhật Tiễn đánh vào vai trái Ma Thiên Thái Tử, khiến hắn văng ra, đụng xuống đất, sang bằng một mảng lớn rừng tùng lá kim, tạo thành một hố to đường kính mấy chục mét. Trương Nhược Trần bay xuống, thu hồi Bạch Nhật Tiễn, đứng giữa không trung, nhìn xuống hố to trong rừng. Trong hố trống rỗng, không thấy thân ảnh Ma Thiên Thái Tử. Không hổ là nhân vật sắp nhục thân thành thánh, quả nhiên là lì đòn. Trương Nhược Trần khẽ cười, theo khí tức Ma Thiên Thái Tử để lại trong không khí, truy sát. Một lát sau, Trương Nhược Trần đuổi kịp Ma Thiên Thái Tử, dùng Bạch Nhật Tiễn khóa chặt hắn, nói, dù mặc thập thánh huyết khải, ngươi chịu được mấy mũi tên. Đáng chết, ta sắp nhục thân thành thánh, tốc độ nhanh đến đâu, sao hắn đuổi kịp nhanh vậy? Ma Thiên Thái Tử triển khai hai đôi cánh thịt màu đỏ sậm, phi hành với tốc độ nhanh nhất. Bành. Bạch Nhật Tiễn kéo theo cái đuôi dài mấy chục thước, đánh xuyên hai cánh trái của Ma Thiên Thái Tử, máu tươi dũng mãnh tuôn ra, vãi đầy trời. Ma Thiên Thái Tử không thể khống chế trọng tâm, rơi xuống đất. Xuống đất, Ma Thiên Thái Tử rống lớn, hóa thành một cự nhân màu đỏ như máu, chạy nhanh trong sơn lĩnh. Hắn bước một bước có thể vượt qua sông lớn. Hắn nhảy lên có thể vượt qua đại sơn. Trương Nhược Trần, cần gì làm tuyệt vậy, làm người lưu một đường, sơn thủy hữu tương phùng. Ma Thiên Thái Tử vừa ho ra máu, vừa hô. Vừa rồi, hắn lại bị Trương Nhược Trần bắn 7-8 mũi tên, dù mặc thập thánh huyết khải, cũng hơi không chịu nổi, lực trùng kích của Bạch Nhật Tiễn quá mạnh, chấn động khiến hắn càng thêm trọng thương. Tiếp tục nữa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần lắc đầu, cười nói, ngươi lại đòi ta làm người lưu một đường. Hôm nay ta thả ngươi, ngày sau gặp lại, ngươi chẳng phải lại muốn hút máu ta. Nhân tộc và bất tử huyết tộc vốn là kẻ địch tuyệt đối, không có gì để nói. Băng. Bạch Nhật Tiễn lại bay ra, đánh về phía gáy Ma Thiên Thái Tử. Đột nhiên, trên trời xuất hiện một đạo quang môn màu đỏ như máu, một mặt thập tự thuẫn từ trong quang môn bay ra, va chạm với Bạch Nhật Tiễn, đánh lệch hướng mũi tên, cắm xuống lòng đất. Ầm ầm. Nơi thập tự thuẫn và Bạch Nhật Tiễn va chạm, toàn bộ sơn lâm bị san bằng, biến thành một cánh đồng bát ngát. Trương Nhược Trần dừng lại, khẽ ồ lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn quang môn phía trên. Ma Thiên Thái Tử dừng lại, không trốn nữa, ngước nhìn lên trời, cười lớn, Tề Sinh, ngươi đến quá muộn rồi, Hoàng Mụ Diễm Tâm công chúa của ngươi đã chết dưới kiếm Trương Nhược Trần. Bạch Nhật Tiễn bị trấn áp dưới thập tự tấm trắng, không ngừng rung động, phát ra thanh âm tranh tranh, vậy mà không cách nào thoát ra. Thập tự tấm trắng được rèn đúc từ cự thạch màu trắng, dựng lên cao 7 trượng, hình thành một thập tự giá sừng sững trên mặt đất. Trên thập tự tấm trắng loang lổ những vết máu màu đỏ sậm, không biết đã từng nhuốm máu tươi của sinh linh cường đại đến mức nào, đến nay vẫn chưa ma diệt. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào những vết máu kia. Lập tức, trước mắt hắn hiện ra một mảnh huyết hải rộng lớn cuồn cuộn. Trong huyết hải hình thành từng vòng xoáy, dường như muốn kéo thánh hồn và tinh thần của hắn vào. Ông! Bỗng nhiên, toàn thân Trương Nhược Trần chấn động, trong khí hải, một đoàn hỏa diễm lúc sáng lúc tối, phóng xuất ra quang hoa sáng lạn, tuôn ra từ trong mắt hắn. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, rồi dời ánh mắt, không còn nhìn thập tự tấm trắng nữa, nói, thật là chiến binh lợi hại, chỉ sợ là từ thời đại cực kỳ lâu đời truyền thừa xuống. Lực lượng ba động phát ra từ thập tự tấm trắng vừa thần thánh, vừa quỷ dị. Trên bầu trời, Tề Thiên Bộ tộc Thái Tử, Tề Sinh, từ trong quang môn màu đỏ như máu bay ra, dưới chân dẫm lên một mảnh huyết vân. Huyết vân rộng lớn, tầng tầng lớp lớp, che khuất cả phiến thiên địa này. Tề Thiên Thái Tử đứng trên huyết vân, từ mặt đất nhìn lên, chỉ thấy một cái bóng dáng khổng lồ, mọc ra sáu cánh, tựa như một tôn chân thần giáng lâm. Trong mây truyền ra thanh âm của Tề Thiên Thái Tử, trước đây không lâu, gặp một vị đối thủ lợi hại, chiến hai ngày ba đêm, cho nên đến trễ một bước. Thời không truyền nhân, để ngươi chờ lâu. Tề Thiên Thái Tử xếp hạng thứ nhất bán thánh ngoại bản, chiến lực tuyệt đối trên Ma Thiên Thái Tử, không biết là sinh linh gì có thể cùng hắn tiếp tục chiến đấu hai ngày ba đêm. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp lại, nhìn chằm chằm ba cặp cánh lớn chiếu ra sáu bóng ma, lộ vẻ ngưng trọng. Bất tử huyết tộc khi chưa thành thánh, số lượng cánh thịt trên lưng sẽ không tăng trưởng, lúc sinh ra bao nhiêu thì hiện tại vẫn vậy. Tiến vào thánh cảnh, theo tu vi dần dần thâm sâu, huyết khí trong cơ thể càng ngày càng thịnh vượng, mới có thể xông phá gông cùng xiềng xích của nhục thân, mọc ra càng nhiều huyết dịch. Tuyệt đại đa số bất tử huyết tộc trước thánh cảnh chỉ có một đôi cánh thịt. Chỉ những ai có thể chất cường đại đến biến thái mới có được hai đôi cánh thịt. Trong truyền thuyết, chỉ có Minh Vương khi ra đời mới có ba cặp cánh thịt. Về phần huyết hậu và huyết ma của 800 năm trước, Trương Nhược Trần rất ít thấy ghi chép liên quan đến bọn hắn, bởi vậy không biết bọn hắn có bao nhiêu đôi huyết dịch trước khi thành thánh. Tề Thiên Thái Tử vậy mà mọc ra ba cặp cánh thịt, thấy cảnh này, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy tương đối giật mình. Bất quá, Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, coi như Tề Thiên Thái Tử có thể so sánh Minh Vương lúc còn trẻ thì sao? Thời không truyền nhân không sợ bất kỳ đối thủ nào. Muốn chiến sao? Khí thế trên người Trương Nhược Trần liên tục tăng lên, vung trầm uyên cổ kiếm trong tay, lập tức một tòa kiếm khí lĩnh vực ngưng tụ ra. Tại trung tâm kiếm khí lĩnh vực, một cây kiếm trụ xông thẳng lên trời, xé toạc huyết vân, liên tiếp đại địa và bầu trời. Một vài bán thánh của Thanh Thiên Bộ tộc chạy đến địa vực này, đồng loạt quỳ trên mặt đất, nói, cầu Tề Thiên Thái Tử chém giết Trương Nhược Trần, báo thù cho Thái Tử Điện Hạ và Thái Tử Phi của chúng ta. Cầu Tề Thiên Thái Tử chém giết Trương Nhược Trần, báo thù cho Thái Tử Điện Hạ và Thái Tử Phi của chúng ta. Tề Thiên Thái Tử không hề dao động, chăm chú vào Trương Nhược Trần, nói, ta và ngươi tất có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Thế giới chi linh chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, tin tưởng ngươi cũng không muốn lãng phí khí lực chiến đấu với ta. Chúng ta một khi khai chiến, sẽ chỉ tiện nghi kẻ khác. Đúng không? Tại Thanh Long Khư Giới, Trương Nhược Trần và Tề Thiên Thái Tử đích thật đã đứng trên đỉnh phong, nhưng chưa vô địch. Chỉ riêng những cường giả Trương Nhược Trần biết, ít nhất có hai người có thể tranh phong với bọn hắn. Một là Thu Vũ, đệ nhất bán thánh bản. Một người khác là Thiên Mệnh Đại Đế đời thứ hai sống lại, tức Thi Hoàng. Ngoài ra, Ma Thiên Thái Tử, Lập Địa Hòa Thượng, Tuyết Vô Dạ, Thôn Thiên Ma Long đều là cường giả số một, thực lực chỉ yếu hơn siêu nhất tuyến cường giả nửa bậc. Hơn nữa, chưa biết bọn hắn có ác chủ bài lợi hại nào không, một khi vận dụng thủ đoạn phi phàm, cho dù là siêu nhất tuyến cường giả cũng chưa chắc chắc thắng được bọn hắn. Hiện tại là thời khắc quan trọng nhất, và nhất Trương Nhược Trần và Tề Thiên Thái Tử chiến đến lưỡng bại câu thương, đích thật sẽ tiện nghi những người khác. Không thể không nói, Tề Thiên Thái Tử là một nhân vật tương đối bình tĩnh, cho dù thân muội muội chết dưới kiếm Trương Nhược Trần, vẫn có thể giữ lý trí. Người như vậy mới đáng sợ nhất. Cuối cùng, Tề Thiên Thái Tử, Mà Thiên Thái Tử mang theo tu sĩ bất tử huyết tộc rời khỏi đại địa này. Một lát sau, ầm một tiếng, thập tự tấm chắn bay lên khỏi mặt đất, bộc phát ra lực lượng ba động nghiêng trời lệch đất, bay vào trong mây, rơi xuống lưng Tề Thiên Thái Tử. Không biết thập tự tấm chắn nặng bao nhiêu vạn cân, khi nó đặt trên người Tề Thiên Thái Tử, dù là với tu vi của hắn, thân thể cũng chìm xuống. Mà Thiên Thái Tử, Hoàng Thiên Hoàng Nữ, Tịnh Thiên Thái Tử, còn có hai thái tử bộ tộc khác của bất tử huyết tộc, đều chạy tới, cùng Tề Thiên Thái Tử tập hợp một chỗ. Lần này, 7 trong 10 bộ tộc của bất tử huyết tộc có người thừa kế chạy đến Thanh Long Khư Giới. Ba người thừa kế của ba bộ tộc khác lớn tuổi hơn bọn hắn, đã đạt tới thánh cảnh, tự nhiên mất cơ hội tiến vào Thanh Long Khư Giới. Hoàng Thiên Hoàng Nữ hỏi, với tu vi của Tề Sinh Đại Ca, thêm chúng ta phụ trợ, hoàn toàn có cơ hội giết chết Trương Nhược Trần. Vì sao Tề Sinh Đại Ca không xuất thủ? Hoàng Thiên Hoàng Nữ bị Trương Nhược Trần bắn một tiễn, bị thương rất nặng, vì vậy rất oán hận Trương Nhược Trần. Không giết Trương Nhược Trần sẽ có hậu hoạn vô tận. Mà Thiên Thái Tử thần tình nghiêm túc nói. Mà Thiên Thái Tử cũng tò mò, vì sao Tề Thiên Thái Tử lại chọn phòng thủ thay vì chiến đấu, với thực lực của hắn, thêm diệt thần thập tự thuẫn, hẳn là phải mạnh hơn Trương Nhược Trần mới đúng. Các ngươi cho rằng ta không muốn giết hắn. Tề Thiên Thái Tử lắc đầu, dừng một chút, mới nói, tại Thanh Long Khư Giới, không ai giết được Trương Nhược Trần. Ngay sau đó, Tịnh Thiên Thái Tử nói, không sai, tại Thanh Long Khư Giới, Trương Nhược Trần chiếm hết thiên thời địa lợi, có thể vận dụng thủ đoạn không gian một cách tự nhiên. Tề Thiên Thái Tử nói, không chỉ chiếm cứ thiên thời địa lợi, bản thân chiến lực của Trương Nhược Trần cũng rất cường đại. Kỳ thật, ta và hắn đã giao phong một lần. Mọi người ở đó đều khẽ giật mình. Đã giao phong một lần. Tề Thiên Thái Tử giải thích, lúc trước, khi ta đánh ra diệt thần thập tự thuẫn trấn trụ Bạch Nhật Tiễn, ta đã dẫn động lực lượng của diệt thần thập tự thuẫn, muốn xuất kỳ bất ý trọng thương hắn. Chỉ tiếc, tu vi và ý chí lực của Trương Nhược Trần đều khá cường đại, phá hủy cổ lực lượng kia, không thể gây tổn thương cho hắn. Nghe Tề Thiên Thái Tử nói, mấy vị thái tử và hoàng nữ ở đó đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn hết sức rõ ràng lai lịch của diệt thần thập tự thuẫn, nó có lịch sử vô cùng lâu đời, từng có một thần linh bị đóng đinh trên đó. Thần huyết trên thập tự thuẫn đến nay vẫn chưa ma diệt. Thông qua lần giao phong này, ta cũng đại khái thăm dò được thực lực của hắn. Coi như ta toàn lực ứng phó xuất thủ, muốn đánh bại hắn, cũng phải đợi đến 300 chiêu sau, đó là dưới tình huống hắn không sử dụng thời gian và không gian. Nếu hắn sử dụng lực lượng thời gian và không gian, thắng bại khó mà nói. Tề Thiên Thái Tử nói. Sắc mặt Hoàng Thiên Hoàng Nữ có chút tái nhợt, nói, Trương Nhược Trần đã cường đại đến vậy, để hắn tiếp tục trưởng thành, chẳng phải sẽ biến thành tu di thánh tăng thứ hai. Tịnh Thiên Thái Tử hít một tiếng, Trương Nhược Trần mới vừa đột phá đến cửu giai bán thánh, cảnh giới chưa vững chắc, lại trải qua luân phiên đại chiến, nhất định tiêu hao đại lượng thánh khí, lần này là cơ hội tốt nhất để giết hắn. Chưa hẳn. Tề Thiên Thái Tử lại nói, theo suy đoán của ta, Trương Nhược Trần hẳn là đạt đến 4 lần vô thượng cực cảnh ở võ đạo tứ cảnh, đặt nền móng vững chắc, bằng không không thể có sức chiến đấu cường đại như vậy. Nếu vậy, khí hải của hắn sẽ rộng lớn hơn so với người thường, dù trải qua luân phiên đại chiến, thánh khí cũng sẽ không khô kiệt. 4 lần vô thượng cực cảnh, chẳng phải giống Tề Sinh Đại Ca. Hoàng Thiên Hoàng Nữ trừng lớn mắt, trong lòng càng thêm giật mình. Từ trước đến nay, thành tựu của Tề Sinh khiến bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng, tuyệt vọng, căn bản không thể tưởng tượng có người đáng sợ như Tề Sinh. Tề Thiên Thái Tử đích thật đạt đến 4 lần vô thượng cực cảnh. Tu sĩ nhân tộc phải đến khư giới chiến trường, chém giết tu sĩ thổ dân, tích lũy quân công, tế tự chư thần, mới có thể dẫn tới chư thần cộng minh, đạt tới thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Nhưng một số cổ tộc thần bí của Côn Lôn giới lại nắm giữ phương thức tế tự cổ xưa khác, cũng có thể dẫn tới chư thần cộng minh, không cần đến khư giới chiến trường. Mấy vị thái tử và hoàng nữ của bất tử huyết tộc đều nặng trĩu tâm tư, cảm thấy kiềm chế. Tề Thiên Thái Tử nói, ngoài thực lực bản thân Trương Nhược Trần rất mạnh, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Mà Thiên Thái Tử giật mình, nói, chẳng lẽ liên quan đến vị đối thủ lợi hại ngươi gặp? Tề Thiên Thái Tử nhẹ gật đầu, nói, đó là một nhân loại, thực lực không dưới ta, ta và hắn chiến 2 ngày 3 đêm, không những không đánh bại hắn, mà ta còn bị thương. Người kia vận dụng võ kỹ đơn giản đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, không thể dùng ngôn ngữ hình dung, vượt xa ta. Nếu không phải cảnh giới của hắn đích xác chưa đạt tới thánh cảnh, ta đã nghi ngờ đó là một vị đại đế nhân tộc áp chế cảnh giới. Nghĩ đến nhân loại kia, Tề Thiên Thái Tử cũng cảm thấy lòng còn sợ hãi. Bất quá, thể chất của đối phương không tính là cường đại, kém xa hắn và Trương Nhược Trần, lại có một chút vấn đề về trạng thái. Thêm vào đó, Tề Thiên Thái Tử nắm giữ diệt thần thập tự thuẫn, có nhiều ưu thế, mới cùng người kia bất phân thắng bại. Chính vì nhân tộc xuất hiện một tồn tại đáng sợ như vậy, Tề Thiên Thái Tử sợ ném chuột vỡ bình, không dám toàn lực giao thủ với Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần và người kia liên thủ, Tề Thiên Thái Tử chắc chắn không ngăn được. Nhưng Tề Thiên Thái Tử không biết, nhân loại hắn gặp là Thiên Mệnh Đại Đế đời thứ hai sống lại, cùng Trương Nhược Trần có ân oán, gần như không thể liên thủ. Trên thân Mộ Dung Nguyệt tản ra một cổ âm hàn lực lượng kinh người, đứng sau lưng Trương Nhược Trần, nhìn ra xa phương hướng Bất Tử Huyết Tộc rút đi, nói: Bất Tử Huyết Tộc những thái tử cùng hoàng nữ kia, vậy mà lại lựa chọn rút đi, ta còn tưởng rằng muốn tiếp tục chiến đấu. Không chỉ Mộ Dung Nguyệt, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc, Tôn Đại Địa, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Bạch Lê Công Chúa cũng đều xếp thành một hàng, đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Trên thân mỗi người bọn họ đều tản mát ra thánh quang sáng tỏ, có lực lượng ba động làm cho người kinh hãi lạnh mình dũng mãnh tiến ra. Ngoại trừ Tiểu Hắc, những người còn lại đều luyện hóa thánh đan, tu vi có khác biệt trình độ tăng lên. Giờ phút này, bọn hắn có vô tận chiến ý, rất muốn cùng Bất Tử Huyết Tộc thái tử cùng hoàng nữ phân cao thấp. Tôn Đại Địa vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, khiên côn sắc, kêu gào nói: Ta cũng tốt muốn cùng Bất Tử Huyết Tộc thái tử chiến một trận, chỉ tiếc, chờ ta vượt qua lần thứ hai chuẩn thánh kiếp, bọn hắn đều đã đào tẩu, thật là khiến người ta thất vọng. Trương Nhược Trần cười nói: Các ngươi hẳn là may mắn mới đúng, mình tông thật cùng Bất Tử Huyết Tộc khai chiến, khẳng định sẽ có người chiến tử. Tề Thiên Bộ Tộc thái tử Tề Sinh thực lực tương đương đáng sợ, có thể nói là Bất Tử Huyết Tộc vạn năm có một quỷ tài, ngoài trừ ta ra, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Tư Không liên thủ với Nhị Tư Không mới có thể cùng hắn đối kháng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thu hồi dáng tươi cười, đều là giật mình. Phải biết, Đại Tư Không liên thủ với Nhị Tư Không, có thể cùng Thôn Thiên Ma Long chiến đến tương xứng. Bây giờ, hai tăng ăn vào thánh đan, mặc dù còn chưa đem thánh đan hoàn toàn luyện hóa, tu vi cũng đã có rất lớn tăng lên, sắp đạt tới nhị kiếp chuẩn thánh đỉnh phong. Tề Thiên Thái Tử thực lực là có cường đại như vậy, vậy mà có thể ứng đối bây giờ Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không. Trương Nhược Trần nói, Tề Thiên Thái Tử trời sinh sáu cánh, lại nắm giữ lấy Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, như là Minh Vương tại thế, Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không không có vượt qua lần thứ ba chuẩn thánh kiếp trước đó, cùng hắn giao thủ, chắc chắn sẽ bại. Cái này, liền ngay cả không sợ trời không sợ đất Tôn Đại Địa, cũng đều an tĩnh lại, không còn dám kêu gào. Mộ Dung Nguyệt hết sức tò mò, hỏi, nếu Tề Thiên Thái Tử thực lực khủng bố như thế, tại sao lại lựa chọn rút đi? Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, đã có nguyên nhân bên ngoài, cũng có nguyên nhân bên trong. Ta cùng Tề Thiên Thái Tử đều có rất nhiều lo lắng, tại hiện tại đoạn thời gian mẫn cảm này, một khi quyết chiến, chẳng tốt cho ai cả. Băn khoăn của ngươi là bán thánh bản đệ nhất thu vũ. Hoàng Yên Trần nói. Không chỉ là hắn. Trong đầu Trương Nhược Trần, hiện ra thân ảnh Thiên Mệnh Đại Đế, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc kiên kỵ. Mặt ngoài nhìn, Thiên Mệnh Đại Đế cũng là loài người, cùng Trương Nhược Trần hẳn là thuộc về cùng một trận doanh. Trên thực tế, thời điểm tại âm gian, Trương Nhược Trần làm cho âm huyền kỹ từ bỏ nhục thân, khiến cho Thiên Mệnh Đại Đế mất đi một bộ thân thể tốt nhất. Bây giờ Thiên Mệnh Đại Đế bắt đầu sống đời thứ hai, lại chỉ có thể sử dụng một bộ thân thể cũng không hoàn mỹ, thực lực giảm đi nhiều, làm sao có thể không ghi hận Trương Nhược Trần. Thanh Long Khư Giới thế lực khắp nơi, kỳ thật đều tại kiềm chế lẫn nhau, ở vào một loại vi diệu cân bằng. Thanh Thiên Bộ tộc vị huyết thánh này xử trí như thế nào? Tiểu Hắc nhếch miệng cười một tiếng, đem Tá Thiên Huyết Thánh mang theo đi lên. Tại Long Đỉnh Sơn thời điểm, Tiểu Hắc đem Tá Thiên Huyết Thánh đánh thành trọng thương, lại sử dụng một loại bí thuật đem hắn thể nội thánh nguyên phong ấn, để tránh hắn bộc phát ra thánh cảnh tu vi cùng mọi người đồng quy vu tận. Còn không lập tức cho tông chủ quỳ xuống. Mộ Dung Nguyệt quát lớn một tiếng. Tông chủ? Cái gì tông chủ? Trên thân Tá Thiên Huyết Thánh có một cổ ngạo khí, còn mắt thoáng nhìn, lộ ra thần sắc khinh thường. Làm thánh cảnh sinh linh, có thể ngạo thị thiên hạ chúng sinh, cho dù biến thành tù nhân, cũng không có khả năng cho một vị bán thánh quỳ xuống. Mộ Dung Nguyệt rút ra thánh kiếm, hướng Tá Thiên Huyết Thánh hai chân chém đi qua. Xoẹt. Tá Thiên Huyết Thánh hai cây gân chân bị chém đứt, đầu gối vị trí chảy ra thánh huyết, hai chân đang không ngừng run rẩy. Người ở trước mặt ngươi, chính là Minh Tông Tông chủ. Há lại ngươi nói không quỳ, liền có thể không quỳ. Mộ Dung Nguyệt đem kiếm thu hồi, một chưởng đánh vào đỉnh đầu Tá Thiên Huyết Thánh, đem hắn trấn áp đến quỳ trên mặt đất, hai chân chìm vào tiếng trong đất bùn. Cái gì Minh Tông? Căn bản là không có nghe qua. Tá Thiên Huyết Thánh một gương mặt mo trở nên mười phần dữ tợn, cắn chặt răng răng, hai tay chống địa, muốn một lần nữa đứng người lên. Là một tôn thánh giả, lại bị một đám tiểu bối trấn áp đến quỳ trên mặt đất, Tá Thiên Huyết Thánh tự nhiên tương đương bị khuất, trong lòng thề, chỉ cần có thể trở lại Côn Lôn giới, giải khai thể nội phong ấn, nhất định phải sẽ đem mỗi người tại trận đều hút thành cản thi. Chỉ là một cái hạ cảnh thánh giả mà thôi, không có cái gì giá trị. Thực thánh hoa, giao cho ngươi. Trương Nhược Trần thuận miệng nói ra một câu, phán quyết một vị thánh giả tử hình. Từ đầu đến cuối, hắn căn bản cũng không có con mắt đi xem Tá Thiên Huyết Thánh, mà là tại suy nghĩ sự tình khác. Tại phần lưng Trương Nhược Trần, mọc ra từng cây sợi rễ màu bạc mảnh khảnh, sau đó, thực thánh hoa dây leo hiện ra, cắm rễ tại trên thân Tá Thiên Huyết Thánh. Lại có thể hấp thu một tôn còn sống thánh giả, thật sự là quá mỹ diệu, nói không chắc, ta có thể nhờ vào đó để trái cây thành thục. Trương Nhược Trần, ngươi người này hay là rất đáng tin cậy, khó trách có thể có được tiếp thiên thần mộc tán thành. Thực thánh hoa tương đương hưng phấn, nhịn không được khen Trương Nhược Trần một câu. Tá Thiên Huyết Thánh lại tương đương thê thảm, bị thực thánh hoa sợi rễ đâm xuyên nhục thân, thân thể dần dần trở nên khô quắc, trong miệng phát ra bén nhọn tiếng kêu rên. Một mực đến nay, hắn đều đem nhân loại xem như đồ ăn, mười phần hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời đem nhân loại thể nội máu tươi hút khô kia. Hiện tại, hắn rốt cục nếm đến tư vị bị sinh linh khác hút khô tinh khí cùng huyết dịch, đơn giản chính là đau đến không muốn sống, mỗi một khắc đều là tra tấn. Tiếng kêu thảm thiết Tá Thiên Huyết Thánh vang vọng phiến thiên địa này. Bất tử huyết tộc sinh linh toàn bộ đều hận đến nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy Trương Nhược Trần là tại nhục nhã toàn bộ bất tử huyết tộc. Tu sĩ nhân tộc lại đều cảm giác được thoải mái, đối với Trương Nhược Trần bội phục đầu rạp xuống đất. Bởi vì Trương Nhược Trần làm sự tình bọn hắn muốn làm cũng làm không được. Nhìn như ôn nhuận như ngọc, kỳ thật Trương Nhược Trần cũng có bá đạo một mặt. Lần này tới đến Thanh Long Khư Giới, ta xem như nhận thức lại hắn. Đem một tôn thánh giả xem như phân bón hoa, thật không biết hắn còn có thể làm ra điên cuồng cỡ nào sự tình. Bất tử huyết tộc cũng không biết muốn hấp thu bao nhiêu nhân loại máu tươi mới có thể đạt tới thánh cảnh. Tá Thiên Huyết Thánh vốn là chết chưa hết tội, Trương Nhược Trần làm như vậy thật sự là đại khoái nhân tâm. Theo không ngừng hấp thu Tá Thiên Huyết Thánh tinh khí cùng huyết khí, trái cây đỉnh chóp trên thực thánh hoa dây leo trở nên càng lúc càng lớn, phát ra quang mang cũng càng ngày càng sáng tỏ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm thực thánh hoa trái cây, chỉ gặp trên trái cây xuất hiện từng đạo đường vân màu bạc, rất như là một vòng ngân nguyệt kỳ dị treo ở thiên khung. Trái cây này hẳn là rất bất phàm, cũng không biết đưa nó ăn sẽ có công hiệu gì. Trương Nhược Trần lầu bầu nói. Thực thánh hoa dây leo mãnh liệt lay động một cái, truyền ra một đạo tinh thần lực cảnh cáo Trương Nhược Trần, đây là ta kết xuất trái cây thứ nhất, người tốt nhất đừng có ý đồ với nó. Trên mặt Trương Nhược Trần dáng tươi cười, vẫn như cũ đối với trái cây màu bạc cảm thấy rất hứng thú, nếu không phải trái cây còn không có thành thục, nói không chừng đã đem nó hái xuống. Thực thánh hoa lại nói, trái cây thứ nhất là hư thân của ta, thuộc về một ta khác. Ngươi nếu là ăn nó đi, ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Thực thánh hoa nói đến rất nghiêm túc, không giống như là cố ý lừa gạt Trương Nhược Trần. Hư thân. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc nghi hoặc, nói, ngươi nói chính là có ý tứ gì? Một gốc hoa còn có thể có được hư thân. Còn có thể có được cổ thân thể thứ hai. Như vậy, ngươi bây giờ thân thể lại là cái gì? Thực thánh hoa lo lắng Trương Nhược Trần thật ăn nó đi hư thân, thế là, giải thích nói, ta hiện tại thân thể, gọi là chân thân. Kết xuất trái cây thứ nhất, chính là hư ảo chi thể, cùng loại với nhân loại thánh hồn, cho nên gọi hư thân. Sau này, mọc ra trái cây thứ hai, trái cây thứ ba. Còn có thể có được thân thể khác, tỉ như, nhục thân, pháp thân, thập vạn hóa thân. Đương nhiên, chân thân, hư thân, nhục thân, pháp thân, thập vạn hóa thân, đã có thể hòa làm một thể, cũng có thể tách ra tu luyện. Trương Nhược Trần bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía trái cây màu bạc đỉnh chóp dây leo, lại cười nói, viên trái cây kia liền là hư thân của ngươi. Tại sao ta cảm giác bên trong ẩn chứa có lực lượng ba động khá cường đại, đưa nó ăn vào, hẳn là có thể đem ta thánh hồn tăng lên tới độ cao tương đương đáng sợ. A, thực thánh hoa bị tức đến không nhẹ, lần nữa nổi giận, làm ra tư thái muốn cùng Trương Nhược Trần liều mạng. Đương nhiên, Trương Nhược Trần lời nói vừa rồi hoàn toàn chính là một câu trò đùa, cũng không định muốn đi ăn thực thánh hoa hư thân. Trương Nhược Trần ngược lại vẫn còn tương đối chờ mong thực thánh hoa có thể lần thứ hai nở hoa, mọc ra một bộ nhục thân, cũng không biết nhục thân của nó đến cùng là nam hay là nữ. Thực thánh hoa đem Tá Thiên Huyết Thánh huyết khí cùng kinh khí toàn bộ hấp thu, tu vi lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Chỉ tiếc, nó trái cây không có thành thục, hay là kém một chút. Trương Nhược Trần, đưa cái viên thánh nguyên kia giao cho ta, ta muốn đem trái cây cô động thành thục, tu luyện ra hư thân. Thực thánh hoa hướng Trương Nhược Trần truyền ra một đạo tinh thần lực, lộ ra rất bức thiết. Trương Nhược Trần đích thật là có một viên thánh nguyên, nhưng lại không dự định hiện tại liền lấy ra đến giao cho thực thánh hoa. Bây giờ thực thánh hoa đã khá cường đại. Nếu để cho nó tu luyện thành hư thân, khiến cho hư thân cùng chân thân hòa là một thể, khẳng định sẽ thực lực tăng nhiều. Và nhất đến lúc phản phệ Trương Nhược Trần làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần nhất định phải phòng bị nó, nói ra, viên thánh nguyên kia sớm muộn sẽ giao cho ngươi, nhưng lại không phải hiện tại. Hiện tại, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Thực thánh hoa muốn phản kháng, lại bị Trương Nhược Trần cưỡng ép thu hồi thể nội, trấn áp xuống tới. Sau đó, Trương Nhược Trần mang theo đám người, hướng về đã từng Long Đỉnh Sơn vị trí chạy tới. Mảnh địa vực này phá toái không gian, đã tự động khép lại, lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng mà, Long Đỉnh Sơn lại triệt để từ trên mặt đất biến mất, chỉ để lại từng đầu đất nứt to lớn, từng tòa sơn phong đứt gãy, còn có phun trào ra nham tương. Tông chủ, chúng ta tới đến nơi đây làm cái gì? Mộ Dung Nguyệt hỏi. Trương Nhược Trần đứng tại một đầu đất nứt biên giới vị trí, nói, trong Long Đỉnh Sơn, có một cổ lực lượng thần bí, khiến cho không gian chung quanh kết cấu xa so với địa phương khác vững chắc. Trên đời này, không có sự tình vô duyên vô cớ, nơi đây khẳng định là có chỗ thần kỳ của nó. Lực lượng thần bí kia, đến cùng đến từ chỗ nào đâu? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía bên dưới đất nứt. Sau đó, hắn đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy ra, thi triển ra ngự kiếm thuật, nhảy xuống đất nứt, phá vỡ nham thạch cứng rắn, hướng sâu trong lòng đất phóng đi đại địa tầng bên ngoài, từng bị vết nứt không gian xé nát, lộ ra có chút xốp. Nhưng, càng xuống dưới, tầng địa chất càng trở nên cứng rắn. Dù dùng Trầm Uyên cổ kiếm mở đường, tốc độ của Trương Nhược Trần vẫn chậm chạp. Không còn là thạch tầng, mà là địa tầng bằng sắt cùng loại ngọc chất. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần triệt để dừng lại. Dưới chân hắn xuất hiện địa tầng màu ám kim, giống như một loại khoáng vật, lại như dùng năng lượng nào đó ngưng tụ thành. Huy kiếm chém xuống địa tầng, phát ra thanh âm thanh thúy, tóe ra một mảng lớn hỏa hoa. Quan sát kỹ, có thể thấy mặt ngoài địa tầng hiện ra một tầng kim mang nhàn nhạt, vậy mà bắn cả Trầm Uyên cổ kiếm ra. Thiên hạ còn có vật liệu cứng rắn hơn Trầm Uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần lắc đầu, nâng một tay nắm, đặt lên địa tầng, thả tinh thần lực ra ngoài. Một lát sau, hắn rốt cục tra ra nguyên nhân. Không phải địa tầng quá cứng đến mức Trầm Uyên cổ kiếm không bổ ra được, mà là có người bố trí một tầng kết giới ở đây. Thủ đoạn bố trí kết giới khá cao minh, dung hợp với địa tầng. Nếu không phải cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần đã gần bậc 50, rất khó phát hiện ra điều này. Quả nhiên có vấn đề. Trương Nhược Trần men theo địa tầng, đi về hướng khác. Nhưng, Trương Nhược Trần đã đi ra khỏi vùng này, đến ngoài trăm dặm, vẫn không tìm thấy lỗ hổng. Địa tầng dưới Long Đỉnh Sơn vậy mà hoàn toàn bị kết giới phong bế, căn bản không thể đi xuống. Càng như vậy, càng muốn xâm nhập vào. Thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ dưới kết giới đến cùng là cái gì. Trương Nhược Trần điều động không gian lực lượng, ngưng tụ đến đầu ngón tay, vung về phía trước, đánh ra một khe hở không gian, đánh vào địa tầng phía trước. Hoa! Vết nứt không gian vậy mà xé rách địa tầng, mở ra một đạo khe đá dài 20 mét, rộng 3 mét. Trương Nhược Trần khẽ ồ một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Bình thường, kết giới có thể làm không gian vặn vẹo ở một mức độ nhất định. Kết giới càng lợi hại, kết cấu không gian xung quanh càng vặn vẹo. Sử dụng vết nứt không gian rất khó phá vỡ những kết giới cường đại kia. Vừa rồi, Trương Nhược Trần chỉ muốn thử một chút, không ngờ lại dễ dàng phá vỡ kết giới như vậy. Thân hình Trương Nhược Trần lóe lên, xuyên qua vết nứt địa tầng, xâm nhập vào. Trước mặt hắn xuất hiện một tòa trận pháp cự đại, hình tròn, đường kính hơn 200 mét, vô cùng to lớn. Trận pháp được chồng chất từ thánh thạch và thánh ngọc, tản mát ra thất thải quang mang lộng lẫy. Đây là một tòa không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần rất giật mình, vậy mà tìm thấy một tòa không gian truyền tống trận dưới lòng đất Thanh Long Khư Giới. Hơn nữa, tòa không gian truyền tống trận này hiển nhiên cao minh hơn nhiều so với cơ sở không gian truyền tống trận do hắn bố trí. Phải biết, chỉ có thời không truyền nhân mới có năng lực bố trí không gian truyền tống trận. Ngoài Trương Nhược Trần ra, trong lịch sử Côn Lôn giới chỉ có hai vị thời không truyền nhân. Một là Tu Di Thánh Tăng. Người còn lại, ngay cả Trương Nhược Trần cũng không biết là ai. Chỉ biết, hắn chỉ xuất hiện trong quá khứ, không xuất hiện ở hiện tại và tương lai. Hẳn là Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần suy đoán. Nhưng, vì sao Tu Di Thánh Tăng lại bố trí một tòa không gian truyền tống trận dưới lòng đất Long Đỉnh Sơn trong quá khứ xa xôi ấy? Trương Nhược Trần mang theo nghi hoặc, tìm kiếm xung quanh truyền tống trận, muốn tìm manh mối. Phía trên, một đạo bóng hình xinh đẹp màu u lam từ khe nứt tầng dưới chót bay xuống, rơi xuống trung tâm truyền tống trận, đứng trên một khối thánh thạch cao 3 mét. Sư tỷ, sao ngươi cũng xuống đây? Trương Nhược Trần nhìn về phía bóng người xinh đẹp kia, lộ ra nụ cười. Ngươi mãi chưa trở lại mặt đất, ta lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, nên xuống xem. Hoàng Yên Trần khẽ nhón mũi chân, nhẹ nhàng như một cánh hoa, từ trên thánh thạch bay xuống, hỏi, tòa trận pháp này là chuyện gì? Đây là một tòa không gian truyền tống trận cỡ lớn, e là có lịch sử 10 vạn năm. Trương Nhược Trần nói. Cái gì? Hoàng Yên Trần vô cùng giật mình. Sau đó, Trương Nhược Trần thuật lại những phát hiện và suy đoán vừa rồi cho Hoàng Yên Trần. Rồi, hai người cùng nhau tìm kiếm manh mối. Trương Nhược Trần tìm thấy một mảnh vụn kim loại, một nửa chôn dưới đất, một nửa nhô lên bên ngoài. Sau một hồi dò xét, Trương Nhược Trần xác nhận đó là một thiên văn thánh khí tàn phiến. Tiếc thay, nó đã phế bỏ hoàn toàn, không phát hiện manh mối có giá trị nào. Hoàng Yên Trần phát hiện mới, lập tức kêu, người đến xem đây là gì. Hoàng Yên Trần phát hiện ba ký hiệu kỳ dị ở vị trí trung tâm trận pháp. Ba ký hiệu khác trên biên giới thánh thạch, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Trương Nhược Trần đến gần xem xét, phân biệt ba ký hiệu, nói, ba ký hiệu chồng chất lên nhau là một tọa độ không gian, rất có thể đại diện cho vị trí một tòa không gian truyền tống trận khác. Chỉ cần khởi động trận pháp, có thể truyền tống chúng ta qua đó. Tọa độ không gian kia đại diện cho nơi nào? Hoàng Yên Trần hỏi. Trương Nhược Trần khẽ lắc đầu, nói, có thể là Côn Lôn giới, cũng có thể là một nơi nào đó trong những tinh vực khác của vũ trụ. Nếu không phải thế giới chi linh sắp xuất thế, Trương Nhược Trần rất muốn khởi động trận pháp ngay lập tức, tiến về vị trí tọa độ không gian. Một tòa không gian truyền tống trận không thể vô duyên vô cớ xuất hiện dưới lòng đất Thanh Long Khư giới. Thật quá quỷ dị, Trương Nhược Trần rất muốn biết rõ nguyên nhân. Ta muốn thu lại tòa không gian truyền tống trận này, tương lai biết đâu có thể phát huy tác dụng. Trương Nhược Trần lấy ra càn khôn thần mộc đồ, chia các tòa không gian truyền tống trận này cùng thạch tầng xung quanh, thu vào thế giới đồ quyển. Tu sĩ khác căn bản không thể mang đi một tòa không gian truyền tống trận. Nhưng với Trương Nhược Trần, đó không phải việc khó. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần không lập tức trở về mặt đất, vẫn đứng trong không gian lòng đất trống trải. Trong lúc nhất thời, cả hai im lặng, dường như đều có tâm sự. Một lát sau, Trương Nhược Trần nói, nơi này rất yên bình, vừa vặn có thể thừa dịp thế giới chi linh còn chưa xuất thế, tiếp tục luyện hóa đan khí thánh đan, củng cố tu vi cảnh giới. Sư tỷ, ngươi đây là... Hoàng Yên Trần duỗi ra hai tay, lộ ra đôi cánh tay thong dài ngọc, ôm lấy Trương Nhược Trần, tựa khuôn mặt đẹp để mà tuyết trắng vào ngực Trương Nhược Trần, ôn nhu nói, Trần ca, ngoài tu luyện, giữa chúng ta không còn gì khác sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm phía trước, cảm nhận được sự ấm áp ở ngực, ánh mắt có chút mê ly. Hoàng Yên Trần nhắm mắt, hàng mi tinh mịn hơi nhếch lên, tạo thành đường cong mỹ lệ, thấp giọng nói, có phải ngươi cảm thấy ta quá cay nghiệt, không hề có chút tình cảm tỉ muội nào, nên mới bức tinh linh đi? Có phải ngươi đang trách ta? Trương Nhược Trần không nói gì, chỉ đưa một tay lên vai Hoàng Yên Trần, nhẹ nhàng ôm nàng. Hoàng Yên Trần nức nở, thân thể mềm mại hơi run rẩy, nói, thật ra, ta cũng không muốn đối xử với nàng như vậy, rất muốn tiếp tục làm tỉ muội với nàng. Ta biết, nàng gặp ngươi một lần không dễ, hẳn phải chịu nỗi khổ tương tư. Nhưng, khi thấy nàng hôn ngươi, ta rất ghen, cũng rất chua xót, không thể khống chế được cảm xúc, chỉ mong nàng tránh xa ngươi, càng xa càng tốt. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, tâm tình khá phức tạp. Xin lỗi, tại ta không nên nói những lời này với ngươi. Hoàng Yên Trần lập tức lau nước mắt, gượng cười, nói, thật ra, nếu ngươi thật thích tinh linh, ta cũng có thể chấp nhận nàng, chúng ta vẫn có thể sống chung tốt, thật đấy, ta sẽ không làm khó ngươi. Ta biết nàng vì ngươi bỏ ra rất nhiều, cũng thật lòng yêu ngươi. Nếu ngươi phụ nàng, chẳng phải sẽ làm tổn thương nàng sao? Có lẽ, người sai thật sự là ta. Trương Nhược Trần nhìn vào mắt Hoàng Yên Trần, thở dài. Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, hắn hoàn toàn không thể xử lý tốt chuyện tình cảm, căn bản không thể hạ quyết tâm làm tổn thương một nữ tử một lòng đối tốt với mình. Sự không quả quyết đó làm tổn thương nhiều người hơn. Nơi này rất yên bình, chẳng lẽ chúng ta chỉ tu luyện ở đây thôi sao? Hoàng Yên Trần khẽ mím môi đỏ, lộ vẻ thẹn thùng của một tiểu nữ nhân, mang theo nét quyến rũ động lòng người. Không thể không nói, một băng sơn mỹ nhân, đôi mắt đẹp như hạnh, sóng mắt lay động, lộ vẻ ngượng ngùng của tiểu nữ nhân, thực sự là sự kích thích lớn đối với đàn ông. Trong lúc bất tri bất giác, dương cương chi khí trong bụng Trương Nhược Trần trào dâng, như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Thế là, hắn chống Hoàng Yên Trần lên vách đá, hôn cuồng nhiệt. Hai tay Trương Nhược Trần theo đó luồn vào áo bào Hoàng Yên Trần, nhẹ nhàng xoa, thực hiện những hành vi nguyên thủy nhất. Vốn là củi khô gặp lửa, chạm vào là bùng cháy. Trương Nhược Trần, trong vương đô tung ra cửu thải hào quang, thế giới chi linh hẳn sắp xuất thế. Tiểu Hắc truyền đến một làn sóng âm, vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vô cùng phiền muộn. Thế giới chi linh không xuất thế sớm, không xuất thế muộn, sao lại xuất thế vào thời điểm mấu chốt như vậy? Giờ phút này, dục vọng của Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đã bị khơi dậy, thân thể cuốn quyết, tình nồng như lửa. Vừa mới bắt đầu, lẽ nào phải kết thúc? Mới vừa tuôn ra cửu thải hào quang thôi, hẳn vẫn còn một khoảng thời gian nữa thế giới chi linh mới xuất thế. Trương Nhược Trần mặc kệ chuyện trên mặt đất, cởi đai lưng của Hoàng Yên Trần. Lập tức, quần áo xộc xệch, lộ ra đường cong mềm mại của ngọc thể, mảng lớn da thịt tuyết trắng lộ ra nửa kín nửa hở, như ẩn như hiện. Quận chúa điện hạ, có phải các ngươi gặp nguy hiểm gì không? Thế giới chi linh sắp xuất thế, sao các ngươi còn không? À, thanh mặt hóa thành một đạo u ảnh màu xanh, xuyên qua vết nứt địa tầng, từ trên cao bay xuống, vừa vặn trông thấy Trương Nhược Trần đang đặt tay lên vị trí cao vút kia trên ngực Hoàng Yên Trần. Thấy cảnh này, Thanh Mặc hét lên, bị dọa không nhẹ, khuôn mặt nhỏ ngây ngô trở nên tái nhợt, như thể thấy chuyện khó tin nhất trên đời, mắt trợn tròn. Dù Thanh Mặc biết Hoàng Yên Trần và Trương Nhược Trần là vợ chồng, nhưng việc hai người làm thế này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Trương Nhược Trần hít một tiếng, cảm thấy bất đắc dĩ. Thanh Mặc đã xâm nhập vào, xem ra không thể tiếp tục được nữa. Trương Nhược Trần cố gắng giữ lý trí, thu tay về, khép vạt áo và váy dài của Hoàng Yên Trần, buộc lại đai lưng cho nàng. Chỉ là, cổ dương cương chi khí siêu việt người thường kia trong cơ thể Trương Nhược Trần đã sôi trào, khiến dục vọng không ngừng bành trướng, thậm chí ảnh hưởng đến lý trí của hắn, trong thời gian ngắn không thể áp chế được thật sự là vô cùng xấu hổ. Trương Nhược Trần chỉ có thể vừa áp chế dương cương chi khí trong thể nội, vừa giả vờ như không coi ai ra gì, hóa thành một đạo quang toa, xuyên qua các vết nứt địa tầng, trực tiếp bay lên mặt đất. Ngược lại, Hoàng Yên Trần lộ ra vẻ thông dong lạnh nhạt, để mái tóc dài có chút tán loạn buộc lại, sau đó mới khẽ liếc nhìn Thanh Mặc. Quận chúa điện hạ, thật xin lỗi, Thanh Mặc không cố ý xâm nhập vào. Thanh Mặc cảm thấy vô cùng sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất, vùi đầu, bờ môi run rẩy khi nói chuyện. Ngươi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đúng không? Hoàng Yên Trần bước tới trước mặt Thanh Mặc, khiến nàng càng thêm sợ hãi, cả người run rẩy. Lạ thường thay, Hoàng Yên Trần không hề trách cứ nàng, chỉ dùng đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm lên đỉnh đầu, nói, kỳ thật, ai cũng mong muốn có một đoạn tuổi trẻ, có thể không chút kiên kỵ yêu một lần, không cần lo lắng quá nhiều, chỉ cần tình cảm như lửa. Trải qua rồi, nên sẽ không hối hận. Nhưng nếu chưa trải qua, đợi tuế nguyệt trôi qua, thanh xuân không còn, trong lòng chỉ còn lại vô tận tiếc nuối. Trong lòng có tiếc nuối, đại đạo liền có thiếu. Con đường thành thần hết sức gian nan. Tam tai cửu kiếp, tình kiếp khó độ nhất. Nói xong, Hoàng Yên Trần hóa thành một đạo lưu quang, bay lên mặt đất. Trương Nhược Trần vừa trở về mặt đất, Tiểu Hắc, Tôn Đại Địa, Đại Tư không lập tức vây quanh, hỏi vì sao hắn chậm trễ, có phải phát hiện viễn cổ di bảo nào trong lòng đất hay không? Đại Tư không dùng sức ngửi, thần nhãn có chút nghi hoặc nói, sư thúc, trên người ngươi sao lại có một mùi thơm này có chút quen thuộc. Đúng, giống hệt mùi thơm trên người Yên Trần quận chúa. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều trở nên có chút nghiền ngẫm. Tiểu Hắc đảo mắt, quan sát tỉ mỉ Trương Nhược Trần, đoán ra điều gì đó, cười nói, Trương Nhược Trần, dương cương chi khí trong cơ thể ngươi đã sôi trào, nếu không được giải phóng, rất có thể nhục thân tự đốt, tẩu hỏa nhập ma. Mộ Dung Nguyệt bước ra, lo lắng Trương Nhược Trần thật sự xảy ra chuyện, nói, ta đã tu luyện thành cực âm thể, có thể vận dụng cực âm chi khí, giúp tông chủ hóa giải dương cương chi khí trong cơ thể. Tôn Đại Địa hắc hắc cười, nháy mắt ra hiệu, trêu chọc, sử dụng phương pháp âm dương điều hòa, chẳng phải càng trực tiếp hơn sao? Mộ Dung Nguyệt tự nhiên hiểu ý Tôn Đại Địa, thản nhiên nói, chỉ cần tông chủ cần, làm thuộc hạ, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôn Đại Địa há hốc miệng, hâm mộ đến mức nước bọt sắp chảy ra, lập tức nháy mắt với Trương Nhược Trần, dường như còn gấp hơn cả hắn. Tiểu Hắc âm thầm truyền âm cho Trương Nhược Trần, uy lực Long Tượng Bàn Nhược Chưởng lớn đến kinh người, có thể nói là một trong những võ kỹ lợi hại nhất Côn Lôn giới, so với 17 loại võ kỹ cao cấp nhất khác của Vạn Phật Đạo còn mạnh hơn một bậc. Nhưng thuộc tính của nó lại là chí cương chí dương, mỗi khi tăng lên một trọng, dương khí trong thể nội sẽ tăng trưởng gấp 10 lần, người bình thường căn bản không chịu nổi. Phật tu Vạn Phật Đạo quanh năm đã tọa tụng kinh, tâm như gương sáng, sẽ không có quá nhiều tạp niệm, thêm vào đó khi tiến vào thánh cảnh, họ có thể tu luyện ra kim thân, cho nên mới có thể chịu đựng được nghìn vạn lần dương cương chi khí. Dù vậy, trong Phật tu vẫn có rất nhiều thiên tài vì tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng mà tẩu hỏa nhập ma, có người chết, có người hóa thành tà ma. Trương Nhược Trần hỏi, ý ngươi là gì? Tiểu Hắc nghiêm túc nói, ý ta là, người tốt nhất đừng quá tự tin, phải phòng ngừa chu đáo, sớm chuẩn bị cho mình một cái đỉnh lô, cũng không phải chuyện xấu, thời khắc mấu chốt biết đâu sẽ có công dụng. Sau đó, Tiểu Hắc liếc mắt về phía Mộ Dung Nguyệt, nói, nhà đầu kia có cực âm thể, tuyệt đối là lựa chọn đỉnh lô tốt nhất. Nếu ngươi thật sự đến bên bờ tẩu hỏa nhập ma, thể chất của nàng đủ để trung hòa dương cương chi khí trong cơ thể ngươi. Không thể không nói, đề nghị của Tiểu Hắc không sai, chuẩn bị sẵn một cái đỉnh lô có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Chỉ là, Trương Nhược Trần không có ý nghĩ đó, hắn thấy, người là người, không phải đỉnh lô hay đồ chơi luyện công. Dù Mộ Dung Nguyệt thật tình nguyện ý, hắn cũng sẽ không làm vậy. Nếu thật sự không cách nào áp chế, Trương Nhược Trần sẽ chọn từ bỏ tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, tán đi dương cương chi khí trong cơ thể, coi như chưa từng tu luyện qua công pháp này. Tiểu Hắc thấy Hoàng Yên Trần và Thanh Mặc bay ra từ lòng đất, liền lập tức ngậm miệng, không nói thêm lời nào. Hướng Vương Đô quả thật tuôn ra quang vụ cửu thải sắc, vô cùng chói mắt, tản mát hương thơm tươi mát xông vào mũi. Dù đứng cách xa mấy trăm dặm, Trương Nhược Trần và mọi người nhìn lên đỉnh đầu, vẫn thấy mây bay chín màu. Hoàng Yên Trần bước đến bên cạnh Trương Nhược Trần, nói, trong Vương Đô sắp có cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế. Cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền tuôn trào, có nghĩa thế giới chi linh cũng sắp xuất hiện. Trước đây, bên ngoài Doanh Sa Thành, chỉ một tòa thất phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế đã mang ra đại lượng thánh nguyên linh dịch. Cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế, đương nhiên càng thêm không thể bỏ qua. Chỉ khi một tòa khư giới thượng đẳng sắp khô kiệt, toàn bộ bản nguyên chi khí và tinh hoa vật chất của khư giới hội tụ lại, cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền mới có thể đản sinh. Đồng thời, khi cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền tuôn trào, khư giới thượng đẳng này cũng sẽ triệt để hủy diệt. Thánh nguyên linh dịch cũng là bảo vật đỉnh cấp, không chỉ dùng để luyện chế thánh nguyên đan, mà còn là chủ dược của một số thánh đan. Nếu cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế, chúng ta tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Tiểu Hắc hóa thành một đạo hắc quang, trước một bước phóng về phía Vương Đô. Quang vụ cửu thải sắc bao phủ toàn bộ Vương Đô, biến nơi này thành một tiên thành. Các cường giả đến từ Côn Lôn giới và các khư giới thượng đẳng khác gần như tụ tập bên ngoài Vương Đô. Thanh Long khư giới sắp hủy diệt, những sinh linh đến đây vào thời điểm này đều nhắm vào cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền và thế giới chi linh. Vì vậy, số lượng của bọn họ không nhiều, nhưng đều là cường giả hàng đầu, ít nhất cũng phải tu vi cửu giai bán thánh. Các cường giả đỉnh cao của Huyết Thần giáo, Thượng Quan Thế gia, Thái gia tụ tập cùng một chỗ. Thượng Quan Tiên Nhiên nói, khi cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế, chúng ta chỉ cần đoạt được một đóa thánh hoa rồi lập tức rời khỏi Thanh Long khư giới. Còn thế giới chi linh không phải thứ chúng ta có thể nhúng tay, tốt nhất không nên có ý đồ với nó. Nhân vật thủ lĩnh Thái gia và Thượng Quan Thế gia cũng đồng ý với quyết định của Thượng Quan Tiên Nhiên. Từ khi chứng kiến chiến lực cường đại của Lập Địa Hòa Thượng, Thôn Thiên Ma Long, Trương Nhược Trần, bọn họ đã sớm nảy sinh ý định rút lui. Liên minh ba trung cổ truyền thừa của họ quả thật mạnh, nhưng không có cường giả hàng đầu trấn giữ. Dù Hải Linh Ấn và Thái Kinh Luân có tư chất cao nhất, họ vẫn còn kém một chút so với cường giả hàng đầu. Không có cường giả hàng đầu, họ không có quyền lên tiếng tại Thanh Long khư giới. Nếu không vì cướp đoạt một chút thánh nguyên linh dịch, có lẽ họ đã trở về Côn Lôn giới. Ầm ầm. Một đám mây màu đỏ như máu từ phía trên bay tới. Trong đám mây đứng một đoàn cường giả bất tử huyết tộc, lưng mọc cánh thịt, ít nhất cũng là chuẩn thánh, một số còn lọt vào bán thánh bản và bán thánh ngoại bản. Năm vị thái tử và một vị hoàng nữ bất tử huyết tộc như sáu vị thánh thần, đứng lơ lửng trên không, mỗi người đều tản ra khí tức kinh khủng. Năm cường giả hàng đầu, thêm một siêu cường giả hàng đầu, đội hình hùng mạnh này đủ để quét ngang tất cả. Thượng Quan Tiên Nghiên, Thái Kinh Luân và những người khác hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức dẫn các tu sĩ ba trung cổ truyền thừa lùi lại một khoảng. Dù ba trung cổ truyền thừa có một số thủ đoạn lợi hại, đủ để ngăn cản một hai cường giả hàng đầu, nhưng nếu bất tử huyết tộc toàn lực nghiền ép, chỉ sợ trong nháy mắt họ sẽ bị chém giết toàn bộ. Thực lực hai bên khác biệt như đom đóm so với trăng rằm. Ở một hướng khác, Thôn Thiên Ma Long, Chu Tước Tiên Tử, Côn Tộc Hoàng Tử và sáu thái cổ di chủng khác lọt vào danh sách cường giả hàng đầu, dẫn một đám thú vương đến ngoài thành Vương Đô. Ngay sau đó, Lập Địa Hòa Thượng, Tuyết Vô Dạ, Trì Vạn Tuế, Cái Thiên Kiều, Tuế Hàng, vân vân, các giới tử nhân tộc đồng loạt hiện thân, cùng bất tử huyết tộc và các mang thú tộc tạo thành thế chân vạc. Các tu sĩ nhân tộc nhao nhao hội tụ về phía các giới tử, thở phào nhẹ nhõm, như tìm được ô dù, không còn lo lắng bị bất tử huyết tộc và các mang thú tộc tàn sát. Không nghi ngờ gì, ngày hôm nay chỉ có cường giả hàng đầu mới thật sự là chủ lực. Bên nào có nhiều cường giả hàng đầu hơn sẽ chiếm ưu thế hơn trong việc tranh đoạt cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền và thế giới chi linh. Thông Thiên Ma Long phun long khí, hét lớn, tề sinh, trước khi tiến công Vương Đô, tiêu diệt tu sĩ nhân tộc trước thì sao? Ban đầu, thực lực ba tộc tương đối cân bằng, không ai làm gì được bên nào. Nhưng bất tử huyết tộc và các mang thú tộc rất thân cận, dường như đã đạt được một thỏa thuận nào đó, muốn loại bỏ tu sĩ nhân tộc trước một bước. Dù không thể tiêu diệt, họ cũng muốn đuổi tu sĩ nhân tộc khỏi Thanh Long khư giới, khiến họ không thể tham gia vào cuộc tranh đoạt cuối cùng. Ngao. Mấy trăm thú vương đồng thời gầm thét, một cổ hồng hoang chi khí dũng mãnh tuôn trào, chấn động đến mức tường thành Vương Đô dường như cũng rung chuyển. Các cường giả hàng đầu mang thú tộc lấy ra tổ khí, vây lại trận doanh nhân tộc, chuẩn bị động thủ. Các thái tử và hoàng nữ bất tử huyết tộc lấy ra thiên văn thánh khí hoặc một số thánh vật cổ xưa, từng bước tiến gần tu sĩ nhân tộc. Ngoài trừ một vài giới tử, các tu sĩ nhân tộc khác đều sợ hãi đến tái mặt, run rẩy không ngừng. Sau khi bất tử huyết tộc và các mang thú tộc liên thủ, số lượng cường giả hàng đầu nhiều gấp đôi nhân tộc, hoàn toàn có thể hai đánh một. Chiến thế nào đây? Rất nhiều tu sĩ nhân tộc hối hận không thôi, sớm biết vậy không nên tham lam, sớm trở về Côn Lôn giới, sao lại gặp phải đại kiếp nạn này? Còn chưa công phá Vương Đô đã muốn đánh nhau sao? Đã vậy, ta cũng đến tham gia náo nhiệt. Từ đường chân trời xa xăm, từng cột sáng bùng lên, bộc phát ra sóng lực lượng chấn động mãnh liệt, lại có các cường giả hàng đầu bay nhanh về phía Vương Đô. Hơn nữa, không chỉ một người. Trên đỉnh mỗi cột sáng là một bóng người. Một lát sau, một trong số các cột sáng dẫn đầu bay đến phía trên Vương Đô, từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng, Trương Nhược Trần hạ xuống đất, giẫm nát đại địa, tạo ra vô số vết nứt. Những vết nứt đó kéo dài đến dưới chân các thú vương mang thú tộc, khiến chúng giật mình lùi lại ngay sau đó. Khác với mấy cây quang trụ, chúng đều xuyên thấu cửu thải quang vụ, rơi xuống phiến mặt đất trống trải bên ngoài vương đô. Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Bạch Lê Công Chúa, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tôn Đại Địa, Tiểu Hắc, Mộ Dung Nguyệt, toàn bộ hiện thân, trong đó hơn phân nửa đều bước vào danh sách nhất tuyến cường giả. Cho dù là Mộ Dung Nguyệt tu vi yếu một chút, khoảng cách nhất tuyến cường giả cũng đã không xa. Theo Trương Nhược Trần đám người đến, thế lực cách cục bên ngoài Vương Đô Thành lại phát hiện biến hóa mới. Số lượng nhất tuyến cường giả đi theo bên người Trương Nhược Trần, vậy mà đã có thể đánh đồng cùng tam đại chủng tộc Bất Tử Huyết tộc, Nhân tộc, Man thú các tộc. Nguyên bản tạo thế chân vạc thế cục, biến thành tứ phương tranh bá. Cường giả Bất Tử Huyết tộc cùng Man thú các tộc toàn bộ đều tỉnh táo lại, không lập tức động thủ. Giữa bọn hắn, từng sợi sóng âm xuyên thẳng qua trong không khí, rất hiển nhiên là giao lưu cùng thương thảo. Trương Nhược Trần cùng đám cường giả Minh Tông giá lâm, khiến Bất Tử Huyết tộc cùng Man thú các tộc đã mất đi ưu thế vốn có, tiếp tục giao chiến, rất có thể sẽ bốn bên đều bị thương, bất lợi cho tranh đoạt tiếp theo. Cuối cùng, cường giả Bất Tử Huyết tộc cùng Man thú các tộc nhau nhau thu hồi chiến khí, thận trọng lui về phía sau. Thật đáng giận, lại là Trương Nhược Trần này. Hoàng Thiên Hoàng Nữ rất không cam tâm, cắn chặt hàm răng trắng như tuyết. Bất quá, vì đại cục, cuối cùng nàng vẫn lui xuống. May mắn Trương Nhược Trần kịp thời đuổi tới, nhiếp lui Bất Tử Huyết tộc cùng Man thú các tộc. Bằng không, trận chiến này nhân tộc khẳng định sẽ tử thương thảm trọng. Các vị tu sĩ nhân tộc như được đại xá, toàn bộ thở dài một hơi, biết nguy cơ đã tạm thời giải trừ. Đương nhiên, rất nhanh lại có tu sĩ nhân tộc cảm thấy kinh hãi, nói, bây giờ Trương Nhược Trần cũng quá cường đại. Một thân một mình đã có thể xoay cổ tay cùng tam đại chủng tộc. Bên cạnh, một vị tu sĩ nhân tộc biểu thị đồng ý, nói, Trì Giao nữ hoàng hao phí đại lượng tài nguyên, mới bồi dưỡng 9 vị giới tử, khiến cao thủ đỉnh tiêm nhân tộc có thể ngăn chặn Man thú các tộc. Nhưng Trương Nhược Trần lại dựa vào cái gì, có thể mời chào đến nhiều nhân vật nghịch thiên như vậy, từng người đều có thực lực cùng giới tử một trận chiến. Kỳ thật, tư chất Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa đám người, cùng mấy vị giới tử vẫn có một ít chênh lệch, chỉ là, loại chênh lệch kia cũng không lớn. Mà lại bọn hắn có một chút năng lực kỳ dị giới tử không có, có thể thu nhỏ loại chênh lệch kia. Tỷ như, Đại Tư Không cùng Nhị Tư Không đơn đã độc đấu tại cùng cảnh giới, căn bản không phải đối thủ của giới tử. Nhưng hai tăng liên thủ đối địch lại có thể bộc phát mấy lần chiến lực, cho dù là hai vị giới tử cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Lại tỷ như, Tôn Đại Địa dưới trạng thái phát cuồng, có thể hóa thân thành hỏa diễm cự linh hầu, chiến lực tiêu thăng còn lợi hại hơn so với thái cổ di chủng bình thường. Đương nhiên, vô luận nói như thế nào, Trương Nhược Trần mang đến nhiều nhất tuyến cường giả như vậy, vẫn khiến các đại thế lực tu sĩ nhân tộc đều giật mình. Trăm năm về sau, bọn hắn toàn bộ trưởng thành, nhất định đều sẽ trở thành bá chủ uy hiếp thiên hạ, vậy thế lực Trương Nhược Trần nắm giữ lại sẽ cường đại đến trình độ nào? Duy chỉ có mấy vị giới tử vẫn lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết nhất tuyến cường giả nhân tộc, Man thú, Bất Tử Huyết tộc, không hề chỉ có mấy vị này ngoài mặt. Đứng ra, chỉ là nhân vật đại biểu, còn rất nhiều dấu ở chỗ tối, cũng không hiện thân. Nội tình nhân tộc tương đương thâm hậu. Thế lực Trương Nhược Trần nắm giữ xác thực khá cường đại, khiến toàn bộ sinh linh đều cảm thấy kiêng kỵ, nhưng vẫn chưa cường đại đến tình trạng có thể chống lại một chủng tộc. Tề Thiên Thái tử cổng diệt thần thập tự thuẫn, sáu cái cánh thịt to lớn mở ra hoàn toàn, tản mát huyết khí cường đại làm cho người hít thở không thông, nhìn qua vương đô cách đó không xa, nói, bản thái tử cho rằng, chúng ta tạm thời không cần thiết khai chiến, nên liên hợp lại, trước đem đại trận hộ thành vương đô công phá. Thông Thiên Ma Long nói, Thanh Long khư giới đã tiến một bước khô kiệt, uy lực đại trận hộ thành vương đô giảm mạnh, không đủ một thành thời kỳ toàn thịnh. Kết hợp lực lượng toàn bộ sinh linh chúng ta, có lẽ có thể công phá nó trước khi cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế, phân đoạt thánh nguyên linh dịch. Mấy vị giới tử cùng Trương Nhược Trần tự nhiên cũng không có ý kiến, đáp ứng. Ánh mắt Tề Thiên Thái tử nhìn về phía hư không mây khói mênh mông, cười, mấy vị bằng hữu đứng từ một nơi bí mật gần đó, các ngươi có phải nên hiện thân, ra một chút lực. Xoẹt xoẹt. Một cây ngọn lửa xích hồng sắc hiện ra, đứng ở đỉnh chóp một tòa gò núi, chừng cao mấy chục trượng, tản mát ngọn lửa nóng bỏng. Đó là một gốc hư ảnh ngô đồng thụ do hỏa diễm ngưng tụ ra, tương đương tráng kiện, phát ra nhiệt lượng kinh người, hòa tan đất trên đất bùn. Thu Vũ đứng tại đỉnh ngô đồng thụ, khí chất cao lạnh, hai tay chắp sau lưng, cho người ta một loại phong phạm cường giả tuyệt đại. Một phương hướng khác, từ trong màn sương cửu thải sắc lấp lóa, đi ra một cái nam tử trẻ tuổi 17-18 tuổi, dáng dấp tuấn mỹ dị thường, làn da óng ánh sáng long lanh, tóc dài màu đen kéo tới trên mặt đất. Nhìn nam tử trẻ tuổi này, nhất tuyến cường giả ở đây toàn bộ đều lộ ra thần sắc kiên kỵ. Người này chính là Thiên Mệnh Đại Đế sống lại đời thứ hai, không chỉ là nhất tuyến cường giả, ngay cả Tề Thiên Thái Tử, Thu Vũ, Trương Nhược Trần bước vào hàng ngũ siêu nhất tuyến cường giả, cũng đều lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Ngay sau đó, dị chủng sinh linh bán thánh ngoại bản bài danh trước mười mấy cái đi ra, bọn hắn toàn bộ đều bước vào danh sách nhất tuyến cường giả. Hàng Tưu đứng tại đỉnh đầu một bộ long thi, mang theo một chi âm binh do Vô Thường cùng Thi Vương tạo thành, đi vào bên ngoài Vương Đô Thành, lần nữa tạo thành oanh động không nhỏ. Cường giả đỉnh cao còn lưu lại Thanh Long Khư Giới, cơ hồ toàn bộ đều hiện thân. Động thủ. Tề Thiên Thái Tử rống lớn, gỡ xuống Diệt Thần Thập Tự Thuẫn, đem thánh khí trong thể nội liên tục không ngừng rót đi vào. Lập tức, Diệt Thần Thập Tự Thuẫn tản mát một cổ lực lượng so với Thiên Văn Hủy Diệt Kình còn kinh khủng hơn, hướng phía dưới đập tới, đánh xuyên tầng mây, rơi xuống phía trên Vương Đô Thanh Long Vương Triều. Trời à, đó là cái gì? Thập tự giá còn khổng lồ hơn Sơn Nhạc. Thần linh phải diệt thế sao? Người thổ dân trong Vương Đô Thành, nhìn qua thập tự giá to lớn từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đều bị dọa đến mềm liệt trên mặt đất, cho bọn hắn cảm giác, đơn giản tự như gặp phải thần phạt. Đại trận hộ thành Vương Đô nổi lên, tự như một cái bát quan cự đại đội lên trên mặt đất. Diệt Thần Thập Tự Thuẫn đụng vào trên quan bát, lập tức phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc, có quang mang màu trắng bay về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Vào thời khắc này, liên miên hơn 200 dặm thành trì, vậy mà đều rung chuyển. Đại trận hộ thành Vương Đô không có phá toái, nhưng tất cả mọi người kiến thức đến sự lợi hại của Tề Thiên Thái Tử. Cho dù những nhất tuyến cường giả kia trên trán đều đang bốc lên mồ hôi lạnh, lấy thực lực của bọn hắn, một khi bị đánh trúng bởi một kích vừa rồi, sợ rằng cũng phải tan thành mây khói. Thu Vũ lại có vẻ rất lạnh nhạt, chậm rãi nâng một tay nắm, tại lòng bàn tay hắn, ngưng tụ một đóa phượng hoàng hình dạng hỏa diễm. Phượng diễm. Ngón tay hắn bắn ra, hỏa diễm bay ra ngoài. Một đám lửa nhỏ, giống như một cái phượng hoàng phóng lên tận trời, trở nên càng ngày càng to lớn. Đến cuối cùng, hỏa diễm phượng hoàng kia, vậy mà trở nên dài chừng mười mấy dặm, đầu lâu, lông vũ, móng vuốt, cái đuôi toàn bộ đều hiển hiện ra, như một con phượng hoàng chân chính xuất thế. Hỏa diễm phượng hoàng cùng đại trận hộ thành Vương Đô đụng vào nhau, bộc phát một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt, đem lồng ánh sáng đều đốt thành xích hồng sắc. Đại địa biên giới hộ thành đại trận, toàn bộ đều hòa tan, biến thành nham tương xích hồng sắc, cuồn cuộn chảy xuôi, rất giống hóa thành một đầu sông hộ thành do nham tương tạo thành. Hai con mắt Thiên Mệnh Đại Đế đều có sông đồng, trong bốn con mắt bay ra bốn đạo cột sáng màu xanh, đụng vào phía trên hộ thành đại trận, đem hộ thành đại trận đánh cho lõm vào trong. Mặc dù đại trận hộ thành không có phá toái, nhưng cột sáng màu xanh hình thành lực trùng kích lại xuyên thấu hộ thành đại trận, đụng vào trên tường thành Vương Đô. Ầm ầm một tiếng, tường thành cao ngất mà kiên cố, vậy mà sụp đổ một mảng lớn. Thủ đoạn này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, không đánh xuyên hộ thành đại trận, lại có thể làm hư hao kiến trúc trong hộ thành đại trận. Đối với hắn mà nói, hộ thành đại trận còn có tác dụng gì? Hắn nếu muốn giết người, cho dù đối phương trốn vào trong phòng ngự trận pháp, cũng là một con đường chết. Thực lực Tề Thiên Thái Tử, Thu Vũ, Thiên Mệnh Đại Đế được cường đại đến có chút không hợp thói thường, rất nhiều sinh linh ở đây, bao quát một chút nhất tuyến cường giả đều đang đánh trống lui quân, không còn dám đi tranh đoạt thánh nguyên linh tuyền cùng thế giới chi linh. Ngay sau đó, Ma Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Chu Tước Tiên Tử, Lập Địa Hòa Thượng, Tuyết Vô Dạ, nhao nhao thi triển thủ đoạn cấp bậc đỉnh tiêm, công kích về phía hộ thành đại trận. Không gian kết cấu xung quanh Vương Đô quả nhiên tương đương vững chắc, tiếp nhận cường độ lực lượng như thế, vậy mà đều không tổn hại. Trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều vết nứt, đại lượng nham tương từ lòng đất dũng mãnh tiến ra, cho người ta một loại cảm giác đại địa sắp sụp đổ. Được rồi, ta không tham, đám người này đều quá biến thái, cùng bọn hắn tranh đấu thiên tài địa bảo, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Không muốn làm pháo hôi, về Côn Lôn giới trước. Những sinh linh tu vi yếu kém kia, triệt để bị dọa mộng, tương đương quả quyết, xoay người rời đi Vương Đô. Liên minh do Huyết Thần Giáo, Thượng Quan Thế Gia, Thái Gia tạo thành tập thể rời đi, không còn dám đi tranh đoạt cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền. Lấy thực lực của bọn hắn, tại trước mặt loại cường giả cấp bậc này, sẽ chỉ biến thành pháo hôi, không bằng rời đi sớm một chút, chỉ ít có thể bảo tồn một chút sinh lực. Trương Nhược Trần không gấp xuất thủ, mà cùng Tiểu Hắc đi vào vị trí biên giới hộ thành đại trận, tìm kiếm điểm yếu kém của hộ thành đại trận. Không cần tìm, chính là chỗ này. Tiểu Hắc có tạo nghệ trận pháp cực cao, ánh mắt rất độc, rất nhanh liền tìm được một chỗ trận điểm của hộ thành đại trận. Trương Nhược Trần điều động lực lượng không gian, một ngón tay điểm ra ngoài, đánh vào vị trí trận điểm. Không gian bị xé nứt, xuất hiện bảy đạo khe nứt to lớn, bay qua hướng trận điểm. Hộ thành đại trận khá cao minh, để không gian phát sinh một trình độ vặn vẹo nhất định, nhưng tại vị trí trận điểm, kết cấu không gian rất bình thường. Vết nứt không gian bay qua, soạt một tiếng, liền xé rách hộ thành đại trận ra bảy đạo vết nứt không lớn không nhỏ, thêm vào ngoại lực công kích của những nhất tuyến cường giả khác kia, Lập tức, hộ thành đại trận tự như một cái khí cầu bị thủng lỗ, ầm vang sụp đổ. Vương đô Thanh Long Vương Triều biến thành một tòa thành trì không đề phòng xông, dết vào vương đô. Ngao. Bất tử huyết tộc, mang thú các tộc, nhân tộc, còn có một chút sinh linh khác, toàn bộ đều mừng rỡ như điên, ngay lập tức xông vào vương đô, cùng thổ dân nhân loại bộc phát chiến đấu. Thanh Long khư giới hơn phân nửa cường giả đều tụ tập tại vương đô, tự nhiên cũng thu thập được thiên tài địa bảo phong phú nhất, ai mà không muốn vào cướp đoạt. Đại Tư Không cùng Tôn Đại Địa tương đương hưng phấn, muốn đi theo đám người cùng xông vào, nhưng lại bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Trong vương đô thành, có 10 vị thổ dân nhân loại thánh giả, trước xâm nhập vào, chưa chắc đã là chuyện tốt. Trương Nhược Trần nhắc nhở một câu. Tôn Đại Địa vỗ ngực nói, nếu như chỉ là hạ cảnh thánh giả, căn bản không cần e ngại bọn chúng. Tôn Đại Địa lòng tin 10 phần, lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, cho dù gặp phải hạ cảnh thánh giả, cũng có thể đánh bại hắn. Trương Nhược Trần lắc đầu nói, hạ cảnh thánh giả cũng có thực lực phân chia, hạ cảnh thánh giả mới vào thánh cảnh cùng tư thâm hạ cảnh thánh giả có chênh lệch cực lớn. Thật gặp phải tư thâm hạ cảnh thánh giả, những tu vi kia của ngươi còn chưa đáng kể. Có thánh giả chỉ là mới vào thánh cảnh, có thánh giả rất có thể tu luyện tại hạ cảnh thánh giả cảnh giới trên trăm năm, còn có một số hạ cảnh thánh giả có được thể chế đặc thù, tu luyện qua thánh thuật đặc thù. Kể từ đó, thực lực hạ cảnh thánh giả tự nhiên cũng khác nhau một trời một vực. Thánh giả có thể lưu lại Thanh Long khư giới tranh đoạt thế giới chi linh, cho dù chỉ là hạ cảnh thánh giả, cũng khẳng định đều là nhân vật đứng đầu trong hạ cảnh thánh giả, tuyệt đối không thể xem thường bọn chúng. Sinh linh côn lôn giới xâm nhập vào vương đô, lập tức triển khai huyết tinh giết chóc cùng cướp đoạt giả mang. Tu sĩ nhân tộc tương đối mà nói còn khắc chế, không có làm sát kẻ vô tội, nhưng bất tử huyết tộc cùng cường giả mang thú lại không có bất kỳ cố kỵ nào. Nơi bọn chúng đi qua, tất cả kiến trúc toàn bộ đều biến thành phế tích, tất cả thổ dân nhân loại toàn bộ đều bị ăn sạch, hoặc bị hút khô máu tươi. Bọn chúng thật sự là quá đáng giận, sao có thể tàn nhẫn như vậy? Bạch Lê công chúa tương đương sinh khí, cắn một ngụm răng bạc tuyết trắng, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần, ngươi nhất định phải mau cứu bọn họ, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu bọn họ. Trong vương đô thành nói ít cũng có ngàn vạn nhân khẩu, trong đó tuyệt đại đa số đều là võ giả cùng người tu luyện. Sao cứu? Ngươi coi ta là chúa cứu thế sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, chỉ hít một tiếng. Trương Nhược Trần không phải là người thấy chết không cứu, chỉ bất quá hắn tương đối rõ ràng, nếu sử dụng càng không thần một đồ đem bọn hắn thu nhập vào đồ quyển thế giới, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều hiểu lầm, thậm chí 10 vị thổ dân nhân loại thánh giả đều có thể đến vây công hắn. Đến lúc đó sẽ chỉ là rước họa vào thân. Ai sẽ tin tưởng một vực ngoại tà ma sẽ hảo tâm như vậy, đi cứu trợ thổ dân nhân loại Thanh Long khư giới. Sẽ chỉ cho rằng hắn có mục đích riêng. Không gia nhập vào cướp bóc đốt giết, Trương Nhược Trần cho là mình đã rất xứng đáng với bọn họ. Nhìn thổ dân nhân loại không ngừng bị mang thú ăn hết, bị bất tử huyết tộc hút khô máu tươi, Bạch Lê công chúa cảm thấy 10 phần thương tâm, lần nữa cầu khẩn nói, chỉ cần ngươi xuất thủ cứu người, ta có thể cam tâm tình nguyện gia nhập Minh Tông, phụng ngươi làm tông chủ. Trương Nhược Trần lộ ra rất tỉnh táo, bất vi sở động nói, ta nhất định phải vì an toàn sinh mệnh của mọi người phụ trách. Tiểu Hắc nói, Trương Nhược Trần, trong vương đô thổ dân nhân loại toàn bộ đều là tinh anh, nếu có thể thu phục bọn hắn, có thể cho Minh Tông trong thời gian cực ngắn lớn mạnh. Chuyện này giao cho bản hoàng cùng Bạch Lê công chúa đi làm là được, thời điểm tranh đoạt thế giới chi linh, bản hoàng sẽ mang theo càng không thần một đồ đến cùng ngươi hội hợp. Thu phục tinh anh Thanh Long khư giới đích thật có thể cho tầng dưới, trung tầng đệ tử Minh Tông về số lượng và chất lượng đạt tới trình độ siêu việt một tòa cổ giáo. Trương Nhược Trần có chút tâm động, bất quá vẫn cảm thấy Tiểu Hắc có chút không đáng tin cậy, lo lắng nó sẽ biến khéo thành vụng. Sau khi Bạch Lê công chúa mất đi ký ức, đồng tình tâm bạo rạp, đơn thuần giống như một tiểu nữ hài, cũng cho người ta cảm giác không bớt lo. Đây không phải chuyện nhỏ, hơi không cẩn thận sẽ rước lấy đại họa, gặp phải tất cả thế lực vây công. Trương Nhược Trần hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang nói, sư tỷ, ngươi lưu lại hiệp trợ bọn chúng, đừng để hai con mèo làm hư chuyện, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu, nhất định phải lượng sức mà đi. Cuối cùng, trải qua một phen thương nghị, đám người chia binh hai đường. Tiểu Hắc, Bạch Lê công chúa, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc mang theo càng không thần một đồ tiến vào vương đô, chủ yếu là đem thổ dân nhân loại tiếp nhập vào đồ quyển thế giới. Trương Nhược Trần sử dụng thánh khí bao trùm Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt, thi triển ra không gian đại na di, trực tiếp xâm nhập vào nội địa vương đô. Trong vương đô, tụ tập số lớn cường giả thổ dân nhân loại, đồng thời bố trí rất nhiều công kích trận pháp, kéo lại bước chân cường giả các tộc côn lôn giới, khiến cho bọn hắn không cách nào trong thời gian ngắn xâm nhập vào khu vực trung tâm vương đô. Mộ Dung Nguyệt đứng sau lưng Trương Nhược Trần, nhìn qua chiến trường ngoại thành, nghiêm nghị nói, thực lực Thanh Long Vương Triều vẫn tương đối cường đại, thế mà đem nhiều cường giả nhất tuyến như vậy đều ngăn cản được. Thực lực một thượng đẳng khư giới tự nhiên khá cường đại, mặc dù cùng côn lôn giới có chênh lệch rất lớn, nhưng tuyệt đối không thể xem thường bọn chúng. Trương Nhược Trần nói. Trong nội thành, một mảnh cảnh tượng binh hoang mã loạn, tất cả trận pháp toàn bộ đều bị kích hoạt, giữa phố lớn ngõ nhỏ dâng lên từng cây quang trụ, phòng ngự lồng ánh sáng một tầng liên tiếp một tầng. Nhất định phải ngăn chặn những vực ngoại tà ma kia, không thể để cho bọn chúng xâm nhập vào hoàng cung cướp đi thế giới chi linh. Chỉ cần bảo trụ thế giới chi linh, chờ đến thời điểm thế giới chi tử Thanh Long khư giới đản sinh, Thanh Long Vương Triều còn có thể tiếp tục kéo dài. Chiến, thẳng đến chảy hết giọt máu cuối cùng. Trong vương đô, tất cả thổ dân nhân loại toàn bộ đều tham chiến, có trấn thủ trận pháp, có hướng ra phía ngoài thành đi qua. Năm người Trương Nhược Trần cầm đầu lộ ra rất điệu thấp, cũng không gây nên sự chú ý của thổ dân nhân loại. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần phát giác được một cổ ba động lực lượng cường đại, ngẩng đầu nhìn lên trên. Chỉ thấy trong trung tâm vương đô, trong một mảnh thánh sơn vàng óng ánh, bay ra tám đầu cự long, từ đỉnh đầu đám người Trương Nhược Trần bay qua, phóng tới ngoài thành. Trung tâm tám đầu cự long là một nam tử trung niên mặc kim giáp, tay hắn cầm một cây trường thương, lộ ra uy phong lẫm liệt, trên thân phát ra ba động thánh khí cực kỳ mạnh mẽ. Trên đường phố vang lên một mảng lớn tiếng kinh hô của tu sĩ thổ dân nhân loại, đó là Thanh Không Võ Thánh đại nhân, hắn thế mà không hề rời khỏi tòa thế giới này, còn thủ hộ Thanh Long Vương Triều. Thiên địa quy tắc Thanh Long khư giới cùng Côn Lôn giới có một ít khác biệt, phương thức tu luyện tự nhiên cũng không hoàn toàn giống nhau. Tại Thanh Long khư giới, tu luyện ra long ảnh càng nhiều, thực lực cũng càng cường đại. Tu luyện ra 6 đầu long ảnh, xưng là Võ Vương. Tu luyện ra 7 đầu long ảnh, xưng là Võ Tôn. Tu luyện ra 8 đầu long ảnh, xưng là Võ Thánh. Người này hẳn là một trong thập đại thánh giả thổ dân Thanh Long khư giới còn lưu lại, quả nhiên khá cường đại, viễn siêu hạ cảnh thánh giả bình thường. Trương Nhược Trần không sử dụng tinh thần lực đi dò xét đối phương, chỉ bằng vào cảm giác, đại khái suy đoán ra thực lực vị Bát Long Võ Thánh kia. Cái gì cậu thí Võ Thánh, bản hoàng tử đến ước lượng ngươi có bao nhiêu cân lượng. Hoàng tử Côn tộc duy trì thánh khu nhân loại, trên lưng có một đôi cánh, phóng lên tận trời, huy động trường giáo trong tay, bổ về phía Thanh Không Võ Thánh. Xích Hải Kim Cương giáo nặng nề vô cùng, đánh xuống một đòn có thể đánh nát một tòa núi cao. Sinh linh Côn Lôn giới các ngươi thật sự là quá phận, chỉ là một tên tiểu bối cũng dám lớn lối như thế. Trong hốc mắt Thanh Không Võ Thánh đều là hỏa diễm cháy hừng hực, hai tay hướng về phía trước đẩy, đánh ra tám đầu long ảnh, cùng Xích Hải Kim Cương giáo đụng vào nhau. Trong miệng hoàng tử Côn tộc phát ra một tiếng thanh âm buồn bực, bay rớt ra ngoài. Ầm vang một tiếng, nó rơi trên mặt đất, san bằng toàn bộ một lối kiến trúc cổ, lưu lại một đầu rãnh sâu hoắm. Thật mạnh. Thấy cảnh này, Tôn Đại Địa hít vào một ngụm khí lạnh trong nội thành. Phải biết chiến lực hoàng tử Côn tộc bài danh phía trên trong cường giả nhất tuyến, sớm đã có thực lực đánh bại hạ cảnh thánh giả, nhưng lại không thể ngăn cản một kích của Thanh Không Võ Thánh. Vị Bát Long Võ Thánh kia tuyệt đối là cao thủ đỉnh tiêm trong hạ cảnh thánh giả. Sinh linh không bước vào thánh cảnh không thể nào là đối thủ của hắn, coi như thể chất mạnh hơn cũng vô dụng. Sắc mặt Mộ Dung Nguyệt có chút ngưng trọng nói. Trương Nhược Trần nói, hạ cảnh thánh giả Thanh Long khư giới coi như mạnh hơn cũng có một hạn mức cao nhất, không thể đánh đồng với đỉnh tiêm hạ cảnh thánh giả Côn Lôn giới. Trong mắt ta, vị Bát Long Võ Thánh kia còn chưa mạnh đến trình độ không thể đánh bại. Ầm ầm. Trong trung tâm vương đô, trong vùng thánh sơn vàng óng ánh kia, lại bay ra mấy vị Bát Long Võ Thánh, từ không trung lướt qua gia nhập vào chiến trường ngoại thành. Mỗi một vị Bát Long Võ Thánh hiện thân đều tạo thành quanh động trong vương đô, tăng lên sĩ khí thổ dân nhân loại. Rất hiển nhiên, những Bát Long Võ Thánh hiện thân này nhất định đều là bá chủ uy danh hiển hách tại Thanh Long khư giới, từng người đều là nhân vật truyền kỳ. Trương Nhược Trần không tiếp tục chú ý chiến đấu ngoại thành, vô luận thổ dân nhân loại Thanh Long Vương Triều phản kháng như thế nào, cũng không có khả năng nghịch chuyển đại thế, hôm nay bọn chúng tất nhiên sẽ đi hướng hủy diệt. Trương Nhược Trần đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía tòa thánh sơn màu vàng kia ở xa xa. Ngọn thánh sơn kia tọa lạc tại trung tâm vương đô, nguy nga mà thần thánh, trên núi xây lít nhà lít nhít cung điện, từ chân núi một mạch kéo dài đến sườn núi, khiến cho cả ngọn núi lộ ra cực kỳ vàng son lộng lẫy. Nơi đó hẳn là hoàng cung Thanh Long Vương Triều. Trương Nhược Trần nói, đỉnh núi thánh sơn không có kiến trúc cung điện, chỉ có một tòa tế đàn màu đen khổng lồ. Quang vụ cửu thải sắc chính là từ tế đàn đỉnh núi liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Có thể phỏng đoán không lâu sau cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền cùng thế giới chi linh rất có thể cũng sẽ xuất thế ở đỉnh núi thánh sơn. Hiện tại chúng ta liền vượt qua, đem thánh sơn cướp lại, chỉ cần cửu phẩm thánh nguyên linh tuyền xuất thế, chẳng phải là vật trong bàn tay chúng ta. Đại tư không cười lớn một tiếng. Ánh mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, nhìn thấy trên đỉnh thánh sơn đứng có vài chục đạo nhân ảnh, có vô số đạo long ảnh bao khỏa thân thể bọn chúng, đơn giản tựa như một tòa bách long sào, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Khẳng định có số lớn cao thủ tọa trấn tại tế đàn đỉnh núi. Hiện tại đi tiến đánh sẽ lâm vào khổ chiến. Đợi thêm chút nữa, không cần thiết đẩy mình lên đỉnh sóng ngọn gió. Ngay sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía hoàng cung vàng son lộng lẫy, lộ ra một nụ cười nói,

tản mát ra khí tức nguy hiểm. Khẳng định có số lớn cao thủ tọa trấn tại tế đàn đỉnh núi, hiện tại đi tiến đánh sẽ lâm vào khổ chiến. Đợi thêm chút nữa, không cần thiết đẩy mình lên đỉnh sóng ngọn gió. Ngay sau đó, ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía hoàng cung vàng son lộng lẫy, lộ ra một nụ cười nói, chúng ta có thể đi hoàng cung Thanh Long Vương triều nhìn một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch lớn hơn. Tôn Đại Địa mắt sáng lên, vỗ trán một cái nói, đúng a, nói không chắc có thể bắt mấy vị tuyệt sắc công chúa cùng vương phi, lão đại hay là ngươi thông minh hơn một chút. Trương Nhược Trần nói. Tôn Đại Địa mừng rỡ như điên, dẫn theo Côn Sắt trước một bước xông ra ngoài, chạy về phía hoàng cung Thanh Long Vương triều. Đại Tư Không cũng mất bóng người, còn hung hăng hơn Tôn Đại Địa một chút. Các cường giả cấp cao nhất của Thanh Long Vương triều, hoặc là đã tiến về ngoại thành chinh chiến, hoặc là đến đỉnh Thánh Sơn thủ hộ tế đàn, ngược lại tòa hoàng cung vàng son lộng lẫy này trở nên phòng thủ tương đối yếu kém. Với tu vi của Trương Nhược Trần đám người, bọn hắn thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào vương cung, không hề kinh động đến tu sĩ thổ dân. Là hoàng cung, tự nhiên có vô số bảo vật trân quý. Đối với võ giả bình thường mà nói, tùy tiện lấy ra một kiện cũng đủ giá trị liên thành, cả đời áo cơm không lo. Nhưng những bảo vật kia, bản thánh căn bản không để vào mắt. Tôn Đại Địa cùng Đại Tư Không đã sớm mất bóng dáng, hướng vào phương hướng sâu trong cung phóng đi, tựa hồ thật muốn đi bắt mấy vị vương phi cùng công chúa. A Di Đà Phật. Sư thúc, ta đi chặn đường đại sư huynh trở về, không thể trơ mắt nhìn hắn phạm sai lầm. Nhị Tư Không chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, trong mắt mang theo một vòng lo lắng. Đi đi. Trương Nhược Trần nói. Sau khi Nhị Tư Không rời đi, Trương Nhược Trần bắt một vị võ tướng tu luyện ra bốn đầu long ảnh, hỏi ra vị trí quốc khố Thanh Long Vương triều, sau đó, hắn cùng Mộ Dung Nguyệt cấp tốc chạy tới. Thời điểm rời khỏi Thanh Long khư giới, thánh cảnh Thanh Long Vương triều khẳng định sẽ mang theo tất cả bảo vật đi. Nhưng đoạn thời gian gần nhất, Thanh Long khư giới ra đời đại lượng thiên tài địa bảo, nhất định vẫn còn chứa đựng tại quốc khố Thanh Long Vương triều, không thể đã đưa ra khỏi Thanh Long khư giới. Quốc khố Thanh Long Vương triều xây ở trong thánh sơn, chỉ cách hoàng cung một bức tường. Bên ngoài khu vực quốc khố, bố trí phòng ngự trận pháp hết sức lợi hại, một tầng liên tiếp một tầng, cho dù là thánh cảnh cũng đừng hòng công phá. Mộ Dung Nguyệt đi theo bên cạnh Trương Nhược Trần, nhìn chăm chú về phía cửa đá quốc khố xa xa, hỏi, tông chủ, thuộc hạ đi trước thử một lần phòng ngự trận pháp ngoại vi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trương Nhược Trần bắt lấy cổ tay Mộ Dung Nguyệt, kéo nàng trở về, nói, không cần thiết cường công, ta có biện pháp. Hơi lắc người, hình thể cùng dung mạo Trương Nhược Trần biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một nam tử trung niên da dẻ hơi vàng như nến, thân thể rộng rãi, toàn thân trên dưới tản ra một cổ khí thế uy nghiêm. Dung mạo của hắn trở nên giống Thanh Không võ thánh như đúc, ngay cả khí chất ánh mắt cũng không kém bao nhiêu. Hai tay Trương Nhược Trần mở ra, từng sợi thánh khí từ thể nội dũng mãnh tiến ra, ngưng kết thành tám đầu long ảnh to lớn, tản mát ra long khí bàng bạc. Sau đó, hắn sải bước hướng phương hướng cửa đá quốc khố đi tới. Toàn bộ quân sĩ trông coi quốc khố quỳ trên mặt đất hành lễ, nói, bái kiến Thanh Không võ thánh đại nhân. Còn không lập tức mở ra trận pháp. Trong miệng Trương Nhược Trần phát ra một đạo thanh âm trầm hậu. Thế nhưng là, đại nhân không phải đi ngoại thành cùng vực ngoại tà ma chinh chiến, sao lại đến quốc khố? Một vị Lục Long võ vương biểu thị nghi hoặc, thận trọng hỏi. Trương Nhược Trần lộ ra khí độ phi phàm, một cổ khí tức cường hoành từ thể nội tuôn ra, chấn nhiếp bọn hắn, nói, bản thánh làm việc, cần hướng các ngươi giải thích sao? Bác Long võ thánh chính là thủ hộ giả Thanh Long Vương triều, cũng là tồn tại địa vị cao thượng nhất, vào thời kỳ phi thường như bây giờ, càng có quyền quyết định cao nhất, bởi vậy, không ai dám làm trái ý chí của bọn hắn. Quân sĩ trông coi quốc khố không dám đắc tội Thanh Không võ thánh, lập tức mở ra phòng ngự đại trận. Trương Nhược Trần tiến vào trận pháp, dừng bước lại, hướng tứ phương đánh giá một phen, sau đó, lặng lẽ thả ra không gian lĩnh vực. Ông! Không gian chấn động mãnh liệt một chút, chấn động đến thất khiếu những quân sĩ kia chảy máu, toàn bộ ngã trên mặt đất. Trương Nhược Trần khống chế lực lượng vô cùng tốt, chỉ chấn choáng bọn hắn, không cướp đi tính mạng. Vị Lục Long võ vương kia không té xỉu, với tu vi thâm hậu, hắn ngăn cản được lực lượng công kích không gian, vẫn duy trì tư thế đứng yên. Ngươi! Đến cùng là ai? Hắn chỉ vào Trương Nhược Trần, lộ ra thần sắc kinh khủng, liên tục lùi về sau, muốn chạy trốn. Bá! Trương Nhược Trần tiến lên với tốc độ nhanh nhất, một chưởng đánh vào đỉnh đầu hắn. Chưởng lực cường đại, kèm theo từng đạo thiểm điện tuôn ra, chui vào thể nội vị Lục Long võ vương kia. Hai mắt vị Lục Long võ vương kia tối đen, bịch một tiếng, mới ngã xuống đất. Cũng không biết quốc khố Thanh Long Vương triều cất giữ bao nhiêu thiên tài địa bảo. Trương Nhược Trần lộ ra ý cười, lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, huy kiếm chém ra, phá vỡ cửa đá, thành công xâm nhập vào bên trong quốc khố. Quốc khố Thanh Long Vương triều từ mặt đất kéo dài xuống lòng đất trăm trượng, không gian bên trong tương đối rộng lớn, có thể tưởng tượng, nơi này từng đặt vô số bảo vật. Nhưng hiện tại, trong quốc khố lại trống rỗng, cái gì cũng không có, đã sớm bị chuyển đi hết. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc cười khổ, lầu bầu nói, xem ra, hay là đến chậm một bước. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác được nguy hiểm, với tốc độ nhanh nhất thi triển không gian Na Di, vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, đạt tới vị trí biên giới quốc khố, lưng dán trên tường sắt băng lãnh. Oanh! Ngay tại vị trí hắn vừa đứng, truyền ra một tiếng bạo hưởng kinh thiên động địa, trong lúc mơ hồ, có thể thấy tám đầu long ảnh hiển hiện, rất nhanh lại biến mất không thấy. Bên trong quốc khố chính là không gian hoàn toàn bịt kín. Giờ phút này, trong quốc khố có lực lượng bài sơn đảo hải cuồn cuộn mãnh liệt, giống như từng tầng gợn sóng, va chạm vào bốn phía tường sắt, ông vang vọng, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Thế mà còn một vị bát long võ thánh ẩn thân trong quốc khố, ngược lại có chút ý tứ. Trương Nhược Trần có chút giật mình, cũng có chút vui sướng. Đã có một vị bát long võ thánh tọa trấn, cũng liền nói rõ, trong quốc khố vẫn còn trọng bảo, cũng không bị chuyển đi hết. Đến khi lực lượng ba động trong quốc khố trở nên bình ổn, cuối cùng hiện ra một đạo bóng người cao gầy. Người này tên là Vương Sư Đạo, là một vị võ thánh vương tộc Thanh Long Vương Triều, trông có vẻ già nua, đầu đầy tơ bạc, đỉnh đầu thắt thanh đồng phát quang, nhưng lại không có chút dáng vẻ tuổi già sức yếu, ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn. Vương Sư Đạo một tay vác sau lưng, hai mắt khóa chặt trên thân Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, người căn bản không phải Thanh Không Võ Thánh, rốt cuộc là ai? Không hổ là một vị võ thánh, vẫn có chút nhãn lực. Trương Nhược Trần cười nói. Vương Sư Đạo hừ lạnh một tiếng, tám đầu long ảnh trên người ngươi, không phải bản nguyên long khí Thanh Long Khư Giới, ngược lại mang theo khí tức lực lượng Côn Lôn Giới. Với tu vi của bản thánh, muốn nhìn thấu ngươi, cũng không phải việc khó. Thân thể Trương Nhược Trần lay động một cái, toàn thân phát ra lốp bốp thanh âm, rất nhanh liền biến thành dáng vẻ ban đầu. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi vào sau lưng Vương Sư Đạo, lộ ra một đạo thần sắc khác thường. Chỉ thấy trên lưng Vương Sư Đạo cõng một cái túi màu vàng. Chất liệu của túi khá đặc thù, giống như tơ lụa màu vàng dệt thành, lại như có nước thể lỏng màu vàng bao trùm trên tơ lụa, vậy mà chậm rãi lưu động. Lại có không gian ba động nhỏ xíu. Trương Nhược Trần có thể xác định, cái túi màu vàng kia nhất định là một kiện không gian bảo vật. Thanh Long Vương Triều không chỉ có một tòa không gian truyền tống trận, lại toát ra một kiện không gian bảo vật, khiến Trương Nhược Trần tràn ngập hiếu kỳ, lập tức hỏi, người lấy được cái túi màu vàng kia từ đâu? Thần sắc Vương Sư Đạo siết chặt, lộ ra vẻ đề phòng, nói, đây là trấn quốc chi bảo Thanh Long Vương Triều, kim quang tàn đại, há để cho vực ngoại tà ma như ngươi có thể nhúng chàm. Bá Cực Băng. Hai tay Vương Sư Đạo vẽ ra một vòng tròn, ở trung tâm vòng tròn, tám đầu long ảnh màu đen hiện ra, hóa thành tám đạo thiểm điện, bay về phía Trương Nhược Trần. Bát Long Võ Thánh hoàn toàn chính xác khá cường đại, Trương Nhược Trần lại không sợ hãi, điều động liên tục không ngừng thánh khí trong thể nội, lập tức song chưởng đồng thời vỗ ra. Long Tượng Thần Lô. Theo chưởng ấn Trương Nhược Trần đánh ra, một mảnh hỏa diễm màu xích kim dũng mãnh tiến ra từ sau lưng, trong khoảnh khắc liền lấp đầy quốc khố. Không gian chỗ quốc khố biến thành một tòa đồng lô cháy hừng hực, tu sĩ bán thánh xâm nhập vào, không kiên trì được thời gian một hơi thở liền bị thiêu chết. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đụng vào nhau, hình thành một vòng sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, tuôn ra tứ phương. Tường sắt bốn phía quốc khố đều khắc trận pháp minh văn, chặn lại cổ lực lượng này, bằng không, thánh sơn hơn phân nửa đã sụp đổ. Hai người tiếp tục giao phong, liên tiếp đụng nhau mấy chục đòn. Chiêu thức bọn hắn thi triển đều là lực lượng cương mãnh nhất, quyền chưởng tương giao, lấy lực đánh lực, chính là so đấu ai mạnh hơn. Sau một lúc lâu, hai người tách ra. Toàn thân Vương Sư Đạo bốc lên mồ hôi nóng, há mồm thở dốc, và hai nắm đấm vỡ vụn, tràn ra máu tươi ửng đỏ, nhìn chằm chằm nam tử vực ngoại đối diện với vẻ khiếp sợ, nói, sao có thể? Ngươi mới cửu giai bán thánh cảnh giới mà thôi, sao có thể chống đỡ được lực lượng của bản thánh? Vương Sư Đạo đã hơn 300 tuổi, tu vi tương đương thâm hậu, võ kỹ thi triển ra cũng đạt tới trình độ tuyệt vời, tuy nhiên lại già, huyết khí suy yếu, nhục thân lực bộc phát cùng lực bền bỉ đều đang giảm xuống. Mấy chục đòn sau đó, liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Trương Nhược Trần vẫn tinh lực sung mãn, đứng nghiêm đối diện Vương Sư Đạo, nói, với tuổi của ngươi, có thể ngăn trở ta nhiều kích như vậy, đã rất không tầm thường. Nghe vậy, Vương Sư Đạo không cảm thấy vinh quang, ngược lại cảm thấy Trương Nhược Trần đang nhục nhã hắn. Chỉ là một cái cửu giai bán thánh mà thôi, cũng dám nói chuyện như vậy với một vị bát long võ thánh, Vương Sư Đạo tự nhiên tương đương tức giận, hét lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ, bản thánh diệt ngươi ngay bây giờ. Hàng ma ấn pháp. Thân thể Vương Sư Đạo phồng lên, hai tay kết xuất một cái ấn quyết kỳ dị. Dưới chân hắn xuất hiện một quan ấn màu đen hình tròn đường kính 10 trượng, có 8 đầu long ảnh chiếm cứ trong quan ấn, phát ra tiếng long ngâm điếc tai. Lực lượng ba động trên người Vương Sư Đạo trở nên càng ngày càng cường đại, tạo thành áp lực nhất định cho Trương Nhược Trần. Ấn pháp của ngươi, hàng không được ma. Thần sắc Trương Nhược Trần vẫn tương đối thông dong, cũng không lui lại, ngược lại nhanh chân đi về phía trước, năm ngón tay bóp thành chưởng ấn, khẽ quát một tiếng, thất khiếu huyết minh chưởng. Một tôn thân ảnh huyết hồng có 12 cánh chậm rãi đứng thẳng lên sau lưng Trương Nhược Trần, thân thể cao lớn, diện mục dữ tợn, toàn thân tản mát ra sát khí kinh người. Đó là hư ảnh Minh Vương. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, ngưng kết thành một đạo cự đại thủ chưởng ấn. Thân ảnh huyết hồng cũng đi theo đánh ra một chưởng, va chạm với hàng ma ấn pháp Vương Sư Đạo kết thành, trong nháy mắt liền đánh nát hàng ma ấn pháp. Phốc. Vương Sư Đạo miệng phun máu tươi bay ra ngoài, đụng vào tường sắt, giống như một mảnh giấy, chậm rãi trượt xuống từ trên tường sắt, chỉ để lại một vệt màu đỏ như máu. Trương Nhược Trần thu hồi chưởng ấn, đi tới bên cạnh Vương Sư Đạo. Thánh khu Vương Sư Đạo trở nên rách tả tơi, đầu lâu nát hơn phân nửa, gáy hoàn toàn sụp đổ xuống, thánh huyết tuôn ra liên tục từ thể nội. Một lát sau, sinh mệnh khí tức của hắn hoàn toàn biến mất. Giết một vị võ thánh, Trương Nhược Trần không cảm thấy áy náy, cũng không cảm thấy hưng phấn, lộ ra rất bình tĩnh. Trương Nhược Trần lấy kim quang tàn đại trên người Vương Sư Đạo xuống, nâng trong tay, lộ ra vẻ tò mò, thật vất vả lại gặp một kiện không gian bảo vật, cũng không biết bên trong chứa cái gì. Kim quang tàn đại này lại có lực lượng đặc thù gì? Kim quang tàn đại nhẹ bẩn, tự hồ không có trọng lượng, nắm trong tay, tự như vuốt ve da thịt thiếu nữ. Xoạt. Trương Nhược Trần rót thánh khí vào kim quang tàn đại, lập tức, kim mang chói mắt tỏa ra. Trên mặt túi, tự như có gợn nước lưu động, xuất hiện một lỗ hổng dài bằng cái thước. Phân ra một đạo tinh thần lực, hắn thăm dò vào trong. Lập tức, Trương Nhược Trần cười lớn, mừng rỡ như điên, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không gian trong kim quang tàn đại, tương đối rộng lớn, vượt xa những không gian Trương Nhược Trần luyện chế. Bên trong cất giữ đại lượng thiên tài địa bảo, bao quát thánh thạch, thánh ngọc, thánh dược. Cái gì cần có đều có, số lượng tương đối lớn, nhất thời khó mà đếm xuể. Toàn bộ quốc khố Thanh Long Vương Triều, hẳn là đều chứa ở bên trong. Đạt được một số lớn thiên tài địa bảo như vậy, cho dù là giáo chủ một tòa cổ giáo nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ mừng rỡ như điên như Trương Nhược Trần. Tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Nhược Trần rất nhanh hiểu ra, thầm nghĩ, vị Bát Long Võ Thánh kia, hẳn là một mực trấn thủ trong quốc khố, thẳng đến khi Vương Đô Hộ Thành đại trận bị công phá, hắn mới khẩn cấp đem thiên tài địa bảo trong quốc khố toàn bộ thu vào kim quang tàng đại. Lúc đó, ta vừa vặn xâm nhập quốc khố, cho nên mới gặp hắn. Vô luận thế nào, lần này thu hoạch lớn. Chưa kể những thiên tài địa bảo kia, bản thân kim quang tàng đại đã là một kiện chí bảo. Theo dò xét của Trương Nhược Trần, kim quang tàng đại ngoài trữ vật, còn có lực phòng ngự và lực công kích rất cường đại. Không gian bảo vật như vậy, với trình độ hiện tại của Trương Nhược Trần, căn bản không thể luyện chế ra được. Thu hồi kim quang tàng đại, Trương Nhược Trần ra khỏi quốc khố, hội hợp Mộ Dung Nguyệt. Mộ Dung Nguyệt thấy Trương Nhược Trần ra khỏi quốc khố phòng ngự trận pháp, vội vàng nghênh đón, hỏi, tông chủ, có thu hoạch không? Trương Nhược Trần không che giấu vui sướng trong lòng, mỉm cười, thu hoạch lớn. Có thể khiến một nhân vật như tông chủ, nói ra hai chữ thu hoạch lớn, vậy thì thu hoạch lần này, e là có chút dọa người. Mộ Dung Nguyệt nói, cường giả Côn Lôn giới, đã đánh tới nội thành, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến dưới Thánh Sơn. Nhanh vậy sao? Trương Nhược Trần thi triển thiên nhãn, nhìn ra ngoài núi, quả nhiên thấy bóng dáng mấy vị thái tử bất tử huyết tộc, khoảng cách Thánh Sơn càng ngày càng gần. Bọn hắn đứng trong một mảnh huyết vân, xông lên phía trước nhất, trực tiếp quét ngang, nghiền ép về phía trước. Vô luận là trận pháp trong thành, hay cường giả cấp bậc Bát Long Võ Thánh, căn bản không thể ngăn cản bước chân bọn hắn. Tề Thiên Thái tự cầm trong tay Diệt Thần Thập Tự Giá, giống như một tôn tử thần, đầu tiên chém giết một vị Bát Long Võ Thánh, lại đánh trọng thương một vị Bát Long Võ Thánh khác. Quân sĩ Thanh Long Vương Triều, toàn bộ đều hoảng sợ bỏ chạy. Hướng đỉnh núi, quang vụ cửu thải sắc dâng lên càng lúc càng mãnh liệt, lực trùng kích mạnh mẽ, chấn động khiến ngọn núi Thánh Sơn nứt ra một đạo đường vân. Vết rạn càng lúc càng lớn, độ rộng nhanh chóng vượt quá một trượng, tiếp tục phân liệt, ngọn núi Thánh Sơn rất có thể sẽ một phân thành hai. Thánh Nguyên Linh Tuyền sắp xuất thế, đại quyết chiến sắp xảy ra, đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa sao còn chưa về, sẽ không xuất thế chứ? Mộ Dung Nguyệt nói. Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn về phía hoàng cung, nói, về rồi. Đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa xông ra khỏi hoàng cung, chạy về, cùng Trương Nhược Trần và Mộ Dung Nguyệt hội tụ. Ngoài ra, bọn hắn còn mang về một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Vì nữ tử kia, đại tư không và tôn đại địa đang tranh chấp kịch liệt, hai người tranh đến mặt đỏ tía tai, nếu không có nhị tư không ngăn cản, có lẽ hai người đã giao chiến. Là Bần Tăng phát hiện nàng trước, nàng hẳn là đi theo Bần Tăng học tập Phật Pháp, trở thành đệ tử Phật môn. Giọng đại tư không rất lớn, mỗi chữ phun ra đều như lôi minh. Tôn đại địa nói, người cứ giả vờ đi. Một tên hòa thượng muốn thu một mỹ nữ làm đệ tử, ai tin? Hơn nữa, vị công chúa Thanh Long Vương Triều kia, là ta bắt được trước, hẳn là thuộc về ta mới đúng. Nói hưu nói vượng, Bần Tăng chỉ muốn thu người đệ tử đơn thuần, sao lại gây ra nhiều hiểu lầm như vậy? Đại tư, không nghĩ chính ngôn từ nói, thu người đệ tử đơn thuần. Ta thấy rõ ngươi đã chảy nước miếng, lần đầu gặp ngươi, ta đã biết ngươi hòa thượng này không phải người lương thiện. Tôn Đại Địa cười lạnh nói. Trương Nhược Trần nhíu mày, không ngờ rằng Đại Tư Không và Tôn Đại Địa lại vì một nữ tử, phát sinh tranh chấp lớn như vậy. Khi Trương Nhược Trần chú ý đến nữ tử kia, lập tức bừng tỉnh, có chút hiểu được hành vi của bọn hắn. Nữ tử kia còn rất trẻ, mặc trang phục cực kỳ hoa lệ, dáng người hoàn mỹ, bộ ngực cao vút, eo thon, chân ngọc trắng như tuyết, toàn thân tràn ngập vẻ quyến rũ, cùng vẻ đẹp cao quý thần thánh không thể xâm phạm. Đừng nói là Đại Tư Không và Tôn Đại Địa, dù là Trương Nhược Trần ý chí kiên định, cũng cảm thấy kinh diễm. Trương Nhược Trần đi tới, chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, càng nhìn kỹ, càng cảm thấy nàng đẹp đến mức không gì sánh được, khiến người ta ngạt thở. Khuôn mặt trái xoan, da thịt trắng nõn như lòng trắng trứng, hai con ngươi đen trắng rõ ràng, mang theo vẻ đáng yêu, e là người nam nhân ý chí sắt đá cũng sẽ bị nàng hòa tan. Mới nhìn như thiếu nữ ngây ngô, nhìn lại như thiếu phụ gợi cảm mê người, nhìn lần thứ ba lại như một la lị thiên chân vô tà. Mỗi lần nhìn lại không giống nhau, khí chất trên người nàng không ngừng biến hóa. Người rốt cuộc là ai? Trương Nhược Trần bản năng cảm thấy, nàng không phải người bình thường, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhưng, dù Trương Nhược Trần dùng thủ đoạn gì dò xét, cũng không thể dò xét ra thánh khí ba động trên người nàng, hoàn toàn là một nữ tử yếu đuối. Thiếu nữ lộ vẻ sợ hãi, run rẩy như chim cút, ta là... Thất công chúa! Thất công chúa Thanh Long Vương Triều! Đại Tư Không và Tôn Đại Địa vốn đã gần như đánh nhau, thấy Trương Nhược Trần ép hỏi thất công chúa, lập tức lao đến, lộ vẻ lo lắng. Tôn Đại Địa vội vàng nói, lão đại, ta đã bàn với thất công chúa, muốn đưa nàng rời khỏi thế giới sắp hủy diệt này, ngươi tuyệt đối đừng giết nàng. Đại Tư Không cũng lo Trương Nhược Trần lạc thủ tồi hoa, dù sao, Trương Nhược Trần có thể ra tay độc ác với bất kỳ mỹ nữ nào, thế là nói, sư thúc, thất công chúa căn cốt cực dai, ta đã chuẩn bị thu nàng làm đệ tử, mang nàng về cung lôn giới tu luyện. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, quan sát thất công chúa tỉ mỉ, trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ. Các ngươi tìm thấy nàng ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Tôn Đại Địa và Đại Tư Không đồng thanh nói, điện trung tâm nhất của nội cung. Thực ra, Trương Nhược Trần có chút muốn xuất thủ, một chưởng đánh chết thất công chúa này. Bởi vì, nỗi bất an trong lòng hắn không thể vô cớ xuất hiện, khẳng định có nguyên nhân. Chỉ là, Tôn Đại Địa và Đại Tư Không đã bị nàng mê hoặc thần hồn điên đảo, có chút mất lý trí. Nếu Trương Nhược Trần giết nàng lúc này, Tôn Đại Địa và Đại Tư Không dù không liều mạng với hắn, e rằng cũng sẽ hận hắn cả đời. Và nhất nàng thật chỉ là một vị công chúa tay trói gà không chặt thì sao? Giết một người bình thường, không thể nghi ngờ là lạm sát kẻ vô tội, vi phạm tín niệm Trương Nhược Trần luôn giữ vững, sẽ khiến tâm cảnh hắn xuất hiện một vết nứt, bất lợi cho tu luyện thánh đạo sau này. Quả là một chuyện phiền toái. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thất công chúa sóng mắt lưu chuyển, lông mi rung động, hiển nhiên nhìn ra thân phận Trương Nhược Trần còn cao hơn Đại Tư Không và Tôn Đại Địa, thế là, quỳ trước mặt Trương Nhược Trần, nước mắt chảy ra, cầu khẩn. Kỳ thật ta cũng không cam tâm tình nguyện muốn cùng bọn hắn đi côn lôn giới, là bọn hắn cưỡng ép mang ta đến đây, cầu xin đại nhân nhất định cứu ta. Đại Tư Không và Tôn Đại Địa đều xấu hổ. Đại Tư Không nói, A-di-đà Phật. Thí chủ, Bần Tăng thật tâm muốn thu ngươi làm đồ đệ, đem cả đời sở học truyền cho ngươi. Phật môn. Không phải không thu nữ đệ tử. Tôn Đại Địa nói, công chúa Điện Hạ, ta cũng thực tình muốn cứu ngươi rời khỏi Thanh Long Khư Giới, thoát khỏi thế giới sắp hủy diệt này. Đừng cãi nhau. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một đạo hàn quang, trừng Đại Tư Không và Tôn Đại Địa, nói, sau này, thất công chúa đi theo ta, hai người các ngươi đừng có ý đồ khác. Đại Tư Không và Tôn Đại Địa đều lo lắng, cảm thấy Trương Nhược Trần cũng coi trọng thất công chúa, muốn chiếm lấy nàng. Lão đại, ngươi cũng coi trọng thất công chúa sao? Tôn Đại Địa nhỏ giọng nói. Không sai, thất công chúa thiên tư quốc sắc, xinh đẹp như tiên, chỉ cần là nam tử đều sẽ động lòng, ta nhìn trúng nàng có gì lạ? Trương Nhược Trần hỏi ngược lại. Đại Tư Không và Tôn Đại Địa không dám nói thêm. Dù bọn hắn có tranh cãi thế nào, cũng không thể thắng Trương Nhược Trần. Hiện tại, bọn hắn chỉ có thể chờ Yên Trần quận chúa sớm xuất hiện, có lẽ chỉ có nàng mới có thể cứu thất công chúa khỏi tay Trương Nhược Trần. Trong mắt thất công chúa Thanh Long Vương Triều, lóe lên một nụ cười quỷ dị. Chỉ là, mắt nàng nhìn chằm chằm xuống đất, không ai thấy nụ cười kia. Chỉ có Trương Nhược Trần phát giác, cảm thấy nỗi bất an trong lòng lại tăng thêm mấy phần. Chỉ cần nàng có dị động, trực tiếp đánh chết nàng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Thất công chúa Thanh Long Vương Triều đứng dậy, thản nhiên hành lễ với Trương Nhược Trần, dịu dàng nói, đa tạ đại nhân cứu giúp, Mạch Nhiễm cảm kích khôn cùng. Mạch Nhiễm, hẳn là tên của nàng. công chúa không cần đa lễ, đều là hai người bọn họ thô lỗ hù dọa ngươi. Sau này, ngươi đi theo bên cạnh bổn tông chủ đảm bảo không ai dám động đến một ngón tay của ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm mắt Mạch Nhiễm công chúa, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng, đỡ nàng dậy. Hai tay Mạch Nhiễm công chúa trắng như ngọc, mềm mại không xương, mỗi ngón tay đều tràn ngập mỹ cảm, nắm trong tay đặc biệt dễ chịu. Nhân cơ hội này, Trương Nhược Trần đánh ra một sợi thánh khí, tràn vào lòng bàn tay Mạch Nhiễm công chúa, lưu chuyển trong cơ thể nàng. Vẫn không có phát hiện gì. Sau lần dò xét này, nghi ngờ trong lòng Trương Nhược Trần lại sâu thêm, chẳng lẽ ta quá lo lắng. Đại Tư Không và Tôn Đại Điện nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, gấp đến phát điên, hình tượng Trương Nhược Trần trong lòng bọn họ giảm sút, không khác gì một dâm ma. Mộ Dung Nguyệt cũng có ý kiến với Trương Nhược Trần, nhưng không nói ra, chỉ nhắc nhở, tông chủ, cường giả tuyến đầu bất tử huyết tộc và mang thú các tộc, đã xâm nhập Thánh Sơn, đánh tới giữa sườn núi. Nếu chúng ta không theo sau, e rằng bọn họ sẽ chiếm lĩnh tất cả vị trí tốt, bất lợi cho chúng ta tranh đoạt Thánh Nguyên Linh Tuyền và Thế Giới Chi Linh. Để bọn chúng mở đường, đỡ cho chúng ta tốn chút sức. Trương Nhược Trần thu tay lại, nhẹ nhàng vỗ cổ tay Mạch Nhiễm công chúa, ra hiệu nàng không cần sợ, sau đó mới dẫn mọi người xuất phát lên đỉnh Thánh Sơn. Thanh Long Vương triều quả thật cao thủ nhiều như mây, lại chiếm cứ ưu thế địa lợi, nhưng vẫn không ngăn được một đám nhất tuyến cường giả công phạt, đành phải liên tục bại lui, tử thương vô số. Những Bát Long Võ Thánh kia có kẻ chiến tử, có người trọng thương, chỉ còn bốn vị Bát Long Võ Thánh bảo trì được chiến lực, mang theo một đám Thất Long Võ Tôn cùng Lục Long Võ Vương tiếp tục chiến đấu. Bất Tử Huyết tộc nhất tuyến cường giả nhanh nhất công lên đỉnh núi, tiến vào tế đàn biên giới, chiếm cứ Thánh Sơn mặt nam một vị trí có lợi. Mang thú các tộc Thái Cổ di chủng, toàn bộ đều hóa thành nhân hình, leo lên Thánh Sơn, tiến vào rìa vách núi mặt tây Thánh Sơn. Hiện tại, cũng chỉ còn Thánh Sơn phía đông cùng mặt phía bắc, vẫn chưa bị ai chiếm cứ. Trương Nhược Trần đứng tại sườn núi, nhìn lên phía trên, nói, chúng ta đi đánh hạ Thánh Sơn phía đông. Ta mở đường. Đại Tư Không cầm trong tay một cây thiền trượng vàng óng ánh, trong miệng phát ra từng tiếng bạo rống như hồng chung, xông lên phía trước nhất, đem đám thổ dân tu sĩ trấn thủ phía đông dốc núi đánh bay ra ngoài. Tu sĩ Thanh Long Vương triều nghe đây, công chúa điện hạ của các ngươi đã quy thuận Minh Tông, chỉ cần từ bỏ chống cự, chúng ta sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tôn Đại Địa một bên xông lên phía trên dốc, một bên hướng tu sĩ Thanh Long Vương triều gọi hàng. Chiến lực Đại Tư Không cùng Tôn Đại Địa đều khá cường đại, dù là Lục Long Võ Vương cũng không đỡ nổi một kích của bọn hắn, chỉ có thổ dân tu sĩ cấp bậc Thất Long Võ Tôn mới có thể cùng bọn hắn đấu mấy hiệp. Công chúa điện hạ thần phục với vực ngoại tà ma. Tu sĩ Thanh Long Vương triều toàn bộ đều rất nghi hoặc, chẳng phải thời điểm đế quân rời khỏi Thanh Long khư giới đã mang theo tất cả công chúa cùng vương tử cùng rời đi, sao lại toát ra một vị công chúa? Nói hưu nói vượng, 13 vị công chúa Thanh Long Vương triều đã sớm rời khỏi tòa thế giới này. Muốn đả kích tinh thần của chúng ta, cũng không biên một lý do tốt hơn. Một vị Thất Long Võ Vương mặc long giáp, nhấc lên một cây chiến kích, từ đỉnh núi lao xuống, phát ra âm thanh xé gió ầm ầm. Trên mặt chiến kích hiện ra gần ngàn đạo minh văn, phóng xuất ra một cổ băng hàn lực lượng, lấy uy thế tấn mãnh, đánh về phía ngực Tôn Đại Địa. Thất công chúa Thanh Long Vương triều đã quy thuận tông chủ Minh Tông, các ngươi sao lại không tin? Tôn Đại Địa hai tay nắm lấy côn sắt, dùng hết toàn thân lực lượng, bổ ngang ra ngoài, cùng chiến kích đụng vào nhau. Vị Thất Long Võ Vương kia toàn thân chấn động, bay tứ tung xa vài chục trượng về phía bên phải, suýt chút nữa rơi xuống vách núi. Bất quá, người này có thể tu luyện ra bảy đầu long ảnh, tự nhiên không phải nhân vật đơn giản. Có được thực lực một trận chiến cùng nhất tuyến cường giả, rất nhanh liền ổn định trọng tâm, lần nữa hướng Tôn Đại Địa đánh tới. Trên đỉnh núi, bốn vị võ thánh Thanh Long Vương triều đứng tại biên giới tế đàn màu đen, trên thân tản mát ra khí thế hùng hậu, giống như bốn tôn thần linh đứng ở đỉnh núi, cùng cường giả bất tử huyết tộc và mang thú các tộc giằng co. Bốn người, theo thứ tự là một vị lão giả hạc phát đồng nhan, một đôi vợ chồng trung niên, còn có một nam tử trẻ tuổi chừng 20 tuổi. Bọn hắn có thể nói là người mạnh nhất bây giờ Thanh Long Vương triều lưu lại Thanh Long khư giới, trên thân mỗi người đều bao quanh tám đầu long ảnh to lớn, toàn thân tản mát ra lực lượng ba động làm người ta sợ hãi. Thất công chúa. Bốn vị võ thánh cảm thấy tên vực ngoại tà ma kia tu vi cao thâm, không giống như đang nói dối, bởi vậy, hướng dưới núi nhìn lại, muốn biết rõ nguyên nhân trong đó. Khi ánh mắt bọn hắn chăm chú vào trên người Mạch Nhiễm công chúa, toàn bộ đều khẽ giật mình, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là nàng sao lại rơi vào trong tay vực ngoại tà ma? Bốn vị võ thánh hai mặt nhìn nhau, vội vàng sử dụng tinh thần lực tiến hành giao lưu, cuối cùng làm ra một quyết định. Vị võ thánh tuổi trẻ chừng 20 tuổi kia, tên là Vương Hoàng Chân, trên thân mang theo một cổ khí thế bén nhọn, nói, ta đi cứu nàng trở về, các ngươi tiếp tục tọa trấn đỉnh núi. Vương Hoàng Chân trẻ tuổi nhất, nhưng thân phận và địa vị vẫn còn tại phía trên ba vị võ thánh khác. Bởi vì, hắn chính là thế giới chi tử Thanh Long khư giới chọn lựa ra, vô luận là nhục thân thể chất hay là tự thân thiên phú, đều là cấp bậc đỉnh tiêm, tại cùng cảnh giới, chưa từng có tu sĩ nào có thể ngăn trở hắn ba chiêu. Không được, giới tử thân phận tôn quý, không thể có bất luận thất lạc gì. Đối phó mấy vực ngoại tà ma không thành vấn đề, vợ chồng chúng ta xuất thủ, đủ để cứu nàng trở về. Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh tại Thanh Long Khư giới tuyệt đối là một đôi thần tiên quyến lữ, dù là chỉ là một đối một so tài, vợ chồng bọn họ cũng không yếu hơn bất luận vị Bát Long Võ Thánh tư thâm nào. Huống hồ, hai người còn tinh thông một loại hợp kích kiếm trận, một khi thi triển ra, càng có uy lực cường đại vô cùng. Trương Nhược Trần cảm nhận được hai cổ thánh khí ba động mạnh mẽ, từ đỉnh núi cấp tốc lao xuống, trong lòng có chút rung lên, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai đạo quang mang kiếm khí vạn trượng đã vọt tới phía trên đỉnh đầu hắn. Trong hai đạo kiếm khí, mỗi bên đứng một bóng người, một nam một nữ, chính là Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh. Hai vị võ thánh không hề thêm lời thừa thải, trực tiếp xuất thủ, phân biệt công về phía Trương Nhược Trần và Nhị Tư Không. Huyền Thiên Võ Thánh cầm trong tay một thanh thánh kiếm màu lam dài bảy thước, kiếm thể rộng chừng bàn tay, thánh kiếm vung chém ra, lôi ra một đạo kiếm mang dáng dấp hơn 100 mét, bổ về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Ngược lại là một cao thủ, thực lực còn trên vị Bát Long Võ Thánh trong quốc khố kia. Trương Nhược Trần lộ ra rất lạnh nhạt, cánh tay vừa nhấc, Trầm Uyên cổ kiếm hiện ra, hướng lên vung đi. Bành! Hai thanh thánh kiếm đụng vào nhau, tại vị trí mũi kiếm tương giao, bay ra lít nhà lít nhít điểm sáng. Những điểm sáng kia bay ra ngoài, hóa thành kiếm khí, đụng vào trên mặt núi Thánh Sơn, bổ ra từng đạo kiếm khí vết nứt thật dài. Huyền Thiên Võ Thánh hướng về sau lùi lại, lộ ra vẻ kinh dị, không thể không một lần nữa xem kỹ vực ngoại tà ma tuổi quá trẻ đối diện. Động tác xuất kiếm đối phương, lộ ra nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, rất hiển nhiên tạo nghệ trên kiếm đạo đã đạt tới trình độ khá cao minh, thậm chí còn ở phía trên hắn. Trong hai con ngươi Mạch Nhiễm công chúa đứng sau lưng Trương Nhược Trần, lộ ra một đạo thần sắc kinh ngạc, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Một cái cửu giai bán thánh lại có thể đánh lui Huyền Thiên Võ Thánh cường giả như vậy. Xem ra ta gặp một tên vực ngoại tà ma tương đối lợi hại, cũng không biết hắn tại Côn Lôn giới có thân phận cao quý như nào. Mạch Nhiễm công chúa đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm bóng lưng Trương Nhược Trần, khóe miệng hiện ra một nụ cười mê người. Vị trí đỉnh núi, thế giới chi tử Vương Hoàng Chân, Tề Thiên Thái tử, Thôn Thiên Ma Long Thanh Long Vương Triều cũng đều đang chăm chú chiến đấu giữa sườn núi. Hai vị võ thánh Thanh Long Vương Triều đều rất cường đại, hẳn là đủ bức Trương Nhược Trần sử dụng ra lực lượng không gian cùng thời gian. Tề Thiên Thái tử thầm nghĩ. Một mực đến nay, Tề Thiên Thái tử kiên kỵ nhất chính là thời không lực lượng Trương Nhược Trần, chỉ cần có thể tận mắt thấy Trương Nhược Trần vận dụng ra hai loại sức mạnh quỷ dị khó lường kia, hắn liền có lòng tin sớm nghĩ ra biện pháp phá giải. Giao thủ cùng Trương Nhược Trần sẽ có phần thắng lớn hơn. Huyền Thiên Võ Thánh đem Ngưng Tĩnh Võ Thánh hoán trở về, hai người bảo trì khoảng cách ba trượng, long ảnh vần quanh tại bốn phía bọn hắn, đang vào lẫn nhau cùng một chỗ, hóa thành một đầu bạch long to lớn. Hợp kích kiếm trận. Trương Nhược Trần rốt cục có chút động dung, không thể coi thường. Hai người vốn đã cường đại hơn Vương Sư Đạo, thi triển ra hợp kích kiếm trận, chiến lực bạo phát ra, khẳng định sẽ tăng lên tới một cấp độ tương đối kinh khủng. Thiên địa kiếm trận. Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh phân biệt đứng tại đầu và phần bụng cự long màu trắng, lúc lên lúc xuống, hướng Trương Nhược Trần công tới. Huyền Thiên Võ Thánh lại một lần nữa huy kiếm chém ra, thánh kiếm sức mạnh bùng lên, tăng lên trọn vẹn gấp đôi, khiến cho không khí đều phát ra thanh âm lốp bốp, như là muốn bốc cháy lên. Trương Nhược Trần cũng không né tránh, thân thể đứng nghiêm, kích phát ra Thiên Văn Hủy Diệt Kình, hướng Huyền Thiên Võ Thánh bổ tới. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng kiếm đạo va chạm vào nhau mãnh liệt. Lần này, Trương Nhược Trần rơi vào hạ phong, liên tiếp hướng về sau lùi lại bốn bước, trên quần áo xuất hiện từng đạo kiếm khí lỗ hổng thật nhỏ. Ngay cả Thiên Văn Hủy Diệt Kình cũng đỡ không nổi sao? Trương Nhược Trần hơi nhíu mày, đang suy nghĩ có nên kích phát ra 3000 đạo minh văn Trầm Uyên cổ kiếm, đem mạnh nhất lực lượng kiếm đạo thi triển ra. Chịu chết đi. Khí tức bạo phát ra trên thân Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh càng thêm mạnh mẽ, bên ngoài thân thể bọn họ, cự long màu trắng tản mát ra ánh sáng chói mắt, một mực truyền đến ngoài mấy trăm dặm. Toàn bộ Thánh Sơn đều đang lay động, tựa như sắp ngã sập. Con mắt Trương Nhược Trần co rụt lại, đem Trầm Uyên cổ kiếm chậm rãi nâng lên, nâng quá đỉnh đầu, trên cánh tay hiện ra một đạo long ảnh màu xanh, có từng khối vảy rồng mọc ra từ trong làn da. Xoẹt xoẹt. 3000 đạo minh văn hoàn toàn nổi lên trên thân kiếm Trầm Uyên cổ kiếm. Ánh sáng màu đen tuôn ra hướng tứ phương, đem quang mang cự long màu trắng đều áp chế xuống. Kiếm ngũ. Trương Nhược Trần cùng ánh kiếm màu đen hòa làm một thể, biến mất từ tại chỗ, bá một tiếng bay ra ngoài, xông vào trong miệng cự long màu trắng, đem long thân đâm vào xuyên thấu. Ánh kiếm màu đen liên tiếp phát động 12 lần va chạm, giữa không trung lưu lại 12 đầu kiếm lộ màu đen. Rốt cục, Trương Nhược Trần phá vỡ phòng ngự Huyền Thiên Võ Thánh và Ngưng Tĩnh Võ Thánh, bịch một tiếng, thân thể cự long màu trắng chia năm xẻ bảy, biến thành một đoàn thánh khí màu trắng. Hai vị võ thánh giống như người rơm, bay ra về phía sau. Khóe miệng bọn hắn treo máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sao có thể? Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phá mất thiên địa kiếm trận của chúng ta. Tạo nghệ kiếm đạo của hắn đến cao đến trình độ nào? Huyền Thiên Võ Thánh cùng Ngưng Tĩnh Võ Thánh bị thương không nhẹ, cũng không hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, vẫn nắm lấy thánh kiếm, đứng nghiêm tại sườn núi. Chỉ bất quá, trong mắt bọn hắn lại mang theo cảm xúc phức tạp, rất khó tin tưởng kiếm trận bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, thế mà bị một cái cửu giai bán thánh phá mất, đối phương còn kích thương hai người bọn họ. Chẳng lẽ kiếm đạo Thanh Long Khư giới cùng kiếm đạo Côn Lôn giới có chênh lệch lớn như vậy? Còn đánh giá thấp Trương Nhược Trần, dù không sử dụng lực lượng thời gian và không gian, thế mà cũng cường đại như thế. Con mắt Tề Thiên Thái Tử co rụt lại, khẽ thở dài một tiếng, cảm giác được áp lực không nhỏ. Thật mạnh. Mạch Nhiễm công chúa cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, không thể không một lần nữa tính ra thực lực Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Bỗng nhiên, ngọn núi Thánh Sơn kịch liệt lắc lư, trong vương đô thành xuất hiện một chút vết rạn thật nhỏ, như là mạng nhện, xé nát toàn bộ kết cấu trận pháp lòng đất thành trì. Trong vũ trụ, Thượng Quan Tiên Nghiên, Thái Kinh Luân đứng trên khư giới thuyền hạm đang bay về phía Hỗn Độn Vạn Giới Sơn, nhìn ra xa phương hướng Thanh Long Khư giới, nhìn thấy hình ảnh cực kỳ rung động. Một tòa thế giới khổng lồ, tựa như một quả trứng gà rớt bể, đang nhanh chóng sụp đổ. Một phần bản khối đại địa trong đó phân giải ra ngoài, hóa thành thiên thạch và tinh cầu, còn một số bản khối đại địa lại trực tiếp bị phá toái không gian thôn phệ, biến thành hư vô. Trong tinh không, tinh cầu, thiên thạch khoảng cách Thanh Long Khư giới trong 100 triệu dặm, toàn bộ đều đang rung động. Một tòa thượng đẳng khư giới tồn tại 1.296 vạn năm, rốt cục vẫn đi hướng diệt vong, sẽ trở thành bụi bặm trong vũ trụ mênh mông. Thanh Long Khư giới sụp đổ càng lúc càng nhanh, cấp tốc lan tràn về phía vương đô. Thế giới lay động, cổ áp bách từ thiên địa khiến nhất tuyến cường giả cũng phải kinh sợ. Bành bành. Trên bầu trời, lôi điện dày đặc xuyên xé, phát ra âm thanh sụp đổ đinh tai nhức óc. Trên mặt đất, sơn nhạc biến thành núi lửa, trào ra khói đặc cùng nham tương. Thế giới mờ mịt, chỉ có nham tương tuôn trào, hắt lên ánh đỏ, dũng mãnh lao về vương đô. Nơi nham tương đi qua, kiến trúc đều bị hòa tan. Vương đô thành. Thổ dân nhân loại bị dọa đến mềm nhũn, gào khóc, quỳ lạy, khẩn cầu thần linh. Trước cảnh tượng ngày tận thế, không ai giữ nổi trấn định. Tiểu Hắc cùng Bạch Lê công chúa mang theo Càn Khôn thần một đồ, bước trên phố lớn ngõ nhỏ đổ nát, liên tục thu thổ dân nhân loại vào đồ quyển thế giới. Huyền Thiên Võ Thánh và Ngưng Tĩnh Võ Thánh không còn giao chiến với Trương Nhược Trần. Nhận được Vương Hoàng chân truyền âm, bọn hắn quay người phóng lên đỉnh núi, hội tụ với đám thổ dân tu sĩ. Trương Nhược Trần, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Tôn Đại Địa, Mộ Dung Nguyệt leo lên Thánh Sơn phía đông, chiếm cứ vị trí địa thế cao. Từ chỗ Trương Nhược Trần, có thể thấy thôn Thiên Ma Long cùng Chu Tước Tiên Tử, cùng hơn 10 thái cổ di chủng mang thú. Những thái cổ di chủng kia đều hóa thành nhân hình, có nam có nữ, dung mạo tuấn mỹ, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Thôn Thiên Ma Long hừ lạnh, Trương Nhược Trần, đợi đoạt được thế giới chi linh, bản tọa sẽ tính sổ với ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi phải có cơ hội đoạt được thế giới chi linh, Trương Nhược Trần ôn hòa cười. Thu Vũ và Thiên Mệnh Đại Đế gần như đồng thời đuổi tới Thánh Sơn. Thực lực bọn hắn cường đại, nhưng không đối phó thổ dân nhân loại, mà nghỉ ngơi dưỡng sức, lộ vẻ cao thâm mạc trắc. Từ đầu đến giờ, Thu Vũ và Thiên Mệnh Đại Đế ít khi động thủ, chỉ đứng một bên, bí mật quan sát Tề Thiên Thái Tử, Trương Nhược Trần cùng thổ dân tu sĩ giao chiến. Chẳng bao lâu, mấy vị giới tử nhân tộc và nhất tuyến cường giả tập kết tại Thánh Sơn. Ai cũng biết Thánh Nguyên Linh Tuyền và thế giới chi linh sắp xuất hiện, mỗi sinh linh đều căng thẳng thần kinh, sẵn sàng xuất thủ. Oanh. Vết nứt giữa Thánh Sơn mở rộng, chuyển dời về hai hướng nam bắc, rộng hơn 70 mét, chia ngọn núi làm hai. Hoàng cung cung điện giữa sườn núi sụp đổ hơn nữa, hóa thành phế tích. Tại trung tâm vết nứt, một đoàn cầu ánh sáng trắng bay ra, xuyên qua cửu thải hà vụ, xông lên cao. Trong quang cầu, một đóa thánh hoa trắng đường kính hơn 10 mét, cánh hoa trong suốt như thủy tinh, tỏa hương thơm mê người. Trong hoa, sóng nước lấp lánh, chảy xuôi nhất phẩm thánh nguyên linh dịch, ít nhất 100 vạn chén nhỏ. Một đóa thánh hoa như vậy vô giá. Nếu sinh ra ở Côn Lôn giới, một tòa cổ giáo sẽ tranh đoạt bằng mọi giá. Thánh nguyên linh tuyền xuất thế. Mau ra tay. Đoạt được một đóa thánh hoa có thể có tài phú sánh ngang một tông môn nhất lưu. Trong nháy mắt, có ít nhất 20 nhất tuyến cường giả lao ra, chiến thành một đoàn, tranh đoạt thánh hoa trắng. Bất tử huyết tộc do Ma Thiên Thái Tử dẫn đầu, mang theo 3 nhất tuyến cường giả, nhanh chóng tiếp cận. Mang thú có 6 thái cổ di chủng bay ra, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, đánh về phía người tranh đoạt. Nhân tộc do Ma Giáo thần tử Âu Dương Hoàng dẫn đầu, mang theo 3 chuẩn thánh bái nguyệt Ma Giáo, gia nhập tranh đoạt. Bốn võ thánh Thanh Long Vương triều án binh bất động, mục tiêu là thế giới chi linh, không muốn vì nhỏ mà mất lớn. Trương Nhược Trần, Tề Thiên Thái Tử, Thiên Mệnh Đại Đế, Thu Vũ, Thôn Thiên Ma Long, Tuyết Vô Dạ, Lập Địa Đại Sư. Những cường giả đỉnh cấp biểu hiện trấn định, chỉ lặng lẽ nhìn tranh đoạt chiến trên không. Tôn Đại Địa và Mộ Dung Nguyệt cũng tham chiến, muốn cướp thánh hoa trắng. Hoa. Đóa thánh hoa thứ nhất còn chưa ngã ngũ, dưới lòng đất lại vọt lên quang vụ xanh, một đóa thánh hoa xanh bay ra. Trong thánh hoa xanh toàn là nhị phẩm thánh nguyên linh dịch, cũng hơn 100 vạn chén nhỏ. Đóa thánh hoa này giá trị càng lớn, càng trân quý. Lập tức, một nhóm cường giả lao ra, hình thành chiến trường thứ hai. Đại Tư Không mắt sáng rực, không giữ được trấn định, lấy thiền trượng vàng ra, dẫm mạnh chân xuống đất, nghịch xông lên, hét lớn, đóa thánh hoa và nhị phẩm thánh nguyên linh dịch này thuộc về Phật gia. Nhưng Đại Tư Không chưa kịp tới gần thánh hoa xanh đã lãnh hơn 10 thánh khí công kích, bị đánh lui. Sinh linh có thể tranh đoạt cuối cùng đều là cường giả số 1, không có kẻ yếu. Đoạt được một đóa thánh hoa không dễ dàng. Chiến trường tranh đoạt đóa thánh hoa thứ nhất đã có 3 chuẩn thánh và một thái cổ di chủng vẫn lạc, thi thể rơi xuống, huyết vũ đầy trời. Có thể thấy chiến sự thảm liệt đến mức nào. Đại sư huynh, ta đến giúp ngươi. Nhị Tư Không lo lắng an nguy Đại Tư Không, vận chuyển toàn thân Phật khí, ngưng tụ thành long ảnh, xông lên, hội hợp cùng Đại Tư Không. Hai tăng liên thủ bộc phát sức chiến đấu vô song, đánh bay tất cả sinh linh tham gia tranh đoạt. Ít sinh linh có thể đỡ nổi một kích liên thủ của họ. Hai con lừa trọc này mạnh hơn rồi. Thôn Thiên Ma Long nói. Hắn từng đấu với Đại Tư Không và Nhị Tư Không, lúc ấy dốc toàn lực cũng chỉ hơi chiếm thượng phong, không thể đánh bại triệt để. Giờ hai tăng tu vi tăng tiến, mạnh hơn, khiến Thôn Thiên Ma Long cũng thấy khó giải quyết. Tề Thiên Thái Tử nhíu mày, lầu bầu, bên cạnh Trương Nhược Trần còn có cao thủ lợi hại như vậy, chỉ e siêu nhất tuyến cường giả mới ngăn được họ. Cuối cùng, Đại Tư Không và Nhị Tư Không dùng chiến lực cường đại, đánh sợ người tranh đoạt còn lại, cướp được thánh hoa xanh, mang về đỉnh núi, giao cho Trương Nhược Trần. Đóa thánh hoa thứ nhất kết thúc. Cuối cùng, Ma Thiên Thái Tử Bất Tử Huyết Tộc chém giết một nhất tuyến cường giả và 4 chuẩn thánh, trở thành người thắng lớn nhất, bỏ thánh hoa trắng vào túi. Nửa canh giờ sau, đóa thánh hoa lam thứ 3, đóa thánh hoa xanh lá thứ 4, đóa thánh hoa đỏ thứ 5, đóa thánh hoa tím thứ 6 lần lượt từ lòng đất xông ra, gây nên 4 trận đại chiến. Đại Tư Không và Nhị Tư Không bay ra, phóng về đóa thánh hoa tím thứ 6. Trong đóa thánh hoa chứa lục phẩm thánh nguyên linh dịch, tràn ngập hương thơm nồng đậm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người tham muốn giữ lấy. Hai vị đã cướp một đóa thánh hoa, còn chưa biết dừng sao? Ma Thiên Thái Tử vỗ đôi cánh thịt trên lưng, bay nhanh, xông lên trước Đại Tư Không và Nhị Tư Không, vùng đế sát ma kiếm chém ra. Đại Tư Không và Nhị Tư Không bị ngăn lại. Hoàng Thiên Hoàng Nữ và Tịnh Thiên Thái Tử nhân cơ hội bay qua hai tăng, nhanh chóng tiếp cận đóa thánh hoa tím thứ 6. Bất Tử Huyết Tộc liên tiếp xuất động hai thái tử, một hoàng nữ, rõ ràng quyết đoạt đóa thánh hoa thứ 6. Ai tranh đoạt với họ, họ sẽ chém. Rõ ràng còn 3 đóa thánh hoa, các ngươi Bất Tử Huyết Tộc không đi tranh đoạt, lại cứ muốn tranh đoạt đóa thánh hoa thứ 6, coi mình tông ta là quả hồng mềm sao? Đại Tư Không hét lớn. Ma Thiên Thái Tử cười lạnh, chỉ cần chúng ta đoạt được thánh hoa, các ngươi chính là quả hồng mềm. Đại Tư Không và Nhị Tư Không liên hợp có thể bộc phát chiến lực gấp mấy lần, nhưng Ma Thiên Thái Tử không phải kẻ yếu. Hắn xếp thứ 3 bán thánh ngoại bảng, chỉ kém siêu nhất tuyến cường giả nửa bước. Hai tăng không thể tiến lên, chỉ trơ mắt nhìn Hoàng Thiên Hoàng Nữ và Tịnh Thiên Thái giết đến gần đóa thánh hoa thứ 6. Đáng giận. Tôn Đại Địa nắm côn sắt, chuẩn bị tham chiến. Vừa rồi, hắn không đoạt được đóa thánh hoa thứ nhất, trong lòng nhẫn nhịn lửa giận. Lần này, hắn phải cướp lại đóa thánh hoa thứ 6 từ tay Bất Tử Huyết Tộc. Trương Nhược Trần nói, Bất Tử Huyết Tộc người đông thế mạnh, không cần cùng bọn hắn liều mạng. Lão đại, ta không chỉ muốn cướp một đóa thánh hoa, mà muốn giành lại tôn nghiêm cho Minh Tông. Bất Tử Huyết Tộc cố ý đối nghịch chúng ta, lẽ nào chúng ta không đánh lại? Hai mắt Tôn Đại Địa phun lửa, khí thế dao động không ngừng tăng lên, thân thể trở nên khổng lồ, hóa thành hỏa diễm cự linh hầu. Côn sắc trong tay hắn cũng biến thành kình thiên chi trụ, lớn như thùng nước. Chỉ cần ngươi có thể đoạt được một đóa thánh hoa, dù là đóa nào, cũng coi như Minh Tông giành lại tôn nghiêm, khiến Bất Tử Huyết Tộc ghen ghét. Trương Nhược Trần giữ lý trí, chỉ về đóa thánh hoa thứ 3, nói, nơi đó cạnh tranh ít nhất, ngươi có thể thử. Ta đi đoạt một đóa thánh hoa về. Mộ Dung Nguyệt lao ra trước, thẳng về đóa thánh hoa thứ 3. Tôn Đại Địa do dự, cuối cùng nghe Trương Nhược Trần phát động tiến công về đóa thánh hoa thứ 3. Liên tiếp xuất hiện 4 đóa thánh hoa thứ 3 giá trị thấp nhất, tu sĩ tranh đoạt cũng ít. Mộ Dung Nguyệt liên thủ với Tôn Đại Địa vẫn có vài phần cơ hội cướp được. Ở nơi khác, Hoàng Thiên Hoàng Nữ và Tịnh Thiên Thái Tử cuối cùng đánh lui đối thủ cạnh tranh, tới dưới đóa thánh hoa thứ 6. Đoạt được đóa thánh hoa này, Bất Tử huyết tộc ta sẽ có 2 đóa thánh hoa. Tịnh Thiên Thái Tử kích động, duỗi tay, định lấy đi đóa thánh hoa thứ 6. Ầm ầm. Một đuôi rồng bằng xương vươn ra từ hư không, quất vào người Tịnh Thiên Thái Tử, đánh bay hắn xuống thánh sơn, bay đến vương đô cách xa mấy chục dặm. Sinh linh ở đó đều kinh ngạc. Vừa rồi, đuôi rồng bằng xương đánh bay Tịnh Thiên Thái Tử hoàn toàn xuất hiện trống rỗng, không ai phát hiện có cường giả ẩn nấp ở đó. Ẩn nấp cao minh như vậy, chắc chắn lại là một sinh linh khó lường. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trương Nhược Trần nhìn về chỗ đuôi rồng bằng xương vươn ra, lộ vẻ trầm ngâm, trong mắt hiện lên ý cười. Soạt. Một cốt long khổng lồ lao ra từ hư không, đến trên thánh sơn. Hàng Tư mặc áo đen, đứng trên đầu cốt long, tỏa ra hắc ám chi lực băng lãnh. Sau lưng nàng là đại quân vong linh do Vô Thường và Thi Vương tạo thành. Tất cả thánh hoa và thế giới chi linh đều thuộc về ta. Hàng Tư tỏa ra tà ác lực lượng kinh người, mang theo vong linh đại quân lao về 4 đóa thánh hoa giữa không trung, muốn thu sạch tất cả Hàng Tư điều khiển quân đội từ âm gian đến, toàn bộ đều do vong linh cấp bán thánh tạo thành, phát ra tử khí ngút trời, lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành đám mây xám đen kịt. Nếu chỉ vài con, hoặc vài chục con Vô Thường cùng Thi Vương, những người tranh đoạt ở đây còn ứng phó được. Nhưng đây lại là một chi vong linh đại quân, hàng trăm hàng ngàn Vô Thường cùng Thi Vương, phô thiên cái địa đè tới, dù là cường giả nhất tuyến cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nàng lại có thể triệu hoán vong linh đại quân, chẳng lẽ là một vị chúa tể nào đó của âm gian? Lực lượng trên người nàng này có chút đặc thù, cho người ta cảm giác chí âm chí tà. Tất cả người tranh đoạt đều hít vào khí lạnh, chậm rãi lui về phía sau. Duy chỉ có Tôn Đại Địa đang nổi giận, không hề lùi bước, đôi mắt khổng lồ như đèn lồng, tuôn ra ánh lửa, trừng mắt về phía Hàng Tư đang bay tới, hét lớn một tiếng, phản đồ, người cuối cùng cũng xuất hiện, xem ta không đánh chết ngươi bằng một gậy. Chuyện Hàng Tư mưu phản Minh Tông, Trương Nhược Trần đã kể với Mộ Dung Nguyệt. Tôn Đại Địa về sau cũng biết chuyện này, bởi vậy, hắn vô cùng thống hận Hàng Tư, cảm thấy nàng là kẻ vong ân bội nghĩa. Bành bành. Tôn Đại Địa cấp tốc lao ra, vùng côn sắc, hoặc bổ, hoặc quét, hoặc kích, đánh cho từng cái Vô Thường cùng Thi Vương bạo liệt, biến thành quỷ vụ và bột xương. Hàng Tư khẽ liếc mắt, lộ ra vẻ khinh thường, chỉ bằng ngươi. Nàng duỗi tay nắm lại, nằm ngón tay chuyển động. Trong lòng bàn tay, một vòng xoáy đen hiển hiện, ngày càng lớn, đến cuối cùng, không gian phía trên thánh sơn cũng xoay chuyển theo. Vòng xoáy đen cuốn Tôn Đại Địa vào, sức mạnh lốc xoáy mạnh mẽ khiến hắn nhanh chóng mất khả năng chưởng khống thân thể. Oanh! Hàng Tư búng tay, lập tức, vòng xoáy đen vỡ tan. Thân thể Tôn Đại Địa hóa thành một đạo lưu quang, bay ra ngoài, đụng vào vách núi thánh sơn, khiến một mảng lớn sụp đổ. Trương Nhược Trần, tốt nhất quản tốt thuộc hạ của ngươi, lần sau còn dám mạo phạm ta, ta sẽ trực tiếp bóp nát đầu hắn. Hàng Tư mang khí thế bén nhọn, ngẩng cao cầm tuyết trắng, đối mặt Trương Nhược Trần. Sinh linh ở đây đều giật mình. Lúc trước, bọn hắn đã chứng kiến chiến lực của Tôn Đại Địa so với cường giả nhất tuyến bình thường còn mạnh hơn một chút, nhưng khi giao thủ với nữ tử áo đen, lại như một đứa trẻ con, hoàn toàn không có sức chống trả. Nữ tử áo đen tà khí lẫm liệt trước mắt này, so với siêu nhất tuyến cường giả, chỉ sợ cũng không còn cách biệt bao xa. Chẳng lẽ nàng cũng từng là thuộc hạ của Trương Nhược Trần? Nhân vật lợi hại như vậy, sao có thể cam chịu dưới người khác, ắt sẽ phản bội. Bên cạnh Trương Nhược Trần, thật sự là nhân tài đông đúc, bất kỳ ai cũng có tư chất tu luyện thành thánh vương. Trương Nhược Trần bảo nhị tư không đi đào Tôn Đại Địa từ trong đất bùng lên, nhục thân Tôn Đại Địa tương đối cường hoành, chỉ bị chút ngoại thương, không đáng ngại. Ánh mắt Trương Nhược Trần rơi trên người Hàng Tư, lộ ra vẻ khác thường. Với tu vi của hắn, lại có chút nhìn không thấu cảnh giới của Hàng Tư, hắc ám chi thể và hắc ám chi đạo quả nhiên ngày càng quỷ dị. 4 đóa thánh hoa đều bị Hàng Tư cướp đi, từ đầu đến cuối, siêu nhất tuyến cường giả đều không ra tay, không ai muốn đắc tội một cường địch trong lúc mấu chốt này. Hàng Tư thu 4 đóa thánh hoa vào, với tư thái cao ngạo, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, muốn xem trên mặt hắn có hối hận hay không. Nhưng từ đầu đến cuối, Trương Nhược Trần đều tỏ ra lạnh nhạt, không hề cảm thấy việc nàng đoạt lấy 4 đóa thánh hoa là to tát. Trương Nhược Trần a, Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần chỉ kéo chân ngươi, căn bản không giúp được ngươi, ngươi vẫn cứ chọn nàng, ngươi nhất định cả đời là kẻ thất bại. Hàng Tư thầm nghĩ. Đúng lúc này, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Tiểu Hắc, Bạch Lê công chúa leo lên thánh sơn, cùng Trương Nhược Trần hội tụ một chỗ. Dưới núi, vương đô phồn hoa náo nhiệt đã hóa thành biển lửa, nhàm tương nóng bỏng thôn phệ hoàn toàn cổ thành, vết nứt trên đất ngày càng lớn, khó thấy vật sống. Tiếp một bộ phận thổ dân nhân loại vào đồ quyển thế giới, nhưng càng nhiều thổ dân nhân loại đã chết thảm, chúng ta đã cố gắng hết sức. Hoàng Yên Trần giao càng khôn thần một đồ cho Trương Nhược Trần, lập tức cảm nhận được hai ánh mắt căm hận. hai ánh mắt đến từ Hàn Tiêu đứng trên đầu Cốt Long và Mạch Nhiễm công chúa đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Hàn Tiêu khẽ cắn môi dưới, ánh mắt lộ ra tia băng hàn. Với tu vi hiện tại, nàng có đủ tự tin đánh bại Hoàng Yên Trần, rửa sạch nhục nhã, để Trương Nhược Trần thấy rõ ai mới có tư cách làm thái tử phi. Mạch Nhiễm công chúa không chỉ căm hận Hoàng Yên Trần, mà còn khóa chặt ánh mắt vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Lúc trước, Mạch Nhiễm công chúa tận mắt chứng kiến Hoàng Yên Trần dùng bản đồ quyển này thu nạp đại lượng thổ dân nhân loại, đã kinh ngạc, lại có chút hiếu kỳ. Chỉ một bức đồ quyển, sao có thể chứa đựng nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là một kiện không gian bảo vật như Kim Quang Tàng Đại? Nhưng không gian bảo vật thu người sống vào, người sống không cách nào tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ chết. Sau một hồi phỏng đoán, Mạch Nhiễm công chúa hoài nghi, họ thu tu sĩ Thanh Long Vương Triều vào đồ quyển, hoàn toàn là thu thập huyết dịch và linh hồn. Là người của Thanh Long Vương Triều, Mạch Nhiễm công chúa tự nhiên tức giận, khó khống chế tâm tình. Đại tư không cảm nhận được địch ý trên người Mạch Nhiễm công chúa, vội vàng giải thích, A-di-đà Phật. Công chúa Điện Hạ chớ lo lắng, chúng ta đang cứu họ, họ đang sống rất tốt ở một thế giới khác. Mạch Nhiễm công chúa khẽ cười, nụ cười cứng ngắc, hiển nhiên không tin đại tư không. Hoàng Yên Trần tò mò hỏi, nàng là ai? Đại tư không khẽ động tâm, nghĩ cơ hội đã đến, vội nói, vị nữ thí chủ này là Mạch Nhiễm công chúa của Thanh Long Vương Triều, bần tăng thấy nàng tư chất bất phàm, muốn thu làm đệ tử, truyền cho nàng một thân Phật Pháp. Nhưng, sư thúc có vẻ rất hứng thú với nàng. Nói xong, đại tư không vội quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Nhược Trần. Ra là vậy. Hoàng Yên Trần mỉm cười, đi đến bên cạnh Mạch Nhiễm công chúa, đánh giá nàng từ khuôn mặt đến mũi chân, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Mạch Nhiễm công chúa nín thở, vô cùng khẩn trương, chỉ cảm thấy ánh mắt Hoàng Yên Trần có sức xuyên thấu, trước mặt nàng, mình như người trong suốt, không giấu được bí mật gì. Không tệ, quả nhiên là mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành, người đúng là có mắt nhìn. Hoàng Yên Trần nói với Trương Nhược Trần. Hoàng Yên Trần nói vậy, đồng thời vận dụng tinh thần lực, truyền tin cho Trương Nhược Trần, nàng này có vấn đề, không phải người bình thường, thực lực có khi còn trên ngươi, tốt nhất cẩn thận. Trương Nhược Trần cũng điều động tinh thần lực, truyền tin, chính xác là có vấn đề, không phải công chúa gì đâu, đợi thế giới chi linh xuất thế, nàng hẳn sẽ lộ chân thân. Hoàng Yên Trần thấy Trương Nhược Trần đã hiểu, không nói thêm nữa. Thanh Mặc, ngươi để mắt đến nàng, chỉ cần nàng có bất kỳ dị động nào, lập tức trấn áp. Hoàng Yên Trần phân phó Thanh Mặc. Hiện tại, Tôn Đại Địa và Đại Tư không canh giữ bên cạnh Mạch Nhiễm công chúa, Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần không thể ra tay, một khi ra tay, rất có thể lâm vào nội chiến, bất lợi cho việc tranh đoạt thế giới chi linh. Ầm ầm. Thánh Sơn chấn động, lại có thánh hoa bay ra từ lòng đất. Đóa thánh hoa thứ bảy mang theo thất phẩm thánh nguyên linh tuyền, tựa đóa hắc liên, đường kính hơn 10 trượng. Một hư ảnh mang cầm khổng lồ, cổng hắc liên bay lên, phóng về phía xa. Đóa thánh hoa thứ 8 mang theo bá phẩm thánh nguyên linh tuyền, tỏa ánh vàng, do hai hư ảnh linh hạt nâng đỡ, bay thẳng lên không trung. Hai đóa thánh hoa đều có giá trị kinh người, một nhóm lớn cường giả nhất tuyến lao ra tranh đoạt. Mang thú các tộc nhắm đến đóa thánh hoa thứ 7, Chu Tước Tiên Tử và Côn tộc hoàng tử dẫn đầu hơn 10 thái cổ di chủng xông lên, đánh bay những người tranh đoạt khác. Ngoài ra, một nhóm dị chủng sinh linh cũng hứng thú với đóa thánh hoa thứ 7, trở thành đối thủ lớn nhất của mang thú các tộc. Nhân tộc nhắm đến đóa thánh hoa thứ 8, do Lập Địa Hòa Thượng, Trì Vạn Tuế, Tề Phi Vũ dẫn đội, hơn 10 cao thủ nhất tuyến và chuẩn thánh theo sau. Bất Tử Huyết tộc xông ra 3 vị thái tử cùng số lớn cao thủ, tranh đoạt với tu sĩ nhân tộc. Lần này, Hàn Tiêu không hành động thiếu suy nghĩ, vì cạnh tranh hai đóa thánh hoa rất kịch liệt, hai chiến trường có hơn 10 cường giả nhất tuyến chém giết lẫn nhau, dù nàng có vong linh đại quân, tham gia vào cũng khó chiếm lợi. Trương Nhược Trần ngăn Đại Tư Không và Nhị Tư Không gia nhập tranh đoạt, nói, thế giới chi linh và đóa thánh hoa thứ 9 có lẽ sẽ xuất thế cùng lúc, không cần tham gia chiến đấu, toàn lực chuẩn bị, dù thế nào cũng phải cướp đoạt thế giới chi linh. Ngay khi đóa thánh hoa thứ 8 xuất thế, Trương Nhược Trần mơ hồ cảm nhận được khí tức thế giới chi linh, bởi vậy mới đưa ra phán đoán này. Tiểu Hắc nằm rạp trên đất, áp tai xuống đất, cẩn thận lắng nghe, nghiêm túc bổ sung, thế giới chi linh hoàn toàn có thể xuất thế cùng lúc với đóa thánh hoa thứ 9. Tề Thiên Thái Tử, Thôn Thiên Ma Long, Tuyết Vô Dạ, Thiên Mệnh Đại Đế, Thu Vũ và bốn vị Bát Long và Thánh Thanh Long khư giới cũng cảm ứng được. Ánh mắt họ ngày càng sắc bén, khí thế khác hẳn lúc trước, như kiếm sắp rời vỏ. Hoa. Tề Thiên Thái Tử tỏa hào quang đỏ như máu, ba cặp huyết dực vỗ mạnh, hóa thành lưu quang, chủ động phóng xuống lòng đất. Ngăn cản hắn. Vương Hoàng Chân, người nắm giữ thế giới chi linh của Thanh Long khư giới, gầm lên. Một cổ lực lượng thánh đạo huy hoàng dũng mãnh tiến ra từ Vương Hoàng Chân, hóa thành tám hư ảnh thanh long dài 10 trượng. Tám long ảnh mạnh hơn long ảnh của Bát Long và thánh khác rất nhiều, như đúc bằng đồng, khi bay phát ra tiếng va chạm kim loại bành bành, tóe ra hoa lửa. Hiển nhiên, thực lực Vương Hoàng Chân còn trên siêu nhất tuyến cường giả. Siêu nhất tuyến cường giả dù sao chưa đạt thánh cảnh, Vương Hoàng Chân lại có tu vi thánh cảnh hết chương 1150. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.